Cổ Niết vị trí hiện tại đã cực kỳ xâm nhập, ấn lý thuyết địch nhân hẳn là không cách nào vững tin mình mà vì đó. Mà địch nhân tại cái này một mảnh tìm kiếm tung tích của mình, đây cũng không phải là một hai lần, bọn gia hỏa này tại cái này một mảnh thảo nguyên đã tìm kiếm 7-8 lần. Cổ Niết suy đoán, đúng mới có thể đại khái khóa chặt vị trí của mình, như thế, mới có thể tại chính mình vị trí phạm vi không ngừng tìm kiếm. 18 vạn ký lô lực đạo, hắc hắc. Cổ Niết bóp bóp nắm tay. Trước hết kia hai người các ngươi thử nghiệm. Ầm. Dưới chân lực đạo đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt Cổ Niết vỡ ra bức tường âm thanh, tốc độ tiêu thăng trí âm nhanh, hướng hai cái hắc giáp chiến sĩ công kích mà đi. Chương 35, huyết long khí. Nửa phút về sau, nương theo lấy hét thảm một tiếng, cái thứ hai hắc giáp chiến sĩ bị Cổ Niết một cước sinh sinh giẫm chết, tính cả kia tứ phương vũ cùng nhau giẫm nát bấy. Hiện nay thực lực Cổ Niết đối phó những này hắc giáp chiến sĩ xác thực dễ như trở bàn tay. Bất quá Cổ Niết như cũ không dám cùng đối phương đại bộ đội chạm mặt. Rốt cuộc, đối phương đại bộ đội bên trong khẳng định có đại lượng tứ phương vũ. Một khi chạm mặt, Cổ Niết xác định vững chắc ăn thiệt thòi. Đi. Giết hai người kia về sau, Cổ Niết lập tức bỏ trốn. Chiến thuật du kích, đây chính là Cổ Niết hiện tại chỗ quán triệt phương thức tác chiến. Một đường xâm nhập. Trong bất chi bất giác, Cổ Niết phát hiện chung quanh những cái kia cường hãn quái thú, tựa hồ biến ít đi rất nhiều, cùng nhau đi tới, hơn 2 giờ, Cổ Niết một đầu cường hãn quái thú đều không có gặp được. Lúc này, Cổ Niết cẩn thận bắt đầu cẩn thận. Rốt cuộc rất nhiều địa phương nguy hiểm, rất nhiều nguyên lực quái thú đều là sẽ tránh ra thật xa. Nơi này không có những nguyên lực đó quái thú, Cổ Niết ngược lại muốn càng càng cẩn thận. Hơn 1 giờ về sau, Cổ Niết dừng lại bộ pháp. Ông trời ơi! Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, Cổ Niết hoàn toàn bị kinh hãi. Vào mắt là một mảnh khe nước to lớn đại hạp cốc. Hai bên trái phải là liên miên miên không dứt khoảng trường vạn dặm chi cự, nhìn trùng trùng điệp điệp, rộng lớn bát ngát. Phía trước là mười mấy cây số rộng một khe lớn. Phía dưới là vực sâu vạn trượng, sâu không thấy đáy. Mà tại cái này khe nước to lớn trong đại hạp gốc, từng đầu khoảng trường vạn mét chi cự khổng lồ huyết long khí chính trôi nổi ngủ say. Chỉ là hắn phát ra khí tức, liền nồng đậm giống như hạo nhật giữa trời, đây tuyệt đối là nguyên hải cảnh khí tức. Huyết long khí chính là tự nhiên chi lực ngưng tụ có bản thân ý thức huyền ảo sinh vật, hoàn toàn do tự nhiên chi lực ngưng tụ mà thành. Bọn hắn tồn tại bình thường đều sẽ ở trong hoàn cảnh đặc thù. Tỷ như cái này thế giới dưới đất có nồng đậm huyết phong, cho nên mới sẽ sinh ra huyết long khí loại này hình thể to lớn huyền ảo sinh vật. Nhìn xem cái này huyết long khí, Cổ Niết cảm thấy nở nụ cười. Lần này xem như an toàn. Cổ Niết bởi vì tự thân có được huyết phong nguyên nhân, cho nên dù cho tới gần nơi này huyết long khí, kia huyết long khí cũng sẽ không công kích Cổ Niết. Nhưng là nếu như cái khác sinh vật không mang theo huyết long khí dám can đảm đến gần lời nói, kia kết quả chính là trực tiếp bị huyết long khí nuốt chửng lấy rơi. Bởi vậy, Cổ Niết trốn ở cái này huyết long khí biên giới, địch nhân kia căn bản cũng không dám tới gần Cổ Niết. Nhìn xem kia huyết long khí, Cổ Niết khỏe miệng dần dần pha cờ hoa ra mỉm cười. Kia huyết long khí bản thân lì hệ n là huyết phong ngưng tụ huyền ảo sinh vật, ẩn chứa cực kỳ bàng bác huyết phong áo nghĩa. Ở chỗ này tìm tới một cái nơi thích hợp, quan sát cái này huyết long khí, hoàn toàn có thể tăng lên trên diện rộng ta đúng huyết phong chi lực lĩnh hội tốc độ. Cổ Niết cũng rõ ràng, liền mình bây giờ. Dù cho là nhục thân lực đạo tiêu thăng đến 300.000 kg, thậm chí tiêu thăng đến 50 vạn kg. Nhưng là kia cường hãn bảo vật tứ phương vũ, như cũ có thể áp chế ở chính mình. Nhưng là nếu như mình huyết phong chi lực đầy đủ hùng hậu, thì là hoàn toàn có thể phản kháng thậm chí triệt tiêu mất kia tứ phương vũ đối với mình áp chế. Hiện tại đúng Cổ Niết mà nói, huyết phong lĩnh hội quan trọng hơn. Huống chi, trước mắt cái này ngư long khí liền là huyết phong góp lại người. Thật tốt mượn dùng cái này huyết long khí lĩnh hội huyết phong. Rất nhanh Cổ Niết đã tìm được một nơi bí ẩn, ngồi xếp bằng. Bắt đầu lĩnh hội. Đinh. Lĩnh hội huyết phong chi lực, thu hoạch kinh nghiệm 211.000. Đinh. Lĩnh hội huyết phong chi lực, thu hoạch kinh nghiệm 211.000. Ta cơ sở lĩnh hội tốc độ là 169, mượn nhờ cái này huyết long khí. Lĩnh hội tốc độ tăng lên tới 211, tăng lên 42 điểm lĩnh hội tốc độ, cũng là không sai. Chật, Cổ Niết lặn quyết tâm nghĩ, bắt đầu dốc lòng lĩnh hội cái này huyết phong chi lực. Khoảng cách ngư long khí khoảng chừng mười mấy cây số vị trí. Nam tử đầu chọc cùng hơn 50 cái tinh anh nguyên lực chiến sĩ, đứng ở chỗ này, liền như vậy nhìn phía xa to lớn vực sâu khe hở, mà không dám lên trước. Đáng chết, nơi này lại có huyết long khí. Một cái hắc giáp chiến sĩ tức giận nói. Có huyết long khí cái này không là trọng yếu nhất chính là Cổ Niết tên kia vậy mà đợi tại huyết long khí bên cạnh không có chuyện gì. Căn cứ mấy cái kia chết mất ra hỏa quang não biểu hiện, tên kia huyết phong chi lực, nắm giữ đã tương đương đáng sợ, đợi tại ngư long khí bên cạnh, tự nhiên là không ngại. Cái kia cổ niết nắm giữ như thế nồng đậm huyết phong chi lực, mà hắn thời gian tu luyện còn ngắn như thế, nếu để cho hắn huyết phong chi lực lĩnh hội đầy đủ nồng đậm, chỉ sợ cũng có năng lực đối kháng chúng ta. Nói cái kia nguyên lực chiến sĩ cười lạnh hai tiếng. Thiếu nói đùa, trong vũ trụ, những cái kia đứng đầu nhất yêu nghiệt thiên tài, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, tìm hiểu ra có thể chống cự đại lượng tứ phương vũ áp chế tự nhiên chi lực. Tứ phương vũ xếp cộng lại, đây chính là lượng biến sinh ra chất biến. Tốt. Nam tử đầu chọc khoát tay áo, ngăn lại đám người đàm luận. Cái kia cổ niết hiện tại liền trốn ở phía trước dựa vào huyết long khí uy năng, tránh né chúng ta tiến công. Nhưng là, cái kia cổ niết nhưng không thể không ăn không uống, tại cái này thế giới dưới đất đã có thời gian nửa tháng. Kia cổ niết đồ ăn cũng tiêu hao không sai biệt lắm, kia cổ niết muốn ra, liền tất nhiên phải đi qua chúng ta chỗ thủ cái lối đi này, chúng ta chỉ cần phải ở chỗ này bố trí tốt chiến trường, kia cổ niết đến lúc đó, tự nhiên mà vậy liền ra tới, lúc kia, liền là tử kỳ của hắn. Chúng ta chỉ cần chờ đợi là đủ. Nam tử đầu chọc như thế nói y. Chật, đám người nhao nhao xuống dưới, bắt đầu bố trí. Chương 36, vây công. Hào hào hào. Tiên tĩnh hoàn cảnh bên trong, cổ niết hoàn toàn dòng chơi tại huyền diệu vũ trụ lực lượng thiên nhiên, huyết phong chi lực rất nhiều huyền ảo bên trong. Cổ niết đã ở chỗ này lĩnh hội huyết phong chi lực, khoảng chừng 12 ngày. 12 ngày. Tuyệt phần lớn thời giờ cổ niết đều tốn hao tại lĩnh hội huyết phong chi lực phía trên. Bởi vậy, hiện tại cổ niết trên người huyết phong chi lực, so trước đó càng phải nồng đậm trên gấp 3-4 lần chi cự. Bởi vì huyết long khí nguyên nhân, cổ niết những ngày này tu luyện cực kỳ an tâm. Hô! Mở mắt ra cổ niết đình chỉ tu luyện. Không sai biệt lắm cũng nên đi ra, thực lực cũng tăng lên không sai biệt lắm. Cổ niết lẩm bẩm nói. Đồng thời, ta cũng không có bao nhiêu đồ ăn. Nguyên lực chiến sĩ cấp độ, cổ niết đồng dạng cần đồ ăn. Chỉ có đạt tới nguyên hải cảnh cấp độ, mới có thể bằng vào nguyên lực sống sót. Đứng dậy cổ niết, nhìn về phía kia một đầu duy nhất thông hướng nơi này cự đường giao thông lớn. Ta huyết phong chi lực, hiện tại đã phi thường khủng bố. Đồng thời, thân pháp của ta, đao pháp, song song lên tới bắt trạo. Nhục thể của ta lực đạo mặc dù tu luyện tương đối ít, nhưng cũng là tiêu thăng đến 200.000 kg cấp độ. Cũng không kém đều, có thể cùng bọn hắn nếm thử một phen chém giết. Cổ niết bóp bóp nắm tay. Những người kia là dị tộc chuyên môn điều động tới ám sát cổ niết sao lại một mực chạy trốn. Hiện nay cổ niết thực lực tăng vọt, tự nhiên là muốn đi ra ngoài đem những cái kia truy sát mình dị tộc tử sĩ, toàn bộ giết sạch. Đi. Thi triển thân pháp cổ niết, lặng yên thuận thông đạo cẩn thận từng ly từng tí ghé qua mà đi. Sau mười mấy phút, cổ niết thận trọng tại trong một rừng cây lẩn trốn đi. Có người. Bằng vào cái này nồng đậm huyết phong chi lực, cổ niết đúng chung quanh thiên địa cảm ứng, vô cùng linh mẫn. Cổ niết có thể cảm nhận được, liền tại phía trước cái kia có chút nhỏ hẹp quan khẩu. Có rất nhiều người tránh giấu ở chỗ nào. Mình nếu là cứ như vậy trực câu câu đi lên, chỉ sợ là phải rơi vào trong cạm bẫy đi. Nghĩ mai phục ta, vậy ta liền để các ngươi ăn chút thiệt thòi. Cổ niết nói thầm. Bộ pháp nhẹ nhàng khẽ động, cổ niết lặng yên không tiếng động thối lui ra khỏi rừng cây nhỏ, đến một bên vách đá phía trên. Gió. Cổ niết tâm niệm vừa động, một cỗ tự nhiên phong lực, bọc lại cổ niết thân thể. Cổ niết lĩnh hội huyết phong chi lực, chính là phong lực diễn biến, lĩnh hội nhiều hơn. Tự nhiên mà vậy cổ niết liền lĩnh hội đến rất nhiều phong lực. Mượn nhờ phong lực, cổ niết giống như thạch sùng đồng dạng thuận vách đá leo lên, sau một lát đi tới cái này cự hang động lớn đỉnh. Cái này vách đá đỉnh phía trên có thật nhiều dây leo bụi cỏ, cổ niết liền như vậy lặng lẽ ghé qua trong đó. Một lát sau, cổ niết đã thuận một bên vách đá bụi cỏ đi tới nhỏ hẹp quan khẩu đỉnh phía trên. Mà phía dưới mai phục tại nhỏ hẹp quan khẩu hậu phương hơn 20 người đều la tại cổ niết đôi mắt bên trong. Còn muốn mai phục ta? Chỉ sợ các ngươi không nghĩ tới ta lĩnh hội huyết phong chi lực có kỳ diệu như vậy năng lực đi. Cổ niết nói thầm. Giết. Đột nhiên cổ niết ngang nhiên buộc phát ra. Hưu. Tốc độ buộc phát một nháy mắt, cổ niết tốc độ trực tiếp tiêu thăng đến vận tốc cấm thành. Mặc dù có thể nhanh hơn chút nữa, nhưng là không cần thiết. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, cổ niết thân thể dựa theo thân pháp bí điển xuyên qua ra một đầu huyền diệu quy tích. Lôi đình đao pháp. Thân hình xuyên qua một nháy mắt, cổ niết bắt trọng cảnh lôi đình đao pháp buộc phát ra. Lưỡi đao quý tích xảo trá dị thường. Xuy. Xuy. Xuy. Xuy. Xuy. Xuy. Liên tục lục đạo thanh âm thanh thúy, sáu cái hắc giáp chiến sĩ theo tiếng ngã xuống đất. Địch tập. Địch tập. Kia cổ niết tới. Cẩn thận, hắn đánh lén đến đây. Chiến đấu trong nháy mắt buộc phát ra. Chết. Cổ niết một tay một đao hoanh kích mà ra. Một cái ngăn cản được một đao này nguyên lực chiến sĩ, trực tiếp bị tung bay 50-60 mét. Sau đó đồng một tiếng nện nện trên vách đá rạn nước, mà theo cái nguyên lực chiến sĩ cũng là lớn miệng phun ra máu tươi. Hiện nay, theo cổ niết nắm giữ huyết phong chi lực ngày càng kinh khủng phía dưới. Hiện tại cổ niết, tiện tay một kích bộc phát, vậy cũng là 100 vạn kg cấp độ. 100 vạn kg lực đạo, vậy nhưng thì tương đương với phổ thông nguyên hải cảnh cấp độ. Hiu, hiu, hiu. Ba cái nguyên lực chiến sĩ tiếp thân ám sát mà tới. Cổ niết thân hình nhanh như thiểm điện, đem tất cả công kích đều tinh diệu tránh ra. Sau đó lưỡi đao nở rộ, trong chốc lát lại là ba người tử vong. Dựa vào bát giai thân pháp, bát giai đao pháp, cùng hùng hậu huyết phong chi lực cổ niết, đánh giết những này cùng giai tinh anh cựu giai nguyên lực chiến sĩ, quả thực là hoàn toàn nghiêng về một bên đồ sát. Hướng bên một cái chẳng kích, chạm tại một cái nguyên lực chiến sĩ khôi giáp bên trên. Cái kia bị chạm kích nguyên lực chiến sĩ miệng phun máu tươi, hướng về sau ném đi hơn 100 mét khoảng cách lúc này mới trùng điệp đập xuống đất. Hướng bên có chút một cái xê dịch, tránh đi hung hãn một phát súng về sau, cổ niết mượn nhờ thân pháp thiếp thân mà lên, sau đó đao pháp bộc phát. Xuy, đầu lâu ném đi. Chỉ cần bị cổ niết thiếp thân, đao pháp trong nháy mắt bộc phát, trên cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong chốc lát, hơn 10 cái hắc giáp chiến sĩ đã chết tại cổ niết chiến giới đao, cổ niết hoàn toàn là như trô không người. Ông, ngay tại cổ niết đại sát đặc sát thời điểm, một bên, một cái tứ phương vũ đông nhiên kia nở rộ. Ngay sau đó, ông, lít nha lít nhít tứ phương vũ nở rộ ra. Đối với cái này cổ niết đã sớm chuẩn bị. Đi. Đối phương phóng thích tứ phương vũ, cổ niết đánh không lại liền chạy, đây chính là cổ niết sách lược. Thân hình nhảy lên cổ niết trực tiếp bỏ trốn, có lẽ cổ niết có thể kháng trụ 5-6 cái, thậm chí 7-8 cao y tứ phương vũ, nhưng là, cổ niết cũng sẽ không ngốc ngốc cùng cái này mười mấy cái tứ phương vũ đối kháng. Ngay tại cổ niết thân hình nhảy lên trong nháy mắt, một búa ngang nhiên tập sát mà tới. Thật nhanh một búa. Cổ niết trong lòng cả kinh. Chương 37, phong lực thuế biến. Làm cái này hung hãn một búa công kích mà đến thời điểm. Lôi đình đao pháp. Trong nháy mắt cổ niết ra đao. Keng. Đao búa đan sen, cổ niết thần hành trực tiếp bắn bay lui lại hơn 30 mét. Mà cái kia cầm trong tay nở rộ nam tử đầu chọc cứ thế mà bị đánh bay 5-60 mét. Thật cường hãn lực đạo. Nam tử đầu chọc niết miệng cười cười. Nguy rồi. Bị trở ngại bỏ trốn cổ niết thầm nghĩ không ổn. Ông. Hơn 30 đạo nồng đậm tứ phương vũ lực lượng thừa dịp cổ niết bị ngăn cản ngại xuống tới trong chốc lát, đã đem cổ niết bao phủ ở bên trong. Thật cường hãn áp chế lực. Bị hơn 30 tứ phương vũ ngăn chặn ở, cổ niết cảm giác mình phảng phất khiêng một tòa núi lớn đồng dạng, nửa bước khó đi, dưới chân nham thạch đều bị ép ken két vỡ vụn ra, có thể thấy được cái này tứ phương vũ lực đạo chi hung hãn. Tiểu tử, để ngươi còn nhảy nhót, lúc này chạy không thoát đi. Ha ha ha. Rốt cục vẫn là để chúng ta bắt được. Nhân loại đệ nhất thiên tài, chậc chậc. Vẫn là phải chết tại trong tay của chúng ta. Mắt thấy cổ niết bị tứ phương vũ vây khốn, rất nhiều nguyên lực chiến sĩ đại hỉ bắt đầu. Tốt, đừng nói nhảm, trước hết giết hắn, miễn cho cũng giải mộng nhiều. Nam tử đầu chọc lúc này cũng là đi tới. Hắc hắc, để cho ta tới. Một người cầm đầu nguyên lực chiến sĩ thân hình nhảy lên, chiến truy ầm vang hướng cổ niết oanh kích mà tới. Soạt. Cái này chiến truy trực tiếp vỡ ra không khí, nghiền ép mà tới. Như này ăn một truy này, cổ niết hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết phong. Bị vây cổ niết, đáy lòng kiệt lực gào the tờ ra. Ầm ầm. Huyết phong nhấp nô, giống như cầu long gào the tờ. Kia tứ phương vũ lực lượng cũng bị tạm thời suy yếu một mảng lớn. Thừa cơ cổ niết thi triển ra thân pháp thân hình hướng bên quỷ dị dậm chân, sau đó chiến đao hung lệ bộc phát. Xuy. Đao mang lướt qua, mang theo một sợi báo táp máu tươi. Đồng. Bị áp đặt thành hai nửa chiến truy nguyên lực chiến sĩ hung hăng nện trên mặt đất. Cái này. Thấy thế, chung quanh rất nhiều nguyên lực chiến sĩ không khỏi hít sâu một hơi. Đều đã bị hơn 30 tứ phương vũ chế trụ, còn có thể tránh thoát phần lớn áp chế lực, mà hậu tiến đi phản công, cái này chưa hẳn. Ngoan cố chống cự. Kia nam tử đầu chọc giữ tợn cười một tiếng. Cùng một chỗ đều lên cho ta, giết hắn. Lên. Cùng tiến lên. Giết hắn. 10 cái không có thao túng tứ phương vũ hắc giáp chiến sĩ cùng nhau hướng cổ niết xuất thủ. Bất quá lần này, rất nhiều nguyên lực chiến sĩ đều cực kỳ chú ý cẩn thận, tại tối hậu quan đầu, bọn hắn cũng sẽ không cho cổ niết lại giết mình cơ hội. Xuy. Một cây trường thương ám sát mà tới. Cổ niết dốc hết toàn lực bạo phát xuống, miễn cưỡng hướng bên xê dịch hai bước. Sau một khắc, lại là lưỡi đao lướt qua. Xé. Lần này, cổ niết không có tránh thoát. Cổ niết y phục tác chiến trong nháy mắt bị xé nứt mở, đồng thời cổ niết cánh tay trái bị xé mở một cái vết thương, máu tươi cốt cốt chảy ra. Một cái nguyên lực chiến sĩ, một cái dịu hành kích mà tới. Cổ niết kiệt lực nở rộ chiến đao bộc phát, nhưng là kia tứ phương vũ áp chế lực quá kinh khủng. Keng. Một cái hoành kích. Cổ Niết bị chiến phủ hoành kích lui lại 5, 6 bước. Mà hai bên địch nhân, Thư Á Cơ lại công kích Cổ Niết mấy lần. Lúc này Cổ Niết trên thân đã có 7-8 đạo vết thương. Phải chết ở chỗ này sao? Cổ Niết cắn chặt răng. Ta, Cổ Niết, cũng sẽ không chết ở chỗ này. Song quyền đột nhiên bóp. Huyết phong. Cổ Niết cảm thấy điên cuồng gào thét tở. Toàn bộ thân hình càng là đem hết toàn lực đi thể hội, đi cảm thụ, đi thao túng kia huyết phong chi lực. Phá cho ta, phá cho ta. Cổ Niết lớn tiếng gào thét tở, giống như điên dại. Phá cho ta. Gào thét âm thanh, tại cái này trong động quật kiệt lực quanh quẩn. Hừ. Lại thế nào gọi, gọi rách cổ họng, ngươi hôm nay cũng muốn chết. Nam tử đầu chọc ngoan lệ no y. Thêm nhanh công kích, giết hắn. Phá vỡ cho ta. Cổ Niết hai con ngươi đỏ bừng, kiệt lực bạo giống. Tử vong dưới áp lực, Cổ Niết giờ này khắc này hoàn toàn tiến vào huyết phong chi lực bên trong, dùng lực lượng toàn thân, dùng toàn thân ý chí dùng huyết phong chi lực muốn phá vỡ kia tứ phương vũ áp chế. Không phá ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết. Một phát súng xuyên qua mà đến, trường thương như rồng, chĩa thẳng vào Cổ Niết lồng ngực. Hai bên bốn đạo trường kiếm xuyên qua mà đến, kiếm quang phong mang tất lộ. Mà phía sau càng là có một cây chiến phủ đánh kích mà tới. Tứ phía giáp công. Đây là tuyệt cảnh. Thật phải chết sao? Cổ Niết cảm thấy có mấy phần tuyệt vọng. Cổ Niết thật rất không cam tâm, không cam tâm cứ như vậy chết mất. Sinh tử, một nháy mắt nở rộ cùng tàn lụi. Thời khắc sinh tử, Cổ Niết trong đầu, một vòng linh quang chợt hiện. Oanh. Trong chớp mắt, kia trải qua thời gian dài, Cổ Niết lĩnh hội nồng đậm hùng hậu huyết phong chi lực, phảng phất đạt đến một cái điểm tới hạn đồng dạng, tại cái này sinh tử tàn lụi trong chốc lát, thình thịch dung hội quán thông, trùng trùng điệp điệp nở rộ tại Cổ Niết trong óc. Huyết phong gió cực hạn nở rộ, nương theo lấy lửa nở dê lớn huyết phong chi lực áo nghĩa dung hợp, một loại trước nay chưa từng có ảo diệu ầm vang tại Cổ Niết cảm giác áo nghĩa trong hải dương nở rộ ra. Kia là ảo diệu hải dương, kia là vạch trần vũ trụ bản chất hải dương, kia là gánh chịu vũ trụ vận chuyển, vạn vật sinh tử, vạn vật luân hồi hải dương, kia là bản nguyên vũ trụ pháp tắc hải dương, vũ trụ tự nhiên chi lực phong lực dung hợp, bản nguyên vũ trụ phong chi pháp tắc thuế biến nở rộ. Chương 38, phong chi pháp tắc. Hiu, hiu, hiu, suy. Liên tục mấy đạo công kích về phía Cổ Niết thân thể rơi xuống. Tàn ảnh lóe lên ở giữa, tất cả công kích toàn bộ là không, Cổ Niết biến mất không thấy. Cái này, chuyện gì xảy ra? Người đâu? Biến mất. Công kích thất bại rất nhiều nguyên lực chiến sĩ, ngẩn ngơ. Phải biết, kia Cổ Niết thế nhưng là bị hơn 30 tứ phương vũ chế trụ. A, một tiếng hét thảm vang lên. Đám người nhìn sang, chỉ thấy một bên, một cái điều khiển tứ phương vũ một cái nguyên lực chiến sĩ trực tiếp ngã xuống đất tử vong. Mà tại bên cạnh hắn, rõ ràng là Cổ Niết. Đây là tình huống như thế nào? Cái này, hẳn là, kia nam tử đầu chọc nhìn về phía Cổ Niết, thân thể đột nhiên run lên. Hắn huyết phong chi lực, đã thu liễm, chẳng lẽ, nam tử đầu chọc thân thể run rẩy. Hắn không thể tin được, cái này mới tu luyện 2-3 tháng thiếu niên, lại có thể nắm giữ trong vũ trụ. Vô số yêu nghiệt thiên tài, vô số người tu hành, đều nghị nắm giữ, vũ trụ pháp tắc. Đây không có khả năng. Nam tử đầu chọc hai tay run nhẹ nhẹ. Nơi xa, Cổ Niết đứng tại chỗ, tinh tế cảm thụ được kia nồng đậm vô cùng huyết phong chi lực cuối cùng áp xúc thuế biến mà thành huyền diệu bản nguyên vũ trụ, phong chi pháp tắc. Đây chính là bản nguyên vũ trụ, phong chi pháp tắc sao? Cổ Niết có thể cảm nhận được, kia bản nguyên vũ trụ phong chi pháp tắc, bị mình lĩnh ngộ nắm giữ về sau, mình mỗi tiếng nói cử động đều có thể nhẹ nhõm thao tung kia pháp tắc áo nghĩa. Đồng thời, vũ trụ này pháp tắc uy năng hoàn toàn áp đảo bất kỳ lực lượng nào phía trên. Tăng phúc phía dưới, uy năng quả thực cường hãn đến đáng sợ. Ngay tại vừa rồi, Cổ Niết mượn nhờ phong chi pháp tắc, một cái mắt, nhẹ nhõm tránh thoát hơn 30 tứ phương vũ áp chế, dò xét sau một bước liền xê dịch trên khoảng trăm thước, liền ngay cả đánh giết một cái hắc giáp chiến sĩ, Cổ Niết đều chỉ là hai ngón nhẹ nhàng vạch một cái, phong chi pháp tắc ngưng tụ mà thành phong nhận, đã đem nó cắt chém mà chết. Kia áo giáp tại vũ trụ pháp tắc trước mặt, quả thực liền giòn cùng đầu hũ đồng dạng. Nắm giữ vũ trụ pháp tắc về sau, Cổ Niết cảm giác được mình đã hoàn toàn thuế biến, vượt qua phổ thông nguyên lực chiến sĩ cấp độ. Cái này cựu giai nguyên lực chiến sĩ, căn bản không phải là đối thủ của mình, mình trong nháy mắt chỉ thấy liền có thể đánh giết. Ánh mắt lướt qua kia đông đảo hắc giáp nguyên lực chiến sĩ. Cổ Niết âm thanh hung dữ cười một tiếng. Vừa rồi các ngươi không là ưa thích giết ta sao? Bộ pháp khẽ động, tan ảnh đạn tránh ở giữa. Cổ Niết vượt qua 7-80 mét khoảng cách, chiến đao nhẹ nhõm đâm mặc một cái nguyên lực chiến sĩ giáp ngực, xuyên thấu hắn lồng ngực. Tốc độ này, Nam tử đầu chọc hoàn toàn kinh ngây dại. Cháy mau, hắn nắm giữ vũ trụ pháp tắc, cháy mau. Đồng nhiên, nam tử đầu chọc lớn tiếng gào thét. Bọn hắn trung thành với chủ nhân, bọn hắn có thể chết, nhưng là bọn hắn cần trước khi chết, đem tin tức mang đi ra ngoài. Cái này tại nguyên lực chiến sĩ giai đoạn liền nắm giữ vũ trụ pháp tắc cổ niết, tuyệt không thể lưu. Đây chính là trong vũ trụ, ngàn vạn năm khó gặp yêu nghiệt thiên tài. Vũ trụ pháp tắc. Cái này cổ niết vậy mà lấy nguyên tố chiến sĩ thân thể nắm giữ vũ trụ pháp tắc. Cái này. Trong chốc lát, tất cả hắc giáp nguyên lực chiến sĩ đều sợ ngây người. Trong tầm hiểu biết của bọn họ, vũ trụ pháp tắc, vậy cũng là cấp vũ trụ các thiên tài tại chiến thần cấp giai đoạn, mới có thể nắm giữ đồ vật. Mà cao thủ bình thường, cả một đời cũng nhiều lắm là liền nắm giữ một chút tự nhiên chi lực mà thôi. Pháp tắc căn bản là chạm không tới. Nhưng là, trước mắt cái này cổ niết, cái này mới tu luyện bao lâu thời gian. Bất quá mới nguyên lực chiến sĩ mà thôi. Hắn vậy mà nắm giữ vũ trụ pháp tắc. Cái này, trong vũ trụ cấp cao nhất yêu nghiệt, chỉ sợ đều không có khủng bố như vậy đi. Làm những này hắc giáp chiến sĩ ở vào trong lúc khiếp sợ thời điểm. Cổ niết đã động đậy. Bộ pháp đạp động, cổ niết cả người giống như chớp giật mau lẹ vô cùng. A, cứu ta. Ê, trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Nắm giữ phong chi pháp tắc, mà lại thân pháp bắt trọng cảnh cổ niết, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Dễ dàng, có thể đạt tới mấy lần vận tốc âm thanh. Cổ niết cảm giác đến tốc độ của mình, chí ít tại ngàn mét mỗi giây trở lên. Cái tốc độ này đều đã so một chút nguyên hải cảnh cao thủ đều muốn nhanh. Xuy, xuy, xuy. Đao mang lướt qua, 7-8 cao y đầu lâu ném đi. Mà còn lại hắc giáp chiến sĩ, từng cái đều điên cuồng chạy trốn. Nắm giữ pháp tắc cổ niết, đối bọn hắn mà nói, liền là ác ngộng. Một cái cũng đừng nghĩ trốn. Thi triển ra thân pháp cổ niết, từng bước truy sát. Phàm là bị cổ niết đuổi kịp, vậy cũng là trực tiếp một đao đánh giết. Một đường truy sát bên trong, máu tươi bao táp, hát vấy một chỗ, thi thể hải cốt, trải rộng đều là. Xuy. Thanh thúy một tiếng, một cái hắc giáp chiến sĩ bị nhẹ nhõm vỡ ra thân thể. Cổ niết ngẩng đầu nhìn lại, chung quanh kia đông đảo nguyên lực chiến sĩ thình lình đã bị mình cơ bản giết sạch. Ừm. Còn có một cái là cái kia đầu trọc. Cổ niết hướng chỗ sâu nhất nhìn lại. Thực lực kia cường hãn nhất nam tử đầu trọc giờ này khắc này chính một đường bao táp. Vừa rồi liền là ngươi ngăn cản ta, hiện tại. Cười lạnh cổ niết bộ pháp nhảy lên đuổi theo. Soạt. Chiến đao xuyên qua xé rách mà tới. Không tốt. Nam tử đầu chọc kinh hãi. Vội vàng trở lại ngăn cản. Keng. Binh khí va chạm phía dưới, nam tử đầu chọc thân thể trong nháy mắt bao tố bay tới vận tốc cấm thanh, hướng về sau ngã bay ra ngoài. Đùng, một tiếng, hung hăng đâm vào vách đá phía trên. Phốc. Thịt nát sen lẫn huyết dịch này cùng nhau bị nam tử đầu chọc phun ra, nam tử đầu chọc chỉ cảm thấy lưng của mình hoàn toàn đứt gãy. Chỉ một đao, cổ niết chính là muốn tên đầu chọc này từ nửa cái mạng. Chương 39, trở về. Khúc khục. Nam tử đầu chọc miệng lớn khúc tốc. Càng là khúc tốc, đại lượng máu tươi càng là phun ra ngoài. Mặc dù, lần này, ngươi thắng. Nhưng là ngươi. Cho dù, chạy ra, đi, là chết. Vong. Nam tử đầu chọc đứt quăng nói y. Chúng ta, ông, tộc, xe vĩnh. Viễn truy, giết ngươi, thẳng, đến ngươi, tử vong. Những nhân loại này đã bị hoạc tộc dùng linh hồn bí pháp thao túng ở, bọn hắn mãi mãi cũng biến thành trung thành với hoạc tộc khôi lỗi. Ngươi cảm thấy lấy sau các ngươi còn có cơ hội giết ta sao? Cổ niết trầm giọng nói, ta tốc độ phát triển, sẽ vượt qua các ngươi bất luận người nào tưởng tượng. Rất nhanh, ta liền sẽ giáng lâm các ngươi cái gọi là chủ nhân chỗ tinh cầu, sau đó một quyền đánh nổ cả cái hành tinh. Cổ niết trầm giọng nói. Ngươi, còn chưa chờ kia nam tử đầu chọc mở miệng. Cổ niết đao mang lướt qua. Nam tử đầu chọc đầu lâu rơi xuống đất. Hoa tộc. Cổ niết hai con ngươi có chút nheo lại. Nhân tộc cùng hoa tộc, là chiếm cứ hệ ngân hà hai đại chủng tộc. Cái này mấy va nở năm tới nay, lâu dài chinh chiến không thôi. Tại trong vũ trụ, cho tới bây giờ đều không có hòa bình, có liền là chiến tranh, xâm lược, cùng tử vong. Lần này, nếu như cổ niết không phải tại thời khắc mấu chốt thuế biến mình lĩnh ngộ thời gian dài như vậy đến nay tự nhiên chi lực, nắm giữ một tia bản nguyên vũ trụ phong chi pháp tắc. Nếu không cổ niết thật phải chết ở chỗ này. Chờ đến ta cổ niết sau khi thực lực cường đại, tất nhiên muốn tiêu diệt các ngươi hoạt tộc. Cổ niết hung hăng nói. Hai ngày sau. Huyết phong đại hạp gốc. To lớn huyết phong động của chỗ. Ô ô ô. Lạnh thấu xương huyết phong gào thét lạnh thấu xương. Hiu. Cổ niết đáp lấy huyết phong bay tán loạn mà ra. Cổ niết suy đoán, những hoạt tộc đó khôi lỗi, tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha mình, bọn hắn chịu trả cờ trả nờ lúc cửa vào này chỗ trọng binh trấn giữ. Cho nên cổ niết trực tiếp nhất cổ tác khí xông lên, muốn đem những cái kia ngồi chờ mình người hoặc tộc chó săn, toàn bộ giết chết. Nhưng là làm cổ niết đáp lấy huyết phong đi lên thời điểm, đập vào mắt. Trung quanh những hoặc tộc đó hắc giáp chiến sĩ, vậy mà toàn bộ đều đã chết. Thi thể trải rộng tại huyết phong động quật trung quanh. Cái này, chuyện như vậy, cổ niết hơi sửng sốt. Ha ha ha. Nhưng vào lúc này, một tiếng cởi mở cười tiếng vang lên. Ừm. Cổ niết ghé mắt nhìn sang. Vào mắt là hai trung niên nam tử, trên thân hai người đều tản mát ra cực kỳ hùng hậu khí tức. Đây là nguyên hải cảnh cường giả. Xem xét phía dưới cổ niết âm thầm kinh hãi. Nhìn xem hai cái nguyên hải cảnh, cổ niết âm thầm đề phòng, rốt cuộc cổ niết nhưng không rõ ràng trước mắt hai cái này nguyên hải cảnh cường giả là ai. Không sai không sai, quả thật trốn thoát. Ha ha. Đối với chúng ta còn rất đề phòng, biết chú ý cẩn thận, đây là chuyện tốt. Bên trái có chiến đao nam tử trung niên khẽ gật đầu. Đoán chừng trong lòng ngươi có không ít nghi hoặc. Có vấn đề gì ngươi hỏi đi. Kia chiến đao nam tử dứt khoát nói. Các ngươi là ai? Cổ niết để phòng hỏi. Chúng ta là tinh đế thủ hạ nguyên hải cảnh chiến sĩ, lần này đến đây bổ tàn tinh, chính là vì tiếp ngươi tiến về đế lô tinh tiến vào đặc huấn thiên tài căn cứ. Ta gọi Thiên Châu, hắn gọi bay quạ. Cái kia gọi là Thiên Châu nguyên hải cảnh chiến sĩ no y. Mà bọn hắn, Thiên Châu chỉ những cái kia hắc giáp nguyên lực chiến sĩ, đều là chúng ta giết chết. Chúng ta tại đến thời điểm, tinh đế liền nói cho chúng ta biết, kia hoặc tộc khẳng định sẽ truy sát ngươi. Thiên Châu trầm giai nói. Các ngươi đều biết. Cổ niết có chút giật mình. Đương nhiên, rốt cuộc chúng ta cùng hoặc tộc nhưng lớn thêm không ý tờ quan hệ, bọn hắn cũng không có thiếu ám sát chúng ta nhân tộc thiên tài. Lần này, nhân loại chúng ta ra một cái cấp vũ trụ thiên tài, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Bất quá những hoặc tộc đó thủ pháp chúng ta đều rõ ràng. Bọn hắn sẽ không tùy tiện phái ra nguyên hải cảnh cường giả xuất thủ. Rốt cuộc, tại chúng ta nhân tộc bên trong bày ra một viên nguyên hải cảnh quân cờ, vô cùng khó, một khi động thủ, tất nhiên sẽ bại lộ, đối bọn hắn tới nói tổn thất tuyệt đối thảm trọng, đồng thời, cái này bổ tàn tinh, nhưng là cấm bất luận cái gì nguyên hải cảnh cường giả tùy tiện đi vào, cho nên bọn hắn sẽ chỉ điều động nguyên lực chiến sĩ cấp cao thủ. Mà ngươi, nói xong Thiên Châu cười cười, tại khảo nghiệm thời điểm, hẳn là ẩn giấu đi một bộ phận thực lực đi. Cho nên, làm chúng ta biết được ngươi tiến vào huyết phong động quật. Truy người giết ngươi đều chỉ là nguyên lực chiến sĩ cấp, đồng thời, phía dưới kia khắp nơi đều là côi bảo thời điểm. Cái này, Thiên Châu vẻ mặt nghiêm túc nói, coi như là đối ngươi một lần khảo nghiệm. Rốt cuộc ngươi phải biết, tại trong vũ trụ, rất nhiều nơi rất nguy hiểm, thậm chí có thể xưng tuyệt cảnh. Vô số thiên tài quật khởi, không có người nào là tại bình bình đạm đạm trong tu luyện trở thành cường giả tuyệt thế. Tất cả yêu nghiệt thiên tài quật khởi, tất nhiên phải đi qua sinh tử tờ ơ y lê, ý chí thuế biến, cùng tâm tính thăng hoa. Xác thực. Cổ niết gật gật đầu. Trải qua hai ngày nữa trước, dưới đất trong động quật sinh tử tờ ơ ý lê về sau. Cổ niết phát hiện tâm tính của mình thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, đã biến rất nhiều, trở nên càng cứng cỏi, trở nên trầm hơn ổn. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, vượt qua tử vong sợ hai giới hạn, cổ niết trong bất tri bất giác đã trưởng thành rất nhiều. Hiện tại, ngươi thông qua được cái này khảo nghiệm, như vậy. Thiên Châu đầy mặt ý cười. Hoan nên tiến vào tinh đế đặc huấn thiên tài trại huấn luyện. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, đặc huấn thiên tài trại huấn luyện. Đế Lô Tinh. Bên trong tầng khí quyển. Đặc huấn thiên tài trại huấn luyện, đến. Trong phi thuyền vũ trụ, cổ niết thông qua cửa sổ cổ niết nhìn hướng phía dưới khổng lồ trại huấn luyện. Chỉ thấy, phía dưới một cái dài đến vạn mét chi cự, chiều rộng hơn 3.000 mét, cao tới hơn 2.000 mét phi thuyền vũ trụ khổng lồ, tọa lạc tại bên bờ vực, toàn thân đen nhánh, nhìn rất là nặng nề kinh khủng. Ha ha. Không sai, cái này tinh vực cấp phi thuyền vũ trụ Đế Lô Hảo, chính là các ngươi trại huấn luyện. Đế Lô Hảo, tinh vực cấp. Cổ niết nháy mắt mấy cái, cảm thấy kinh hãi, ông trời ơi. Sớm tại nguyên lực học viện sách giáo khoa bên trong, cổ niết liền rõ ràng. Phi thuyền vũ trụ một tổng cộng chia làm 5 cái cấp bậc. Tinh cầu cấp, cấp hành tinh, tinh hệ cấp, tinh vực cấp, cấp vũ trụ. Tinh cầu cấp. Có thể tại tinh cầu ở giữa phi hành. Cấp hành tinh. Có thể xuyên qua tại hành tinh ở giữa, đồng thời cũng có không gian khiêu dược công năng. Tinh hệ cấp. Có thể tại tinh hệ ở giữa xuyên qua, có siêu viễn trình nhảy vọt công năng. Tỷ như từ nhân loại hệ ngân hà đến tiên nữ tòa tinh hệ, khoảng chừng 250 van ở năm ánh sáng, phổ thông cấp hành tinh phi thuyền, là không cách nào vượt qua. Mà tinh hệ cấp phi thuyền, liền có thể vượt qua. Tinh vực cấp. Cái này kinh khủng, có thể tại vũ trụ tiêu chuẩn lớn mạch lạc phạm vi bên trên tiến hành vượt qua, phi thường đáng sợ. thậm chí có thể tránh thoát vũ trụ lô đen trói buộc. Trên cơ bản có được loại này phi thuyền, liền có thể ngao du vũ trụ. Đương nhiên có thể ngao du là một chuyện, có dám hay không ngao du đó chính là một chuyện khác. Rốt cuộc trong vũ trụ thế nhưng là rất nguy hiểm. Cấp vũ trụ. Loại này nghịch thiên phi thuyền vũ trụ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Mà tinh đế, rõ ràng là có được một tòa tinh vực cấp phi thuyền. Cái này tinh vực cấp phi thuyền vũ trụ, phòng ngự phi thường đáng sợ, an toàn đến cực điểm, liền xem như cả cái hành tinh bị cường giả một quyền đánh nổ. Ngươi tại cái này tinh vực cấp trong phi thuyền vũ trụ, nhiều lắm là cũng liền hơi cảm giác được một chút chấn động, căn bản sẽ không thụ thương. Thiên Châu cười nói, cái này phòng ngự, vậy mà khủng bố như vậy. Đó là đương nhiên, bằng không tinh vực cấp phi thuyền vũ trụ, làm sao tránh thoát vũ trụ lô đen trói buộc đầu. Thiên Châu A cười ha ha. Rất nhanh, Thiên Châu phi thuyền vũ trụ, hạ xuống đế lô hào bên trong. Cổ Niết, đi ở trong đường hầm, Thiên Châu mở miệng nói. Đối với nguyên lực chiến sĩ tấn thăng trở thành nguyên hải cảnh tin tức tương quan, ngươi hẳn là còn không phải quá rõ ràng đi. Cái này ta còn thực sự là không rõ lắm, rốt cuộc, ta tu hành thời gian vẫn là quá ngắn. Cổ Niết như thế nói y. Nghe vậy, Thiên Châu cười cười, người khác đều hâm mộ ngươi cái này kinh khủng tốc độ tu luyện, ngươi lại ngại mình tu luyện thời gian ngắn. Nguyên lực chiến sĩ cấp. Thiên Châu vẻ mặt nghiêm túc nói y. Vũ trụ nguyên lực tu hành hệ thống bên trong, chỉ là cơ sở nhất tồn tại. Nguyên hải cảnh, mới miễn cưỡng có thể tại trong vũ trụ, tiến hành mạo hiểm tham dự các loại chiến đấu. Xác thực. Cổ Niết gật gật đầu. Nguyên hải cảnh cường giả, tiện tay một kích đều là mấy ngàn vạn, thậm chí mấy trăm triệu kg lực đạo, một quyền xung kích phá có thể hủy diệt đi một ngôi chợ nhỏ, mười phần kinh khủng. Đồng thời, một khi bước vào đến nguyên hải cảnh, liền có thể có được tránh thoát lực hút trói buộc, bay vào không trung năng lực. Mở nguyên biển nguyên lực chiến sĩ, đồng dạng có thể tại trong vũ trụ phi hành. Bất quá, ngươi phải biết, mặc dù nguyên lực chiến sĩ không lợi hại, nhưng là nguyên lực chiến sĩ cái này tầng thứ cơ sở vô cùng trọng yếu. Thiên Châu chậm rãi giải thích ra. Nguyên lực chiến sĩ tại mở nguyên biển thời điểm, nhục thân càng mạnh, như vậy chỗ có thể mở mang nguyên biển tự nhiên mà vậy cũng lại càng lớn, nguyên biển càng lớn, công kích uy năng cũng liền càng mạnh. Có chút nguyên lực chiến sĩ nhục thân lực đạo 20 vạn kg, chỉ có thể mở 20 trượng nguyên biển. Cái này hiển nhiên là phi thường suy nhược, tấn thăng tiềm lực vô cùng yếu. Mà có chút nguyên lực chiến sĩ có được 50 vạn ký lô lực đạo. Có thể mở 50 trượng nguyên biển, cái này tương đối khá. Tại nhân loại chúng ta bên trong, có thể mở 50 trượng nguyên biển nguyên lực người tu hành, cũng không nhiều, cấp độ này nguyên hải cảnh, tính là cao thủ. Nhưng là, Thiên Châu nhìn về phía Cổ Niết. Chúng ta đặc huấn thiên tài trại huấn luyện, nhưng không là bình thường địa phương. Tinh đế đúng bên trong trại huấn luyện tất cả thành viên yêu cầu đều là 100 vạn kg lực đạo. Muốn đột phá có thể, nhưng là lực đạo nhất định phải đạt tới 100 vạn kg trở lên. 100 vạn kg lực đạo. Cổ Niết âm thầm tặc lưỡi. Cái này đặc huấn thiên tài trại huấn luyện, quả thật không là bình thường địa phương, chỉ là cái này cơ sở lực đạo liền là 100 vạn kg. Cao hơn chỉ sợ đều đạt đến 200 vạn, thậm chí 300 vạn, thật đúng là ngọa hổ tàng long chi địa. Bên trong trại huấn luyện cao thủ rất nhiều, cho nên, mặc dù ngươi được vinh dự nhân loại đệ nhất thiên tài, nhưng là, ngươi cũng không nên phất lờ. Thiên Châu như thế nói y. Mặt khác ngươi cũng phải cẩn thận, cái này đặc huấn thiên tài trong trại huấn luyện, lao sinh thêm tân sinh, có hơn 200 người. Trong đó không thiếu một chút cao thủ hàng đầu, ngươi phải cẩn thận. Những tên kia thế nhưng là cực kỳ thích đánh các ngươi những học sinh mới này chú ý. Ừm. Cổ Niết gật gật đầu. Ta mang ở trong trại huấn luyện đi một chút, làm quen một chút. Lúc xế chiều, Cổ Niết phòng ngủ của mình. Hô. Xếp bằng ở tu luyện vị trên, Cổ Niết thở dài một hơi. Cho tới chưa trại huấn luyện du lãm, Cổ Niết đúng cái này đặc huấn thiên tài trại huấn luyện, có một cái đại khái nhận biết. Nơi này xác thực thiên tài săn sát. Bên trong trại huấn luyện này cao thủ, những cái kia khí tức yếu cũng đều là 7-80 vạn công cân lực đạo cấp độ. Mạnh đều có đã hơn 200 vạn kg cấp độ. Mà ta cơ sở, vẫn là 25 vạn kg tả hữu cấp độ. Đối với bọn hắn tới nói, vẫn là quá yếu. Bất quá. Nghĩ tới đây, Cổ Niết cười cười. Tốc độ tu luyện của ta nhưng còn nhanh hơn bọn họ được nhiều, cho ta 2-3 tháng, ta có thể nhẹ nhàng siêu càng lâu năm hơn nguyên lực chiến sĩ thiên tài. Cổ Niết biết mình thế yếu, đó chính là thời gian tu luyện quá ngắn. Cổ Niết cũng biết mình ưu thế, đó chính là tốc độ tu luyện rất nhanh, một ngày chỉ là cơ sở lực đạo tăng lên liền có 1 vạn công cân tả hữu, đây vẫn chỉ là cơ sở tốc độ. Nếu như lợi dụng những cái kia đặc thủ dụng cụ tài nguyên, Cổ Niết tốc độ tu luyện còn sẽ nhanh hơn. Chương 41, ước chiến. Trong bất chi bất giác, Cổ Niết đi vào đế lô tinh đặc huấn thiên tài trại huấn luyện đã một tuần lễ. Huấn luyện bên trong đại sảnh. Trong góc. Ẩm. Ẩm. Phanh. Cổ niết song quyền vỡ ra không khí, có tiết tấu đánh vào máy kiểm tra bên trên. Đinh. 312.546 kg. Đinh. 312.487 kg. Đinh. 312.496 kg. Máy kiểm tra bên trên, một cái tiếp theo một cái 31 vạn kg số lượng từ không ngừng hiện hiện. Một tuần lễ, tăng trưởng 6 vạn kg lực đạo, cái này đúng người khác mà nói không thể nghi ngờ là phi thường tốc độ khủng khiếp, nhưng là đúng cổ niết mà nói, chỉ là một cái cực kỳ tốc độ bình thường. 31 vạn kg lực đạo, cái này cổ niết tốc độ phát triển, thật đúng là đáng sợ. Xác thực, ta nhớ được hắn vừa tới thời điểm, liền hẳn là 25 vạn kg tả hữu. Cái này tốc độ phát triển xác thực kinh người. Cổ niết được xưng là nhân loại đệ nhất thiên tài, tự nhiên mà vậy đi tới chỗ nào, đều sẽ bị người chú ý tới. Đối mặt loại tình huống này, cổ niết cũng là có chút bất đắc dĩ, cổ niết cũng chỉ có thể đủ không nhìn cái loại ánh mắt này, dốc lòng làm tốt chính mình tu hành. Chậc chậc. Một tuần lễ, liền tăng trưởng 6 vạn kg lực đạo. Tốc độ này, xác thực không hổ là chúng ta nhân tộc đệ nhất thiên tài. Ngay lúc này, một bên, một cái luyện tập thân pháp người da trắng nam tử cao giọng nói. Lời này, lập tức cái này hấp dẫn phòng huấn luyện bên trong không ít người ánh mắt. Cổ niết cau mày, lau mồ hôi về sau, muốn ly khai. Nhân loại đệ nhất thiên tài, phải không, hai chúng ta luận bàn được không? Cái kia người da trắng nam tử ngăn ở cổ niết trước mặt. Cái này người da trắng nam tử, khí tức không sai biệt lắm tại 600.000 kg tả hữu. Nhưng là, cổ niết thế nhưng là biết, có ít người sẽ che giấu khí tức của mình, tỉ như 100 vạn kg lực đạo ẩn tàng hơn 40 vạn, chỉ toát ra 5-60 vạn công cân tả hữu. Nếu quả như thật coi là đối phương chỉ có 60 vạn kg lực đạo, vậy coi như phải bị thua thiệt. Đương nhiên cho dù trước mắt nam tử này ẩn giấu đi tuyệt đại bộ phận thực lực. Hiện tại đã lĩnh ngộ pháp tắc huyết phong chi lực nồng đậm cổ niết cũng là không e ngại đối phương. Huống hồ, cổ niết đao pháp cùng thân pháp đều đã tu luyện đến cựu trọng cảnh. Liền xem như nguyên hải cảnh cường giả, cổ niết cũng có một trận chiến thực lực. Nhưng là, cổ niết không muốn gây phiền toái cho mình, càng không muốn bộc lộ ra thực lực của mình. Rốt cuộc, cổ niết thế nhưng là rất rõ ràng, những hoặc tộc đó nói không chừng liền lợi dụng một chút nhãn tuyến nhìn mình chằm chằm. Mình một khi bộc lộ ra kinh khủng thiên phú và thực lực, như vậy chỉ làm cho mình trêu chọc đến vô tận phiền phức, rốt cuộc cổ niết mình bây giờ vẫn là quá yếu. Thật có lỗi, ta không có hứng thú. Cổ niết thản nhiên nói. Ồ, chẳng lẽ đệ nhất thiên tài, cứ như vậy sợ sao? Người da trắng nam tử bợ lạn cổ cố ý khiêu khích nói. Cổ niết hai con ngươi khẽ híp một cái, vẻ tức giận hiện lên. Vậy cũng dù sao cũng so ngươi ẩn giấu đi mình 180 vạn kg lực đạo, lực lượng thiên nhiên sự tỉnh thực bây giờ tới. Lúc này, một thanh âm trùng hợp vang lên. Đám người nhao nhao ghé mắt nhìn sang. Đan Ngọc, gia hỏa này thế mà ra. Gia hỏa này thế nhưng là rất ít ra, lần này thế mà đến đây. Người đến là một cái da vàng tóc đen, nhìn mười phần tinh luyện lưu loát thanh niên. Đan Ngọc, hắn liền là Đan Ngọc. Đan Ngọc, mấy ngày nay cổ niết tự nhiên là nghe người ta nói qua. Hắn là hiện nay thiên tài trại huấn luyện bảng xếp hạng đệ nhất cao thủ, một chút ở trong trại huấn luyện vài chục năm thiên tài, cũng không sánh nổi hắn. Tại nửa năm trước, hắn liền lấy một quyền đánh ra 500 vạn kg lực đạo. Cái này lực đạo xa xa dẫn trước đám người. Cái kia bợ lạn cổ thấy là Đan Ngọc tới, lập tức sắc mặt biến đổi. Bợ lạn cổ, bắt nạt người mới ngươi rất thông thạo, bằng không hai chúng ta luận bàn một chút. Đan Ngọc đi vào bợ lạn cổ trước mặt, nhìn chăm chú bợ lạn cổ nhẹ nhàng nói. Kia bợ lạn cổ khỏe miệng giật một cái, không dám nói lời nào. Liền hắn thực lực này, tại Đan Ngọc trước mặt, sống không quá 3 giây. Rốt cuộc, cái này Đan Ngọc, đây chính là có đánh giết nguyên hải cảnh cường giả chiến tích. Thế mà 180 vạn kg, ẩn giấu đi nhiều như vậy lực đạo. Cổ niết nói thầm. Cái này bợ lạn cổ, thật đúng là âm hiểm. Ngươi thực lực ta là biết đến. Bợ lạn cổ nhún nhún vai, ta tự nhận không bằng. Bất quá, chúng ta nhân loại đệ nhất thiên tài, liền luận bàn một phen dũng khí đều không có. Đây thật là để người có chút thất vọng. Một tháng. Đột nhiên, trong đám người cổ niết mở miệng. Ừm. Đám người nhao nhao nhìn sang. Cổ niết chậm rãi mở miệng nói, không phải ta không dám nhận thụ khiêu chiến, mà là ta rốt cuộc mới đến một tháng, cũng nên để cho ta thích ứng một chút hoàn cảnh nơi này đi. Sau một tháng, bợ lạn cổ, chúng ta tỉ thí một phen. Như thế nào? Một tháng. Bợ lạn cổ nhanh chóng trong lòng suy nghĩ bắt đầu. Gia hỏa này một tuần lễ có thể tăng trưởng 6 vạn kg tả hữu lực đạo, một tháng cũng liền hơn 20 vạn kg, vậy cũng mới hơn 50 vạn kg tả hữu lực đạo. Khoảng cách ta còn kém xa lắm. Mặc dù đao pháp của hắn cùng thân pháp đều rất không tệ, nhưng là ta cũng không yếu. Tâm niệm như thế, vợ lản cô nở nụ cười. Tốt, đây chính là ngươi nói, ta nhưng không có bức bách ngươi. Lúc này, vợ lản cô lấy trải qua suy nghĩ như thế nào trong chiến đấu nhục nhã cổ niết. Cho hắn biết, cái gì cái gọi là thứ nhất quang hoàn căn bản không có cái gì cao ý giả mở dùng, chỉ có thực lực mới là duy nhất. Bất quá chỉ riêng chiến đấu, nhưng không có ý gì, cũng phải có một chút tặng thưởng đi. Cổ niết thản nhiên nói. Tặng thưởng. Vỡ lản cổ cười càng thắng rồi hơn. 100 ư cờ đồng liên bang. Cổ niết thanh thúy nói y. Tại thế giới dưới lòng đất thời điểm, cổ niết nhiều như vậy hắc giáp người, tự nhiên cũng đều đem những cái kia hắc người nhà binh khí, trang bị, cùng nguyên lực chiếc nhận toàn bộ vơ vét đến đây. Những cái kia hắc giáp người, từng cái đều là tinh anh cao thủ, giá trị bản thân không ít, cổ niết đại thể tính ra, những vật kia tổng giá trị, không sai biệt lắm tại 15 tỷ tả hữu. Cái này hiển nhiên là một khoản tiền lớn. Lúc này cái này bợ lản cổ nghĩ âm mình một thành, cổ niết không ngại thuận nước đẩy thuyền trái lại âm đối phương một thành. 100 ức đồng liên bang. Đám người có chút giật mình, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng đồng dạng là một khoản tiền lớn. Rốt cuộc 100 ức đồng liên bang, kia đều có thể mua sắm 5 sao điện tịch pháp môn, đây chính là nguyên hải cảnh cấp độ cường hãn pháp môn. Cái này 100 ức đồng liên bang giá trị, tương đương to lớn. Chương 42, vũ trụ mạng lưới. Nghe cổ niết muốn nói cược 100 ức, kia bợ lản cổ biến sắc. 100 ức đồng liên bang, đối với hắn mà nói đồng dạng là khoản tiền lớn. Hắn muốn xoay sở đủ 100 ức đồng liên bang, chỉ sợ muốn đập nồi bán sắt, hướng hảo bằng hưu vay mượn. Thế nào? Đường đường 180 vạn công cân lực đạo người có thâm niên, thế mà sợ ta một cái 30 vạn kg lực đạo tiểu gia hỏa. Nhìn thấy bợ lản cổ chần chờ, cổ niết nở nụ cười. Tốt. Kia bợ lản cổ đột nhiên cắn răng một cái. 100 ức liền 100 ức, đến lúc đó ngươi thua cũng đừng khóc. Chỉ sợ đến lúc đó khóc chính là ngươi. Cổ niết thản nhiên nói. Trong chốc lát, một trận khiêu chiến, đã tại hai người ước định bên trong định ra. Rất nhanh đám người tán đi. Ngươi thế mà tiếp nhận khiêu chiến của hắn rồi. Một bên, Đan Ngọc nhìn xem cổ niết rất có vài phần giật mình. Ngươi cũng đã biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Cũng không phải là quá rõ ràng. Cổ niết như thế nói y. Vậy ngươi còn dám tiếp nhận khiêu chiến? Bởi vì, cổ niết thấp giọng. Ta mạnh hơn hắn. Đối với cái này vì chính mình ra mặt Đan Ngọc, cổ niết vẫn là cực kỳ cảm kích. Ha ha ha. Hào tiểu tử. Đan Ngọc cười ha hả. Nhìn đến ngươi còn có thật nhiều không muốn người biết thủ đoạn nha. Đan Ngọc đồng dạng là giảm thấp thanh âm nói. Cái này cực kỳ tốt. Mặc dù ta không thể cho ngươi quá nhiều trợ giúp, nhưng là, nhất định trợ giúp vẫn là có thể. Đan Ngọc nói. Ngươi chiến đấu màn hình ta đều nhìn qua. Thân pháp cùng đao pháp đều cực kỳ kinh diễm. Nhưng là ngươi kỹ xảo chiến đấu. Rất kém cỏi sao? Cổ niết do hỏi. Đây chính là chính ngươi nói. Đan Ngọc cười cười. Cổ niết đao pháp cảnh giới cùng thân pháp cảnh giới sát thực cao. Nhưng là cổ niết rốt cuộc trở thành nguyên lực chiến sĩ thời gian còn thiếu cực kỳ. Đúng đao pháp vận dụng kỹ xảo, cùng đúng thân pháp vận dụng kỹ xảo, mặc dù thuần thục, nhưng là xa xa không có làm được loại kia tựa như nước chảy mây trôi chạy cảm giác. Cổ niết cũng biết mình nhược điểm chỗ. Biết nơi nào dễ dàng nhất tăng lên đúng đao pháp cùng thân pháp trình độ vận dụng sao? Đan Ngọc nói y. Không rõ ràng. Tại vũ trụ mạng lưới bên trong. Vũ trụ mạng lưới. Cổ niết còn là lần đầu tiên nghe nói từ ngữ này. Đan Ngọc chậm rãi giải thích ra. Vũ trụ mạng lưới là vũ trụ đại lục chỗ tạo dựng lên khắp toàn bộ vũ trụ giao lưu mạng lưới. Kia giả lập vũ trụ mạng lưới bên trong, hiện thực hết thảy đều có thể hoàn mỹ ở trong đó mô phỏng ra. Bởi vậy, vũ trụ thế giới Internet liền thành rất nhiều nhân cách đấu chém giết địa điểm. Mặc dù nói tại mạng ảo bên trong, không cách nào tu luyện tăng thực lực lên, nhưng là ngươi phải biết, ngươi cùng người khác chiến đấu kỹ xảo, chiến đấu thu hoạch chiến đấu tâm đắc, chiến đấu cảm ngộ, cái này nhưng đều là thực sự. Xác thực. Cổ niết gật gật đầu. Lợi dụng giả lập hệ chia hệ N đấu thống, tăng lên mình kỹ xảo chiến đấu, đây là rất nhiều người đều làm sự tình tình. Đặc biệt là, vũ trụ thế giới Internet toàn vũ trụ đấu võ bài vị hấp dẫn người ta nhất. Toàn vũ trụ đấu võ bài vị, nghe giống như là một loại nào đó trò chơi đẳng cấp đồ vật. Không sai biệt lắm. Đan Ngọc gật gật đầu. Người sau khi đi vào tìm tòi liền hiểu. Đấu võ bài vị trận, nơi đó có toàn trong vũ trụ nguyên lực chiến sĩ cấp độ tất cả cao thủ. Trong đó rất nhiều cao thủ, đúng kỹ xảo chiến đấu khai phát, đều đạt đến cực hạn. Rất nhiều cường giả, dù cho lực đạo, đao pháp, thân pháp, yếu hơn đối phương, nhưng là bọn hắn kỹ xảo chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Có thể rất nhẹ nhàng chiến thắng đối thủ. Ngươi tiến vào bên trong cùng toàn vũ trụ cao thủ luận bàn giao thủ, đúng thực lực bản thân tăng lên có trợ giúp rất lớn. Ừm. Cổ Niết cũng gật gật đầu. Đồng thời cũng đúng cái này khắp toàn vũ trụ đấu võ bài vị trận có thể mấy phần mong đợi. Đao pháp của ta cùng thân pháp cũng rất cao, viễn siêu cùng giai bất luận kẻ nào, nhưng là ta kỹ xảo chiến đấu tương đối vụng về, nếu như ta kỹ xảo chiến đấu tăng lên đi lên về sau, đao pháp cùng thân pháp phát huy ra hiệu quả sẽ cực kỳ kinh người. Trong khoảng thời gian này, là nên thật tốt tăng lên ta kỹ xảo chiến đấu. Cổ Niết nói thầm. Vào đêm, tu luyện một ngày, Cổ Niết nằm ở trên giường. Mượn nhờ nhân loại hệ thống quang não, xin quyền hạn về sau, Cổ Niết kết nối vào vũ trụ mạng lưới. Người bình thường nhưng kết nối không được vũ trụ mạng lưới, chỉ có lợi hại nguyên lực chiến sĩ xin quyền hạn về sau, mới có thể kết nối vào vũ trụ mạng lưới. Soạn. Một trận bạch quang hiện lên về sau, Cổ Niết xuất hiện tại một cái cực kỳ phổ thông phòng nhỏ bên trong. Tại vũ trụ mạng lưới bên trong, mỗi cái người tiến vào đều sẽ có một cái mình phòng nhỏ. Tại phòng nhỏ trên vách tường, có rất nhiều tuyển hạng. Ánh mắt lướt qua, Cổ Niết chính là thấy được cái kia có thể cùng toàn bộ vũ trụ rất nhiều các thiên tài luận bàn đấu võ bài vị trận. Hơi xem một phen, Cổ Niết đã đại khái minh bạch. Đúng Cổ Niết mà nói, tiến vào đấu võ bài vị trận đối mặt toàn bộ đều là nguyên lực chiến sĩ cấp độ đối thủ. Tân binh chiến sĩ là cơ sở nhất đẳng cấp, đánh đủ đầy đủ số trận, đều có thể thăng lên. Sau đó liền là huân cấp đẳng cấp. Huân cấp đẳng cấp áp dụng điểm tích lũy chế độ, bất quá muốn trên điểm, rất khó. Nhất huân. Cái này đẳng cấp ngư long hôn tạp, có cao thủ có thái điểu. Nếu có thực lực, còn thật là tốt đánh lên đi. Hai huân. Cái này đẳng cấp trên cơ bản liền có rất nhiều cao thủ. Đồng thời, từ đan ngọc nơi đó, Cổ Niết cũng đại khái hiểu do đến, trước mắt toàn bộ trại huấn luyện, đại bộ phận học viên, đều ở vào 2 huân đẳng cấp. Tận lực bồi tiếp, 3 huân đẳng cấp. Có thể đánh tới 3 huân đẳng cấp, không cần phải nói, tuyệt đối là cùng giai bên trong, thực lực người nổi bật. Cấp độ này, không có kẻ yếu, lực đạo chí ít đều là 100 vạn kg cất bước. Đồng thời, trong đó không ít người cũng đã bắt đầu nắm giữ tự nhiên chi lực. Trong trại huấn luyện cực ít một bộ phận đều là cái này đẳng cấp. Sau đó, liền là 4 huân đẳng cấp. Muốn lên tới 4 huân, không điểm thủ đoạn lợi hại, đừng nghĩ lên tới cấp độ này. Cái này đẳng cấp cao thủ, tuy tiện lực đạo đều là mấy trăm vạn kg. Mà lại đều là tiếp thụ lấy các loại truyền thừa, dị bẩm thiên phú cao thủ. Đồng thời, những cao thủ này nắm giữ tự nhiên chi lực đều không yếu. Mà Đan Ngọc liền ở vào 4 huân đẳng cấp. Chương 43, tại trong vũ trụ đánh bài vị. Bắt đầu xứng đôi. Hiểu rõ không sai biệt lắm, Cổ Niết bắt đầu xứng đôi. Thời gian không tới một giây, Cổ Niết đã xứng đôi đến đối thủ. Giây xứng đôi, nhìn đến trong vũ trụ này, rất nhiều người đều thích tại cái này nha. Cổ Niết nhẹ nhàng nói. Bạch. Theo quang mang truyền tống, Cổ Niết đi tới rộng rãi lại to lớn ra cờ đấu trường bên trong. Tại ra cờ đấu trường một cái góc, một cái làn da màu đỏ cùng loại với nhân loại chủng tộc chiến sĩ phù hiện ra thân hình. Cái này làn da màu đỏ chiến sĩ khí tức tại 20 vạn kg lực đạo cấp độ. Đồng. Cái này làn da màu đỏ chiến sĩ, cầm trong tay song đao, dưới chân lực đạo thỉnh thịch bộc phát, ngang nhiên trùng sát mà tới. Cổ Niết cầm trong tay chiến đao, cũng là trùng sát mà lên. Hiu hiu hiu. Cái kia đỏ làn da chiến sĩ mặc dù đao pháp cảnh giới không phải cực kỳ cao, nhưng là xuất đao rất là xảo trá tàn nhẫn, chuyên môn chọn Cổ Niết uy hiếp tiến công. Mà lại đao thức quỹ tích biến hóa, cũng lơ lửng không cố định. Tổng thể tới nói, đỏ làn da chiến sĩ thi triển đao pháp cảnh giới, vẫn là nhất trọng. Cổ Niết cũng không nóng nảy thủ thắng. Rốt cuộc, Cổ Niết là để luyện tập đao pháp cùng thân pháp. Thế là Cổ Niết cũng liền chỉ thi triển ra nhất trọng cảnh cấp độ đao pháp cùng thân pháp, cùng đối phương chém giết. Chỉ dùng nhất trọng cảnh đao pháp cùng thân pháp, Cổ Niết rõ ràng bị đánh bị áp chế lại, bị đánh căn bản không có hoàn thủ về sau. Chém giết 7 sau 8 phút, cái kia đỏ làn da chiến sĩ bắt lấy Cổ Niết một sơ hở. Đống nhiên một cái thiếp thân muốn song đao rót chết Cổ Niết. Lôi đình đao pháp, tứ trọng cảnh. Trong chớp mắt, Cổ Niết đao pháp tốc độ tiêu thăng đến tứ trọng cảnh cấp độ, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Cái kia thiếp thân mà đến đỏ làn da chiến sĩ quả thực chính là mình hướng trên vết đao đụng. Xuy. Đao mang lướt qua, mà cái kia đỏ làn da chiến sĩ, đầu lâu ném đi. Đao của hắn làm sao một nháy mắt trở nên nhanh như vậy? Trước khi chết, đỏ làn da chiến sĩ cảm thấy vẫn là sơ lược có mấy phần không cam lòng. Ta đúng đao pháp vận dụng, sát thực còn chưa đủ tốt. Đồng dạng là nhất trọng cảnh đao pháp, ta thế mà một mực bị đè lên đánh, mà lại đối diện chỉ là một cái tùy tiện xứng đôi đến ra hỏa. Tiếp tục. Trận, Cổ Niết tiếp tục bài vị. Một trận chiến đấu không có nhận lấy một trận chiến đấu, Cổ Niết bắt đầu không ngừng mà tăng lên mình đúng đao pháp vận dụng. Thắng liên tiếp 10 trận về sau, Cổ Niết ngừng chiến đấu. Sau đó Cổ Niết ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tinh tế cảm ngộ mình chiến đấu mất. Sau mười mấy phút, Cổ Niết mở mắt ra. Cổ Niết tại đao pháp trên lúc đầu thiên phú liền cực mạnh, 10 dưới trận đến, Cổ Niết một phen cảm ngộ về sau, đao pháp trên rất nhiều tâm đắc, dần dần dung hội quán thông ra. Lại đến. Cổ Niết nhẹ nhàng nói. Ba ngày sau đó, to lớn ra cờ đấu trường phía trên. Lúc này, Cổ Niết đối thủ là một cái 35 vạn kg lực đạo tả hữu dị tộc chiến sĩ. Cùng Cổ Niết lực đạo tương xứng. Cái này dị tộc chiến sĩ sử dụng là trường thương. Thương pháp cảnh giới không sai biệt lắm là nhị tinh cấp 2 trọng cảnh giới, ra súng thời điểm, nhanh chóng đến cực điểm. Mà Cổ Niết giờ này khắc này thi triển đồng dạng là nhị trọng đao pháp cảnh giới. Ken ken ken. Dày đặc binh khí tiếng va chạm, không ngừng tiêu thăng vang lên. Thân hình nhanh chóng xê dịch bên trong, hai người liền làm như vậy lấy nhanh chóng đối công. Đều là hai trọng cảnh giới, bằng vào đao pháp, Cổ Niết đã có thể cùng đối phương đánh tương xứng. Trong ba ngày này, Cổ Niết không ngừng mà chém giết chiến đấu, sau đó tính tọa trải nghiệm mỗi một trận chiến đấu mất, mỗi một trận đều tiến bộ nổi bật. Cùng những cao thủ này chém giết, Cổ Niết đúng đao pháp vận dụng tại cái này trong thời gian 3 ngày, đột nhiên tăng mạnh, chiến đao đã càng ngày càng thuận tay. Rốt cuộc, Cổ Niết tại đao pháp cảnh giới trên cực kỳ cao, bởi vậy trong chiến đấu lĩnh ngộ kỹ xảo, cũng chính là mạnh như thác đổ, tiến bộ nhanh chóng. Ken, ken, ken. Trong ánh đao bóng thương, Cổ Niết cảm giác chém giết không sai biệt lắm, đao pháp cảnh giới đột nhiên tăng lên một cái cấp độ, tiến vào tam trọng cấp độ. Cái kia thương khách lập tức có chút đáp ứng không xuể. Kỹ xảo chiến đấu là đối đao pháp cảnh giới cùng đao pháp phát huy, mà quyết định đao pháp uy lực vẫn như cũ là đao pháp cảnh giới. Một trọng cảnh giới áp chế, đây tuyệt đối là chênh lệch cực lớn. Dù sao lấy hướng Cổ Niết nhưng đều dựa vào to lớn đao pháp cảnh giới, một đao dây người. Liên tục vài đao ngoan lệ công kích về sau, Cổ Niết tìm tới một sơ hở, một đao chặt đứt thương khách cánh tay. Chết. Sau đó Cổ Niết chiến đao hướng bên một cái gảy nhẹ. Xuy. Trường thương thương khách đầu lâu trực tiếp bị gọt sạch một nửa. Thương khách, chết. Hô. Thở dài một hơi về sau. Cổ Niết trực tiếp xếp bằng ở cái này to lớn sừng trong đấu trường, tinh tế trải nghiệm bắt đầu một trận chiến này được mất. Thông thường mà nói, chiến đấu chém giết liền đao pháp tới nói, đao pháp vận dụng thuần thục, xem như một cái cấp độ. Cũng chính là đúng đao pháp khinh thục không chế. Vô luận đối phương là dạng gì thế công, đều có thể dùng đao pháp nhẹ nhõm ngăn cản. Hiện tại không sai biệt lắm ta liền ở vào cái này một cái cấp độ. Đúng đao pháp khinh thục khống chế còn không tính đủ, đợi đến đao trong tay tùy tâm sở dục tùy ý huy sái, cấp độ này mới tính là cao thủ chân chính. Bất quá ta cũng không cần gấp, chiến đấu càng thuần thục, tự nhiên mà vậy đối chiến đao sử dụng liền sẽ càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Một phen cảm ngộ về sau, Cổ Niết tiếp tục chiến đấu chém giết. Liên như vậy tại cùng trong vũ trụ rất nhiều cao thủ chiến đấu trong chém giết, Cổ Niết kỹ xảo chiến đấu bắt đầu báo tố bay. Chương 44, vũ trụ huyền thể. Đấu vào bài vị trận bên trong. Hai huân đẳng cấp. Vừa ra ra cờ đấu trường bên trong. Chết. Một cái thân hình khổng lồ như giác tộc chiến sĩ, cơ chiến phủ. Phủ phong quần quận phun trào, mỗi một búa đều mang theo hơn 100 vạn ký lô lực đạo. Đồng. Một búa rơi xuống, mặt đất nham thạch mảng lớn dạn nước. Có thể tiện tay đều bộc phát ra hơn 100 vạn ký lô lực đạo. Hiển nhưng cái này như giác tộc chiến sĩ, tại hai huân bên trong, cũng coi là cao thủ. Mà đối thủ của hắn, Cổ Niết, bộ pháp đạp động ở giữa, dựa vào thân pháp. Nhanh chóng lùi về phía sau, tránh đi một kích này. Mỗi ngày tu luyện tăng lên cơ sở lực đạo đồng thời, tại đấu võ bài vị trận chiến đấu chém giết, cũng thành Cổ Niết chiến đấu thường ngày. Hiện tại Cổ Niết đã tại cái này đấu võ bài vị trận chồng chiến đấu thời gian 10 ngày. Mà Cổ Niết cũng là thành công bước vào đến hai huân cấp độ. Hai huân đấu võ bài vị trận. Rất nhiều cao thủ, cơ sở lực đạo đều là 50 vạn kg đến 100 vạn nở ký lô cấp độ, mà lại thực lực đều cực mạnh. Mà Cổ Niết hiện nay nhục thân lực đạo không sai biệt lắm 400.000 kg tả hữu, liền nhục thân lực đạo mà nói, Cổ Niết vẫn tương đối hạng chót. Bất quá, lực đạo không đủ, cảnh giới đến gót. Hiện tại Cổ Niết trực tiếp thi triển ra tứ trọng đao pháp cùng thân pháp. Nương tựa theo tứ trọng đao pháp cùng thân pháp, Cổ Niết ngược lại cũng có thể cùng cái này hai hơn rất nhiều cao thủ đánh cái chia 5 năm cục diện. 40 vạn ký lô lực đạo, tứ trọng thân pháp cùng đao pháp. Cổ Niết tại cái này hai hơn bên trong, ở vào trung thượng du trạng thái. Cái này mang yêu, mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng là phủ pháp tương đương linh hoạt, mà lại tốc độ công kích cực nhanh, có gần như ba huân thực lực, tướng làm khó đối phó. Tiểu tử, có gan đừng chạy, cùng ta chính diện chém giết. Như giác tộc chiến sĩ, mắt thấy Cổ Niết quá linh hoạt, không khỏi hét lớn. Thật cho là ta sợ ngươi sao? Cổ Niết nở nụ cười. Hai người sử dụng đều là vũ trụ tiếng thông dụng. Xem ra muốn thắng đầu này mang yêu, liền cần dùng càng cao hơn một tầng thứ thân pháp. Không phải không tốt gần sát cái này mang yêu. Bộ pháp khẽ động, Cổ Niết đã thi triển ra thần phong thân pháp 5 trọng cảnh giới. 5 trọng cảnh giới vừa ra, Cổ Niết tốc độ nhanh quả thực đáng sợ. Hưu. Cổ Niết một đao chém giết mà lên. Thật nhanh. Kiếm Nưu giác tộc chiến sĩ kinh hãi, Cổ Niết hiện tại triển hiện ra tốc độ rõ ràng muốn so vừa rồi nhanh hơn nhiều. Chết. Cổ Niết lưỡi đao lướt qua kia sừng châu chiến sĩ cánh tay. Keng. Nhưng mà, đợi đến Cổ Niết lưỡi đao lướt qua kia sừng châu chiến sĩ cánh tay thời điểm, Cổ Niết chiến đao phảng phất cắt đao huyền thiết kim cương phía trên đồng dạng, lại là không có cắt chém đi vào. Cái này, Cổ Niết trong lòng cả kinh. Cái này phòng ngự nên mạnh bao nhiêu? Hô. Kia sừng châu chiến sĩ chiến phủ trong nháy mắt buộc phát mà đến, chớp mắt chém giết mà tới. Gia hỏa này ẩn giấu đi thực lực. Cảm nhận được cái kia sừng châu chiến sĩ cái này một đũa, Cổ Niết giật mình, cái này một đũa rõ ràng muốn so lúc trước bất luận cái gì công kích đều phải nhanh hơn mấy lần. Đi. Trong nháy mắt, Cổ Niết thân pháp tiêu thăng đến thất trọng cảnh, linh xảo tránh đi một kích này. Ừm. Không có trúng đích. Sừng châu chiến sĩ cũng là cả kinh. Hắn cái này nằm trọng cảnh giới phụ pháp, đây chính là không biết chém giết nhiều ít người. Mà cái này nhân loại vậy mà tránh khỏi hắn một kích này. Rơi vào ngoài trăm thức, Cổ Niết nhìn xem cái này sừng châu người. Gia hỏa này phòng ngự khủng bố như vậy, đồng thời phụ pháp cảnh giới cũng là tam tinh cấp 5 trọng cảnh giới. Cơ sở lực đạo 100 vạn kg trở lên, tuyệt đối có 3 huân thực lực. Thân thể của ngươi phòng ngự làm sao lợi hại như vậy? Cổ Niết mở miệng dò hỏi. Vũ trụ huyền thể. Kiêm Nưu giác tộc chiến sĩ cũng không giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói. Vũ trụ huyền thể. Đó là cái gì? Ta chỉ nghe nói qua luyện thể pháp môn, nhưng là những cái kia luyện thể pháp môn cũng chỉ có thể đủ để thân thể phòng ngự trên phạm vi lớn gia tăng, nhưng là còn không có nghịch thiên đến như ngươi loại này, ta tứ trọng đao pháp buộc phát đều không đả thương được cấp độ. Vũ trụ huyền thể cũng không phải phổ thông luyện thể pháp môn, luyện thể, chẳng qua là đúng thân thể cường hóa mà thôi. Liền xem như lại thế nào cường hóa, nhục thân cuối cùng vẫn là nhục thân. Mà vũ trụ huyền thể, thì là lợi dụng bí pháp diễn biến nhục thân, để nhục thân diễn biến thành huyền thể một loại vô thượng pháp môn, tu luyện độ khó cao kinh khủng, chỉ sợ một cái tinh hệ bên trong, mới có 1-2 người nhập môn. Mà xây có sở thành người, một cái tinh vực, chỉ sợ cũng liền mới giải rác mấy người. Vũ trụ huyền thể là phi thường hao tổn tốn thời gian tu hành cường hãn pháp môn, rất nhiều người cũng đều biết, nhưng là nhập môn rất khó, bởi vậy người tu hành cũng không tính nhiều. Xem như lưu truyền khá rộng, cũng cực kỳ nghịch thiên, nhưng là độ khó rất cao mạnh mẽ pháp môn. Kiêm Nưu giác tộc chiến sĩ cũng không có dấu giếm, trực tiếp mở miệng giảng thuật nói. Nguyên lai là chuyện như thế, nhìn đến cái này vũ trụ huyền thể tu luyện độ khó thật đúng là cực kỳ cao. Cổ Niết gật gật đầu. Đa tạ cáo chi những thứ này. Người thân pháp này cùng đao pháp cảnh giới cực kỳ cao, tuyệt đối có được 3 huân thực lực, làm sao cũng tại cái này 2 huân đẳng cấp. Sau đó kia sừng châu chiến sĩ nhìn về phía Cổ Niết. Luyện tập kỹ xảo chiến đấu, đồng thời, ta cơ sở quá yếu, không có cái kia tất yếu sông quá dựa vào. Cổ Niết cười cười. Đối với người khác mà nói, đều là toàn lực buộc phát xung kích cao hơn đẳng cấp. Mà đối với Cổ Niết mà nói, không cần pha ý vậy. Tại 2 huân đẳng cấp, luyện tập dường như mình kỹ xảo chiến đấu là được rồi. Đợi đến cơ sở nhục thân lực đạo đi lên, Cổ Niết tuyệt đối là quét ngang cao hơn đẳng cấp. Đêm khuya, Cổ Niết thối lui ra khỏi vũ trụ thế giới Internet. Sau đó mở ra mình quăng não, tiến vào trại huấn luyện thương thành. Vũ trụ huyền thể. Cổ Niết bắt đầu lục soát. Vũ trụ huyền thể, cho Cổ Niết ấn tượng rất sâu sắc. Cái này hiển nhiên là một môn cực kỳ nghịch thiên phương pháp tu hành, có thể làm cho nhục thân thông huyền, có được kinh khủng năng lực phòng ngự. Mặc dù hắn tu luyện độ khó cực kỳ cao, nhưng là đúng Cổ Niết mà nói, cái này căn bản không phải vấn đề. Rốt cuộc, Cổ Niết thế nhưng là có được 1000 lần kinh nghiệm hệ thống. Bất luận cái gì khó mà tu luyện pháp môn điển tịch tại 1000 lần kinh nghiệm tăng phúc phía dưới, đều có thể đu nở dê tay đến. Một lát sau, Cổ Niết nở nụ cười. Có. Chương 45, tới tay. Vào mắt là có ngũ môn vũ trụ huyền thể. Đồng thời cái này ngũ môn vũ trụ huyền thể đều dùng màu đo bắt mắt chữ đánh dấu. Chú thích, vũ trụ huyền thể tu luyện độ khó cực cao, cần cực kỳ hùng hậu lực lượng thiên nhiên làm căn cơ. Mà lại cần mấy chục năm trên 100 năm tích lũy, mới có thể có một chút thành tựu, cực độ hao tổn tốn thời gian, mà lại tu luyện độ khó cực cao, như không cần muốn, xin chớ mua sắm. Chỉ là hùng hậu lực lượng thiên nhiên, đầu này, liền đem tuyệt đại đa số người cho bài trừ ở ngoài cửa. Nhìn đến cái kia trắng rất còn ẩn tàng càng nhiều thực lực, lực lượng thiên nhiên căn bản cũng không có lấy ra. Cổ Niết thản nhiên nói. Vừa rồi sau khi chiến đấu kết thúc, cái kia Nưu giác tộc trắng rất, tăng thêm Cổ Niết hảo hữu, hai người cũng coi là hơi có nhận biết. Tại mấy quyển vũ trụ huyền thể bên trong một phen xem về sau, Cổ Niết lựa chọn một môn gọi là Hắc Diệu Thần Huyền Thể vũ trụ huyền thể pháp môn. Tiến vào cái này tinh đế trại huấn luyện về sau, Cổ Niết có được lựa chọn một môn trại huấn luyện trong thương thành công pháp tân thủ phúc lợi. Mặc dù bên trong trại huấn luyện này có tứ tinh cấp bí điển, bất quá Cổ Niết cũng không có tại tứ tinh cấp bí điển lãng phí một lần kia lựa chọn quyền lợi. Lúc này lựa chọn Hắc Diệu Thần Huyền Thể, hiệu quả vừa vặn. Hắc Diệu Thần Huyền Thể cần dùng hùng hậu tự nhiên phong lực ngưng tụ đen bóng huyền phong. Mà Cổ Niết lĩnh ngộ nhiều nhất không thể nghi ngờ liền là tự nhiên phong lực. Mua sắm. Hiện tại Cổ Niết còn nhỏ yếu, cần các loại bí điển đến tăng cường mình năng lực tự vệ, mà cái môn này vũ trụ huyền thể, vừa vặn liền là Cổ Niết tự vệ tuyệt hảo điển tịch. Số ngày đã quá khứ. Hô. Hút. Trong bóng tối, Cổ Niết ngồi xếp bằng tu hành. Đinh. Tu luyện ám tinh bí điển, thu hoạch kinh nghiệm 56.000. Đinh. Tu luyện ám tinh bí điển, thu hoạch kinh nghiệm 56.000. Đinh. Tu luyện ám tinh bí điển, thu hoạch kinh nghiệm 56.000. Nguyên bản Cổ Niết tốc độ tu luyện là 36, mà lúc này, Cổ Niết vị trí, chính là nguyên lực mật thất. Tại ở trong đó tu luyện, có thể cùng đề cao lớn Cổ Niết nhục thân lực đạo trưởng thành tốc độ. Bất quá, Cổ Niết đầu này một tháng, chỉ có được 3 lần 12 giờ nguyên lực tu hành mật thất thời cơ. Cổ Niết tự nhiên là muốn đem những tư nguyên này toàn bộ vận dụng tại tăng cường thực lực bản thân bên trên, rốt cuộc, còn có thời gian nửa tháng. Cổ Niết sẽ phải cùng thực lực kia hung hãn bờ lạng cổ, tiến hành 100 ức chém giết. Giang giác. Nguyên lực mật thất đại môn mở ra, Cổ Niết thời gian tu luyện đã đến. Cổ Niết thả người nhảy lên đi ra. Bóp bóp nắm tay, hung hậu lực đạo tại thể nội quần quận phun trào. Không sai biệt lắm có 45 vạn ký lô lực đạo. Đinh. Ngài mua sắm Hắc Diệu Thần Huyền Thể đã đưa đạt lễ tân, xin mau sớm kiểm tra và nhận. Cổ Niết lông mày nhíu lại, vài ngày, cuối cùng đã tới. Cầm tới Hắc Diệu Thần Huyền Thể về sau, Cổ Niết về tới phòng tu luyện của mình. Xếp bằng ở tu luyện vị bên trên, đem Hắc Diệu Thần Huyền Thể bày trước người, bắt đầu dốc lòng bắt đầu tìm hiểu tới. Hơn 2 giờ về sau. Hô! Quả nhiên, không hổ là vũ trụ huyền thể, cái này Hắc Diệu Thần Huyền Thể, tu luyện độ khó xác thực cực cao. Độ khó cao mới có tính khiêu chiến, uy lực mới cường hãn. Tính hơi thở ngưng thần Cổ Niết, bắt đầu vận chuyển hắn cái này Hắc Diệu Thần Huyền Thể. Đinh! Tu luyện Hắc Diệu Thần Huyền Thể, lấy được kinh nghiệm 11.000. Đinh. Tu luyện Hắc Diệu Thần Huyền Thể, lấy được kinh nghiệm 11.000. Đinh. Tu luyện Hắc Diệu Thần Huyền Thể, lấy được kinh nghiệm 11.000. Cổ Niết khỏe miệng pha cờ hoa ra mỉm cười. Cái này Hắc Diệu Thần Huyền Thể là cần dùng tự nhiên phong lực làm tu luyện căn cơ, dư a theo bí điển lời nói, tự nhiên phong lực càng là hùng hậu, tốc độ tu luyện càng là nhanh. Ta tự nhiên phong lực càng ngộ, đây chính là tương đương hùng hậu, toàn lực tu luyện thử một chút. Cổ Niết thao túng toàn bộ tự nhiên phong lực hóa thành đen bóng huyền phong, đến diễn biến nhục thân. Đinh. Tu luyện Hắc Diệu Thần Huyền Thể, lấy được kinh nghiệm 21.000. Đinh. Tu luyện Hắc Diệu Thần Huyền Thể, lấy được kinh nghiệm 31.000. Đinh. Tu luyện Hắc Diệu Thần Huyền Thể, lấy được kinh nghiệm 41.000. Theo tự nhiên phong lực đầu nhập, Cổ Niết tốc độ tu luyện bắt đầu bạo tăng. Đinh. Tu luyện Hắc Diệu Thần Huyền Thể, lấy được kinh nghiệm 81.000. Đinh. Tu luyện Hắc Diệu Thần Huyền Thể, lấy được kinh nghiệm 91.000. Đinh. Tu luyện Hắc Diệu Thần Huyền Thể, lấy được kinh nghiệm 91.000. Đinh. Tu luyện Hắc Diệu Thần Huyền Thể, lấy được kinh nghiệm 91.000. 9 giờ, hẳn là cực hạn. Cổ Niết ổn định lại 9 giờ rèn luyện trình độ, bắt đầu cẩn thận tu luyện. Bất chi bất giác đã là buổi chiều đang lúc hoàng hôn. Cổ Niết thân thể toàn thân ức vạn trong tế bào. Xuy suy suy. Đại lượng tế bào đều đang tiến hành điên cuồng diễn biến tăng lên. Từ nhục thể hướng về huyền thể phương hướng diễn biến mà đi. Đinh. Tu luyện Hắc Diệu Thần Huyền Thể, lấy được kinh nghiệm 91.000. Đinh. Hắc Diệu Thần Huyền Thể đột phá, Hắc Diệu Thần Huyền Thể tấn cấp nhất trọng cảnh. Cổ Niết chậm rãi mở ra hai con ngươi đen nhánh thâm thúy. Để vũ trụ vô số thiên tài đều nhìn mà phát khiếp vũ trụ huyền thể. Tại Cổ Niết trong tay, một ngày tu thành. Ngồi xếp bằng Cổ Niết, cẩn thận cảm thụ được thân thể của mình, Cổ Niết chỉ cảm thấy thân thể của mình thay đổi. Hoàn toàn thay đổi, phảng phất biến thành một đầu kinh khủng vũ trụ bá chủ manh thú. Từ bên trong ra ngoài, Cổ Niết thân thể đã từ phổ thông vật chất nhục thân, biến thành vũ trụ huyền thể. Mà vũ trụ huyền thể, làm phòng ngự mà sinh. Đi. Thử một chút hiệu quả. Trận, Cổ Niết mở ra quang não, tiến vào đấu võ bài vị trận. Chương 46, tới gần. Hai huân đẳng cấp. To lớn sừng trong đấu trường. Hai đạo nhân ảnh cấp tốc tung bay chém giết. Thân ảnh lấp lóe bên trong. Cổ Niết một cái bộ pháp xê dịch vô ý, cái kia kiếm khách lập tức bắt được Cổ Niết sơ hở. Chết. Kiếm quang giống như sao băng hàn quang nở rộ, rơi xuống Cổ Niết trên thân. Keng. Keng. Keng. Keng. Keng. Năm đạo kiếm quang rơi vào Cổ Niết trên thân, lưới mác chi minh nở rộ. mà cổ niết căn bản không có việc gì. Cái này, kiếm khách kia trợn to mắt. Cái này phòng ngự. Hưu. Đao mang hiện lên, cái này lực đạo khoảng chừng 80 vạn kg lực đạo kiếm khách, chết tại cổ niết đao hạ. Cổ niết nhìn mình huyền thể, nở nụ cười. Nếu là phổ thông thân thể, vừa rồi kia kiếm quang buộc phát mấy kiếm, ta liền trực tiếp chết mất. Nhưng là dùng có vũ trụ huyền thể, ta căn bản không có bất cứ chuyện gì. Cũng hơi có chút cảm giác đau đớn, chỉ thế thôi. Cái này vũ trụ huyền thể, xác thực như là những người khác lời nói, cường hãn nghịch thiên. Bất quá tu luyện độ khó đồng dạng kỳ cao vô cùng. Chờ đến ta tu luyện một đoạn thời gian, lại lần nữa tăng lên một phương phòng ngự, thậm chí, đem tu thành hai trọng cảnh giới. Lúc kia, những này hai hơn cao thủ công kích, liền có thể hoàn toàn không thấy, đau cũng sẽ không đau một chút. Thử lại lần nữa những binh khí khác công kích phòng ngự như thế nào. Chật, cổ niết lại lần nữa tiến hành xứng đôi. Rất nhanh cổ niết liền cùng các loại cao thủ nhau nhau tiến hành tỉ thí. Chiến truy công kích, chiến phủ công kích, trường thương công kích, mũi tên công kích, thậm chí là linh hồn cùng huyễn thuật chờ một chút công kích, cổ niết hết thể đều tiếp nhận một lần. Cái này vũ trụ huyền thể, không hổ là phòng ngự nghịch thiên pháp môn. Không những có thể phòng ngự phổ thông vật chất công kích, liền ngay cả linh hồn, huyễn thuật công kích đồng dạng nhưng lấy phòng ngự. Một chỗ to lớn sừng trong đấu trường. Chết. Một cái thần niệm sư, bén nhọn tinh thần lực đâm xuyên mà tới. Thần niệm sư, tại đồng bậc bên trong, rất mạnh, nếu như không có linh hồn phòng ngự pháp môn, gặp được thần niệm sư cực kỳ ăn thiệt thòi. Trước lúc này, cổ niết liền ăn xong mấy lần thần niệm sư thua thiệt. Mà lần này, ông kia cung cấp mà đến tinh thần niệm lực trực tiếp bị cổ niết chấu ngăn cản. Kia dĩ vãng bén nhọn công kích linh hồn đúng cổ niết mà nói, hoàn toàn liền là mưa bụi. Nhục thân thông huyền về sau, cổ niết vật chất năng lực phòng ngự bạo tăng, đồng dạng, linh hồn năng lực phòng ngự đồng dạng bạo tăng. Vẫn là ngươi chết đi cho ta. Xông lên cổ niết, chiến đao lướt qua, kia thần niệm sư, thi thể tách rời. Đinh. Hai huân đẳng cấp điểm số mát trị số, tấn cấp 3 huân đẳng cấp. Tại cổ niết trước mắt một nói màn ánh sáng lớn nổi lên. Tấn thăng 3 huân rồi. Cổ niết không nghĩ tới mình trên đi thử một chút mình vũ trụ huyền thể, giết mười mấy người về sau. Mình thế mà trực tiếp tấn thăng 3 huân. Ta vũ trụ huyền thể sơ thành, cũng nên tấn thăng 3 huân. Huống chi, cái kia bợ lạn cổ liền là 3 huân cấp độ cao thủ, ta cũng nên tiếp xúc một chút những này 3 huân cao thủ. Tại thời gian kế tiếp bên trong, cổ niết một bên dốc lòng tu hành, vừa cùng những cái kia 3 huân cao thủ bắt đầu giao thủ. 3 huân cao thủ, lực đạo vậy cũng là có được hơn 100 vạn kg trở lên. Đồng thời bọn hắn sở tu các loại điển tịch cảnh giới, cũng đều là cực mạnh, đồng thời bọn hắn đại đa số cũng đều hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ một chút tự nhiên chi lực. Mà lúc này đây, cổ niết cũng hơi lấy ra một chút thực lực chân thật. Mới có thể tại cái này 3 huân giai đoạn đứng vững gót chân. Tại chiến đấu không ngừng, trong tu hành, cổ niết thực lực vững bước tăng lên. Trong bất chi bất giác, khoảng cách cổ niết cùng bờ lạn cổ quyết đấu một tháng, đã tới gần. U ám bên trong mật thất. Cổ niết ngồi xếp bằng ở trong mật thất. Lúc này cổ niết hoàn toàn đắm chìm trong phong chi pháp tắc thế giới bên trong. Từ khi cổ niết phong lực thuế biến lĩnh ngộ phong chi pháp tắc về sau, cổ niết mỗi ngày bền lòng vững dạ tiến hành phong chi pháp tắc lĩnh hội. Cổ niết biết, nắm giữ tự nhiên chi lực, tại nguyên lực chiến sĩ giai đoạn, cũng không phải là cái gì quá mức hiếm có sự tình tình. Mà nắm giữ hùng hậu tự nhiên chi lực, tại nguyên lực chiến sĩ giai đoạn, liền phi thường hiếm thấy. Mà giống cổ niết dạng này, tại nguyên lực chiến sĩ giai đoạn, liền có thể nắm giữ vô cùng nồng đậm huyết phong chi lực, sau đó còn lột xác ra đến pháp tắc. Vậy liền quá kinh khủng. Phải biết bản nguyên vũ trụ pháp tắc. Đây chính là nguyên lực chiến thần cường giả bên trong, thiên tư ưu tú hạng người, mới có thể lĩnh hội. Đồng thời, càng là cường giả, càng cần lĩnh hội pháp tắc đến tăng cường tự thân. Cho nên cổ niết mỗi ngày tiêu tốn thời gian lĩnh hội pháp tắc sự tỉnh tỉnh đều là xác định vững chắc sẽ không thay đổi động. Đinh, lĩnh hội phong chi pháp tắc, thu hoạch pháp tắc kinh nghiệm 1-1000. Đinh, lĩnh hội phong chi pháp tắc, thu hoạch pháp tắc kinh nghiệm 1-1000. Đinh, lĩnh hội phong chi pháp tắc, thu hoạch pháp tắc kinh nghiệm 1-1000. Lúc này, cổ niết lĩnh hội phong chi pháp tắc, thình lình cũng là có được 1000 lần tăng phúc hiệu quả. Mỗi ngày 2-3 giờ lĩnh hội, cổ niết tại bản nguyên vũ trụ pháp tắc trên đường, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, mỗi ngày đều tiến bộ nổi bật. Kia bợ lạn cổ nhục thân lực đạo là cổ niết mấy lần, cổ niết sở dĩ dám can đảm cùng kia bợ lạn cổ đổ chiến. Nguyên nhân liền là cổ niết đã lợi dụng nguyên lực chiến sĩ chi thân lĩnh ngộ pháp tắc. Đương nhiên theo cổ niết tu hành vũ trụ huyền thể về sau, kia bợ lạn cổ có thể hay không bức cổ niết thi triển ra pháp tắc của mình, vậy vẫn là một vấn đề. Vũ trụ huyền thể, phong chi pháp tắc, đây chính là cổ niết hiện nay hai đại sát thủ giản. Tạch tạch tạch, cửa lớn từ từ mở ra, cổ niết khỏe miệng pha cờ hoa ra mỉm cười. Đồ chiến, cuối cùng cũng bắt đầu. Chương 47, bắt đầu. Trại huấn luyện, tinh không tháp đại sảnh. Lúc này nơi này đã hội tụ có hơn 100 người. Một tháng trước, đến tinh đế đặc huấn trại huấn luyện nhân loại đệ nhất thiên tài cổ niết cùng bờ lạn cổ định ra 100 ức đổ ước đã sớm truyền khắp toàn bộ trại huấn luyện. Lúc này, cái này bên trong đại sảnh đám người, nhao nhao thảo luận chuyện này. Các ngươi nói lần này ai có thể thắng? Đó còn cần phải nói, kia cho dù thiên tài, nhưng là ngắn ngủi một tháng có thể tăng lên nhiều ít thực lực. Liền xem như các loại an tài nguyên, nhiều lắm là cũng liền 40 vạn kg đỉnh thiên, mà kia bờ lạn cổ đã sớm 180 vạn kg lực đạo, kia bờ lạn cổ kiếm pháp, các ngươi cũng là biết, nhị tinh cấp kiếm pháp đã nhanh tứ trọng cảnh. Tại ba huân bài vị ra cờ đấu trường bên trong, cũng có thể vững vàng dừng lại. Xác thực. Những người khác gật gật đầu nhau nhau biểu thị đồng ý. Huống hồ, kia bờ lạn cổ năm ngoái thời điểm liền nắm giữ duệ kim chi lực, hơn một năm nay đều không có nhìn hắn hiện ra duệ kim chi lực. Chắc hẳn đây cũng là hắn ẩn tàng thủ đoạn một trong. Kia cổ niết đến cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, bị bờ lạn cổ một kích, cái này 100 ức thiệt thòi lớn, hắn cần phải ăn chắc. Lúc này rất nhiều người thảo luận bên trong, nghiễm nhiên cổ niết đã chiến bại dáng vẻ. Kia cổ niết tới. Trong đám người bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Đám người vội vàng nhìn sang. Trong thông đạo, cổ niết chậm rãi đi ra. Tiến vào tinh không tháp trong đại sảnh cổ niết một chút chính là thoáng nhìn kia bờ lạn cổ. Ta ngược lại muốn xem ngươi kia cái gì cùng ta đấu. Bờ lạn cổ nói thầm. Rất nhanh, hai người đem riêng phần mi nhờ 100 ức đồng liên bang đánh vào đến đổ bàn bên trong, hết thảy 200 ức. Ai thắng, ai liền có thể lấy đi cái này 200 ức đồng liên bang. Nhìn thấy cổ niết đem đổ bàn rót vào đổ bàn chi về sau, bờ lạn cổ nở nụ cười. Quên nói cho ngươi một việc, trong khoảng thời gian này, ta đã đánh vào đến ba huân trung đoạn đẳng cấp. Ba huân trung đoạn. Người chung quanh nghe xong lập tức không ít người nhỏ giọng thảo luận bắt đầu. Nhân loại chúng ta bên trong, có thể đánh tới ba huân trung đoạn người cũng không nhiều. Bợ lản cổ ra hỏa này vậy mà ngươi có thể đạt tới ba huân trung đoạn, thực lực này nhưng không hề kém nha. Kia là tự nhiên, cha mẹ của hắn đều là nguyên hải cảnh cường giả, cái này tài nguyên nhưng không có thiếu cho hắn. Tài nguyên là một mặt, gia hỏa này thiên phú cũng xác thực đỉnh tiêm. Bất quá luận thiên phú, ta nhìn cổ niết muốn ép bợ lản cổ một đầu đi. Ta nghe nói ngươi cũng tại vũ trụ mạng lưới đấu võ bài vị giữa sân chiến đấu, đánh tới mấy huân rồi. Bợ lản cổ hướng cổ niết dò hỏi. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Nói xong cổ niết hướng một bên giả lập kho đi qua. Đi. Nhanh lên đi giả lập kho, tiến vào bọn hắn quyết chiến gian phòng quan chiến. Nhìn xem kia cổ niết có thể kiên trì vài phút. Vài phút, ta nhìn 30 giây đều kiên trì không đến. Theo cổ niết cùng bợ lản cổ tiến vào giả lập kho, rất nhiều người cũng đều nhao nhao tiến vào giả lập kho. Mấy phút sau, tinh không tháp giả lập quyết đấu không gian. Nương theo lấy hai đạo quang mang lấp lánh. Cổ niết cùng bợ lản cổ xuất hiện ở sân quyết đấu hai sừng. Bộ pháp đập mạnh. Vâng. Một cỗ nồng đậm khí tức từ bờ lạn cổ trên thân tỏa ra. 200 vạn kg. Bờ lạn cổ nhục thân lực đạo thế mà đột phá đạt đến 200 vạn kg. Gia hỏa này thật đúng là giấu có một tay. Đều nhanh thời gian một năm, gia hỏa này rốt cục tăng dài đến 200 vạn kg. Một bên, cổ niết vận lấy long nha huyết nhận, tự thân khí tức cũng tỏa ra. Làm cổ niết phóng xuất ra khí tức của mình thời điểm, mọi người vây xem, đều là khẽ giật mình. Ta đi, lúc này mới một tháng, cái này cổ niết khí tức lại đã đạt tới hơn 60 vạn kg cấp độ. Một tháng này tăng hơn 30 vạn kg cái này cũng quá kinh khủng đi. Một tháng chướng 30 vạn kg, như vậy một năm. Đó chính là gần như 400 vạn công cân, cái này tốc độ tu luyện. Ta đã nói, cái này cổ niết được xưng là nhân loại chúng ta đệ nhất thiên tài, hắn thiên phú tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của các ngươi, cái này tốc độ tu luyện, xác thực kinh người. Bất quá, ngay cả như vậy. Muốn đánh thắng bờ lạn cổ, dường như rất nhỏ khả năng đi. Rốt cuộc cơ sở đều chênh lệch gấp mấy lần. Sân quyết đấu bên trong. Cổ niết nhìn xem kia bờ lạn cổ, chậm rãi mở miệng nói, ngươi tại vũ trụ bài vị giữa sân đạt đến ba huân trung đoạn đúng không? Đương nhiên. Bờ lạn cổ kiêu ngạo nói. Ngu xuẩn. Cổ niết cười mắng. Ngươi nói cái gì? Bờ lạn cổ giận tím mặt. Ta nói ngươi thật sự là một thằng ngu, 200 vạn ký lô cơ sở lực đạo, thế mà mới đánh tới ba huân trung đoạn. Có thể thấy được kiếm pháp của ngươi cùng thân pháp cảnh giới cũng không sao tì cờ hở, tự nhiên chi lực cũng không thế nào mạnh. Cổ niết chậm rãi nói tới. Ngươi không phải mới vừa hỏi thăm ta đánh tới cái gì đẳng cấp sao? Cổ niết khỏe miệng pha cờ hoa ra mỉm cười. Đồng. Cổ niết dưới chân lực đạo ẩm vàng bộc phát, cả người trong nháy mắt bộc phát siêu việt vận tốc âm thanh bình thường. Ta liền để ngươi xem một chút ba huân cao đoạn thực lực. Cổ niết trực tiếp chấn động nguyên lực sóng âm hét lớn. Dùng nguyên lực sóng âm. thanh âm kia đều là trực tiếp lấy tốc độ ánh sáng truyền bá. Cái gì? Bỡ lản cổ kinh hãi. Cái này cổ niết. Làm cổ niết gầm hét lên một nháy mắt. Ở đây rất nhiều quan chiến cái này, đều là một nháy mắt có chút choáng váng. Hưu. Một đao vỡ ra không khí, cổ niết một đao ngang nhiên đè xuống. Chương 48, thổi khô là hủ. Đồng. Cổ niết một đao chạm kích mà xuống, phương viên ba trong phạm vi 10 thước phiến đá toàn bộ nổ tung. Đá vụn mạn thiên phi vũ, nơi trọng yếu, càng là trực tiếp bị cổ niết một đao triển khai một đạo dài 10 mét, 3 mét sâu to lớn vết đao khe ránh. Uy lực này. Nhảy vọt tránh đi một kích này bờ lạng cổ, nhìn xem cổ niết một đao này uy lực, hắn khỏe mắt có chút run rẩy. Ba hân cao đoạn. Bỡ lạn cổ trái tim nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Hắn làm sao lại ba hân cao đoạn thực lực. Dưới chân lực đạo lại lần nữa bộc phát, cổ niết một cái túng càng, giống như đạn đạo đồng dạng bay lên không mà tới. Cổ niết cái này cấp nguyên lực chiến sĩ khác, mượn dùng lực đạo cùng thân pháp kỹ xảo, nhảy lên vài trăm mét đều không là vấn đề. Truy kích trên kia bỡ lạn cổ niết đao pháp, giống như chớp giật đạn giết mà tới. Lúc này bỡ lạn cổ trường kiếm trong tay vung lên, cùng cổ niết trên không trung chém giết ra. Thương thương thương. Dày đặc đao kiếm va chạm âm thanh, nở rộ ra. Hai người trên không trung, một đường đánh dưới đường đi hàng. Bất quá thủy chung là cổ niết chiếm cứ ưu thế. 60 vạn kg cùng lượng 200 vạn kg, bất quá là nhiều gấp 3 chênh lệch. Cổ niết thi triển ra thất trọng đao pháp, đủ để san bằng cái chênh lệch này. Đi xuống cho ta đi. Một đao chẳng kích. Bỡ lản cổ cầm trong tay trường kiếm, trực tiếp bị một đao đè ép xuống. Đồng. Rơi trên mặt đất bỡ lản cổ. Dưới chân mặt đất nham thạch dạn nước mảng lớn. Lúc này bợ lản cổ sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Ngắn ngủi giao thủ ở giữa, bợ lản cổ đã cảm nhận được, cái kia cổ niết thực lực lại là không kém chút nào hắn. Thậm chí còn mạnh hơn hắn. Nhất định phải xuất ra toàn bộ thực lực, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lần này, vì xoay sở đủ 100 ức đồng liên bang, bợ lản cổ thế nhưng là tìm không ít hảo bằng hữu mượn không ít tiền, đồng thời còn hứa hẹn phong phú lợi nhuận. Nếu là hắn thua, chỉ sợ hắn 2-3 năm trong vòng đều cần tân tân khổ khổ ra ngoài săn giết quái thú đến trả chương mục. Kể từ đó, tu vi của hắn chắc là phải bị trì hoãn, thậm chí sẽ ảnh hưởng hắn tấn thăng nguyên hải cảnh. Cho nên một trận chiến này hắn không thể thua, cũng thua không nổi. Cổ niết. Bỡ lản cổ một tiếng bạo giống. Đây đều là ngươi bức ta. Nương theo lấy bỡ lản cổ tiếng gào thét. Hoa, hoa. Vũ trụ lực lượng thiên nhiên, duệ kim chi lực, tại bỡ lản cổ trên thân tỏa ra. Cảm thụ được kia hùng hậu duệ kim chi lực. Sự tự tin mạnh mẽ về tới bờ lạn cổ trên thân. Nha! Bờ lạn cổ duệ kim chi lực đã nồng đậm như vậy sao? Gia hỏa này thật là có một ít áp đáy hòm thực lực, cái này duệ kim chi lực, không sai không sai. Nồng đậm như vậy duệ kim chi lực, đã tương đối khá, có thể đột phá vào đến nguyên hải cảnh. Ngươi! Cổ niết hai con ngươi khẽ híp một cái, nhìn xem kia bờ lạn cổ trên thân bao phủ không yếu cũng không mạnh, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể vào mắt duệ kim chi lực, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi duệ kim chi lực liền ngần ấy sao? Một điểm. Bỡ lản cổ nhe răng cười. Ngươi sợ là chưa từng nhìn thấy tự nhiên chi lực, ta tự nhiên chi lực, đây chính là tương đương. Vâng. Nắm đấm bóp, cổ niết trên người huyết phong chi lực điên cuồng nở rộ ra. Kêu bỡ lản cổ duệ kim chi lực vẹn vẹn lượn lờ tại thân thể chung quanh. Mà cổ niết huyết phong chi lực, phương viên 3 mét bên trong, giống như cuồng phong xoay tròn lạnh thấu xương, hùng hậu nồng đậm đáng sợ. Số lượng là kêu bỡ lản cổ duệ kim chi lực gấp 10 chi cự. Cả hai so sánh hoàn toàn một cái trên trời, một cái dưới đất. Nhìn xem cổ niết huyết phong chi lực bỡ lạn cổ thanh âm im bặt mà dừng. Cái này, đây là huyết phong chi lực. Ông trời của ta, nồng đậm như vậy huyết phong chi lực. Cái này cổ niết quá kinh khủng đi, hắn mới tu luyện bao lâu thời gian, cái này huyết phong chi lực, chỉ sợ so tìm hiểu thêm 100 năm người tu hành đều nồng đậm đi. Nhìn thấy cổ niết phóng xuất ra huyết phong chi lực một sát na kia, mọi người điên cuồng thảo luận lên, mà kia bỡ lạn cổ trong nháy mắt tuyệt vọng. Đây không có khả năng. Bỡ lản cổ tuyệt vọng gào thét lên. Dưới chân khẽ động, cổ niết khống chế lấy huyết phong chi lực trùng sát mà lên. Keng. Một đao chạm kích mà xuống, bỡ lản cổ chỉ cảm thấy giống như dãy núi đồng dạng lực lượng thiên nhiên nghiền ép mà tới. Nguyên bản duệ kim chi lực trí cương trí dương, tại phe tấn công mặt không thể địch nổi. Nhưng là tại kia gần như nghiền ép huyết phong chi lực trước mặt, hán điểm này duệ kim chi lực, hoàn toàn liền là hạt cắt trong sa mạc. Liên tục vài đao về sau. Cổ niết một cước đá vào kia bờ lạng cổ. Phúc. Bay ngược trên không trung bờ lạng cổ, cùng thổ một ngụm máu tươi. Bá. Thân hình nhanh chóng nhảy lên mà đến cổ niết một cước giẫm đạp mà xuống. Ầm, nột ngạt một tiếng. Bay trên không trung bờ lạng cổ bị cổ niết một cước giẫm tại trên mặt đất. Tạch tạch tạch. Trong chốc lát, Bợ Lạn cổ xương sườn mảng lớn vỡ vụn, trong miệng máu tươi bao táp, hắn trường kiếm trong tay cũng là chốc ra. Cổ niết chân trái hóa thành một đạo tàn ảnh. Đồng. Kêu Bợ Lạn cổ đầu lâu sinh sinh bị cổ niết một cước đá bay. Bợ Lạn cổ, chết. Cổ niết, thắng. Trước đây sau không đến một phút đồng hồ, cổ niết tồi khô lạp hủ đem cái này Bợ Lạn cổ đánh giết, cục diện từ đầu tới đuôi, hoàn toàn nghiêng về một bên. Lúc này, quan chiến hơn 100 người thấy cảnh này, từng cái đều có chút choáng váng. Mặc dù cổ niết ủng có nhân loại đệ nhất thiên tài thanh danh, nhưng là, cổ niết rốt cuộc chỗ thời gian tu luyện còn thiếu. Nhưng là, cổ niết lại du nở dê sự thực đã chứng minh, lấy thiên tư của hắn, một tháng đánh bại trong trại huấn luyện người có thâm niên cao thủ, hoàn toàn liền là tồi khô lạp hủ, hoàn toàn nghiền ép. Tinh không thắp mặt khắc một chỗ quan chiến không gian bên trong. Ha ha ha. Lần này nhưng nhặt bảo bối nha. Một người mặc chất lỏng màu đen chiến giáp khí tức hoàn mỹ thu liễm, nhìn khuôn mặt cương nghị nam tử ha ha phá lên cười. Nam tử này chính là hiện nay, nhân loại đệ nhất cường giả, tinh đế. Nào chỉ là nhặt được bảo bối, liền cái này cổ niết liền trước mắt triển hiện ra thiên phú, chỉ sợ trên trăm khổng lồ tinh vực, vài vạn năm cũng khó tìm một cái. Một bên một cái lao giả nói như thế. Xác thực. Tinh đế gật gật đầu. Bọn hắn làm tinh không cấp cường giả, tự nhiên biết có rất nhiều thiên tài, một khi thức tỉnh về sau, liền sẽ lấy tồi khô lạp hủ tư thái trưởng thành, tốc độ nhanh căn bản không thể tưởng tượng nổi, càng là không cách nào theo lẽ thường đi phỏng đoán. Trong vũ trụ đại năng giả, hơn phân nửa chính là như thế. Mà cái này cổ niết, liền là như vậy cấp vũ trụ yêu nghiệt thiên tài. Chương 49, Tinh đế. Lần này đều nên cho ta thành thật một chút đi. Từ đổ bàn thượng tướng mình 100 ức cùng thắng tới 100 ức chuyển tới trong tay về sau, cổ niết lườm liếc những cái kia trong trại huấn luyện người có thâm niên, nói thầm. Cổ niết được xưng là nhân loại đệ nhất thiên tài, tự nhiên mà vậy có không ít người phi nói phi ngự ở sau lưng nghị luận ầm ĩ. Rốt cuộc, có thể đi vào tinh đế trại huấn luyện, một cái kia không phải thiên chi kiêu tử. Đồng thời rất nhiều người phía sau đều là có đại gia tộc ủng hộ. Tự nhiên mà vậy bọn hắn có chút muốn ép cổ niết một đầu tâm tư. Kia Bợ Lạn cổ cũng là bọn hắn bên trong một bộ phận, chỉ bất quá Bợ Lạn cổ làm được so sánh qua điểm mà thôi. Mà lần này, cổ niết lợi dụng ngắn ngủi một tháng giảm sóc kỳ đem thực lực của mình tăng lên, trực tiếp cho những cái kia ở sau lưng nghị luận mình người, nói mình tổn hại lời nói người, hung hăng quất một cái tát. Cổ niết trực tiếp dùng thực lực chứng minh, ta chính là mạnh hơn các ngươi. Dù cho ta tu luyện một tháng, cũng so với các ngươi những này, tu luyện 7-8 năm, tu luyện mười mấy 20 mấy năm người có thâm niên mạnh hơn. Chính ta vốn là có 16 tỷ đồng liên bang, lần này lại thắng 100 ức. Hết thể 200 ức 6 tỷ đồng liên bang. Nhìn xem mình trong chương mục đồng liên bang, cổ niết nói thầm. Có thể mua sắm một môn cấp 5 sao pháp môn tu luyện, hoặc là đao pháp thân pháp. Lại hoặc là mua sắm tốt một chút trang bị cũng được. Cổ niết. Làm cổ niết tự hỏi mình như thế nào tiêu xài những này đồng liên bang thời điểm. Một bên, Thiên Châu âm thanh âm vang lên. Thiên Châu tiền bối. Cổ niết vội vàng nói. Vừa rồi đánh rất không tệ, bất quá ngươi tiểu tử này ẩn tàng còn rất sâu nha. Ta biết ngươi lĩnh ngộ huyết phong chi lực. Không nghĩ tới ngươi huyết phong chi lực thế mà đã như vậy nồng nặc. Thật sự là quá làm người ta giật mình. Tốt, cùng ta tới, tinh đế muốn gặp ngươi. Chợt Thiên Châu nói y. Tinh đế. Cổ niết cảm thấy khẽ động. Tinh đế đây chính là nhân loại đệ nhất cường giả. Một quyền đánh nổ một khỏa tinh cầu tồn tại, thậm chí cổ niết nghe nói, đã từng có một lần, tinh đế cùng hoặc tộc một vị cao thủ, tại hàng tinh phía trên, chiến đấu chém giết, đánh kia hàng tinh tuổi thọ đều rút ngắn thật nhiều. Đồng thời, tại thế giới nhân loại bên trong có rất rất nhiều tinh đế truyền thuyết. Rốt cuộc năm đó thế nhưng là tinh đế một tay kinh thiên, vì nhân loại tại trong vũ trụ mở ra cục diện, mới có thể để nhân loại tại trong vũ trụ đứng vững gót chân. Có vẻ như tinh đế đã sống có 3-4 vạn năm lâu đi. Cổ niết âm thầm tặc lưỡi. Trở thành nguyên lực chiến sĩ, nguyên lực thức tỉnh về sau, tuổi thọ liền sẽ trên phạm vi lớn gia tăng, cựu giai nguyên lực chiến sĩ có thể sống đến 200 tuổi khoảng trường. Mà những cái kia nhục thân lực đạo 100 vạn, 200 vạn. Thậm chí 3-400 vạn kg lực đạo nguyên lực chiến sĩ, có thể sống đến 500 tuổi khoảng trường. Đợi đến nguyên lực chiến sĩ mở nguyên hải về sau, trở thành nguyên hải cảnh về sau, tuổi thọ sẽ còn trên phạm vi lớn gia tăng đạt tới 2.000 tuổi đến 5.000 tuổi ở giữa. Đây đã là tương đối dài tuổi thọ. Tại nguyên hải cảnh phía trên, liền là chiến thần cảnh. Chiến thần cảnh, tại thế giới loài người bên trong ít có, tuổi thọ đều là vạn năm cất bước. Sống mười mấy vạn năm, mấy chục vạn năm đều không là vấn đề. Về phần chiến thần cảnh phía trên tinh không cảnh, kia lại càng không cần phải nói, tuổi thọ trên trăm vạn năm. Tạch tạch tạch. Nương theo lấy cửa lớn mở ra, cổ niết tiến vào một cái bên trong đại sảnh. Cổ niết nhìn về phía kia đại sảnh trên ghế salon ngồi mấy người, lập tức cảm thấy một cỗ cực mạnh áp lực, so nguyên hải cảnh cho áp lực của mình mạnh hơn nhiều. Những người này tuyệt đối không phải nguyên hải cảnh, chỉ sợ là chiến thần cảnh, thậm chí là tinh không cảnh. Cổ Niết, tới. Một bên một thanh âm vang lên. Tinh đế. Cổ Niết nhìn sang cảm thấy khẽ động. Gặp qua tinh đế. Đi qua Cổ Niết như thế nói y. Vừa rồi đánh rất không tệ, ngươi cái này huyết phong chi lực, là tại huyết phong trong đại hạp cốc lĩnh hội A. Ừm. Ngươi trước sau sau, cũng liền tìm hiểu hơn 2 tháng thời gian, vậy mà có được như vậy hùng hậu huyết phong chi lực, những cái kia tu luyện mấy trăm năm nguyên hải cảnh cao thủ, chỉ sợ đều không có ngươi huyết phong nồng đậm như vậy. Tinh đế chậm rãi nói. Ta tiến vào kia sâu dưới lòng đất thời điểm, gặp huyết phong long, lúc này mới có thể lĩnh hội nhanh như vậy, bằng không hiện tại cũng không có như vậy nồng đậm. Cổ Niết như thế đến. Huyết phong long, ngược lại là thật có ý tứ. Bất quá bất kể nói thế nào, có thể trong thời gian ngắn như vậy, lĩnh hội kinh khủng như vậy huyết phong chi lực, ngươi đối với tự nhiên lực lĩnh hội tốc độ thật sự là quá kinh người, chỉ sợ một cái tinh vực trên vạn năm cũng khó tìm một cái. May mắn tinh đế còn không biết Cổ Niết đã tìm hiểu vũ trụ pháp tắc. Nếu không, vậy thì không phải là vạn năm tinh vực khó gặp, chỉ sợ là toàn bộ vũ trụ đều là vài vạn năm khó gặp. Trong khoảng thời gian này, may mắn ngươi là đợi tại ta trong phi thuyền vũ trụ, ngươi nếu là ở bên ngoài chỉ sợ sớm đã bị ám sát bao nhiêu lần. Tinh đế tiếp tục nói, cho dù ở phi thuyền của ta bên trong khoảng thời gian này, cũng có 4-5 sóng nhằm vào ngươi hành động ám sát. Nhiều như vậy, Cổ Niết trong lòng cả kinh, trong khoảng thời gian này, Cổ Niết tu hành có thể nói là xuôi gió xuôi nước, bất quá Cổ Niết không nghĩ tới, phía sau lại là gợn sóng nổi lên bốn phía. Những hoạc tộc đó không giết chết ta, thật đúng là không cam tâm. Bất quá ngươi yên tâm, tại ta trong phi thuyền vũ trụ, những hoạc tộc đó đến nhiều ít đều là tự chui đầu vào lưới. Tinh đế tự tin nói. Làm nhân loại đệ nhất cường giả, tinh đế điểm ấy lực lượng vẫn phải có. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, truyền thừa. Tu luyện của ngươi nhanh rất nhanh, muốn không mất bao nhiêu thời gian liền có thể xung kích nguyên hải cảnh. Ngươi đối với nguyên hải cảnh hiểu rõ có bao nhiêu? Hiểu rõ rất ít. Cổ Niết chi tiết nói y. Nguyên lực chiến sĩ chủ yếu là dựa vào nhục thân lực đạo chiến đấu. Đương nhiên, như ngươi loại này, yêu nghiệt thiên phú, dựa vào huyết phong chi lực cùng cảnh giới cao đao pháp cùng thân pháp để chiến đấu, thuộc về ví dụ. Tinh đế chậm rãi trình bày ra. Mà Cổ Niết thì là nghiêm túc nghe. Mà nguyên hải cảnh liền cần dựa vào nguyên hải bên trong dự trữ vũ trụ nguyên lực để chiến đấu. Trong cơ thể ngươi nguyên hải mở càng lớn, như vậy tự nhiên mà vậy công kích của ngươi uy năng cũng liền càng mạnh. Đồng thời càng quan trọng hơn là, nguyên hải càng lớn, tương lai ngươi tấn thăng chiến thần cấp, ngưng tụ chiến thần nguyên hạch thời điểm, tiềm lực của ngươi cũng sẽ càng khủng bố hơn. Nhục thân lực đạo càng mạnh, có thể làm cho nguyên hải mở càng lớn, mà nguyên hải càng lớn, tương lai ngươi chiến thần nguyên hạch cũng liền càng khủng bố hơn. Con đứa NG tu hành liền là như vậy một vòng chụp một vòng. Lẫn nhau ở giữa chặt chẽ tương quan. Đương nhiên, quyết định nguyên hải mở lớn nhỏ, không chỉ có nhìn nhục thân cường độ, đồng dạng nhìn tự nhiên chi lực, cùng mở nguyên hải pháp môn. Người tự nhiên chi lực, không thể nghi ngờ là người nổi bật, bất quá nhục thể của ngươi, thời gian tu luyện còn thiếu, còn chưa từng đạt tới hoàn mỹ chi cảnh. Ta lần này gọi ngươi qua đây chính là, nói cho ngươi nói chuyện nguyên hải truyền thừa sự tình. Nguyên hải truyền thừa. Cổ Niết tâm thần chấn động. Nhân loại người tu hành, hâm mộ nhất, mong đợi nhất không thể nghi ngờ là trong vũ trụ một chỗ có một chỗ thần bí địa phương nguy hiểm vũ trụ truyền thừa. Rốt cuộc, có truyền thừa cùng không có truyền thừa hoàn toàn liền là hai khái niệm. Không có truyền thừa từ mình lung tung tu luyện, dù cho là yêu nghiệt thiên phú, cũng chẳng mấy chốc sẽ tu luyện phế bỏ. Mà có được truyền thừa, có chỉ đường đèn sáng, con đường NG tu lũy hệ N, tự nhiên là một đường đường bằng phẳng, mà lại đột nhiên tăng mạnh. Mà lại rất nhiều trong truyền thừa đều có được các loại cường đại mà lại nghịch thiên bí pháp, sau khi tu luyện thành, thực lực sẽ là cùng giai bên trong người nổi bật. Truyền thừa cường đại, đó cũng không phải là một chút điểm. Trong vũ trụ truyền thừa, đơn thể có thể chia làm 5 loại. Cấp độ thứ nhất, cũng là thường thấy nhất, liền là bồi dưỡng tính truyền thừa. Loại này truyền thừa không có nguy hiểm gì, sau khi đi vào trải qua một phen đơn giản khảo hạch ngươi liền có thể tiếp thụ lấy truyền thừa. Là chuyên môn dùng để bồi dưỡng rất nhiều nguyên lực chiến sĩ truyền thừa, nhân loại chúng ta thế giới có rất nhiều. Cấp độ thứ hai, liền là tương đối ít thấy thiên tư truyền thừa. Cái này truyền thừa, cần đi qua trùng điểm khảo hạch, cần nhất định thiên phú tư chất, thông qua cùng trắc nghiệm sau mới có thể cầm tới. Nhân loại chúng ta bên trong, rất nhiều cao thủ đều tiếp nhận chính là loại này truyền thừa. Có nhất định vẫn là nguy hiểm. Cấp độ thứ ba, liền là độ khó cực cao tông môn truyền thừa. Cái này truyền thừa, bình thường đều là một chút đại năng giả, vũ trụ cao thủ, vũ trụ tông môn tại trong vũ trụ thành lập, mục đích đúng là vì dùng bọn hắn tông môn các loại truyền thừa tại trong vũ trụ thu nạp các loại thiên tài, ta chỗ cầm tới liền là loại này truyền thừa. Tiền bối cầm tới liền là cái này tông môn truyền thừa, nhìn đến cái này tông môn truyền thừa tương đương lợi hại. Cổ Niết như thế đến. Ha ha. Kia là đương nhiên, nhân loại chúng ta bên trong, có thể cầm tới tông môn truyền thừa lắc đắc không có mấy. Tinh đế cười cười. Sau đó, liền là chân quý nhất cũng là nhất là hiếm thấy, mật tàng truyền thừa. Mật tàng truyền thừa, loại này trong truyền thừa, có phần lớn là một loại nào đó nghịch thiên thần vũ trụ thông. Một khi cầm tới truyền thừa, có thể xưng cùng giai bên trong người nổi bật. Mật tàng truyền thừa, vậy mà lợi hại như vậy. Cổ Niết giật mình nói. Kia là đương nhiên, trong vũ trụ rất nhiều nghịch thiên thần thông pháp môn, mạnh không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc vũ trụ quá mức mênh mông, cường giả rất rất nhiều. Nhưng là cầm tới loại này truyền thừa quá ít người quá ít, không chỉ cần phải nghịch thiên thiên phú, càng cần hơn không thể tưởng tượng tốc độ tu luyện, cùng kinh khủng thích ứng năng lực. Nói tóm lại, loại này truyền thừa, nghĩ muốn cầm tới thật quá khó khăn. Cổ Niết đem Tinh Đế nghe được lời này, âm thầm ghi ở trong lòng. Tinh Đế tiền bối, ngài mới vừa nói hết thể có 5 loại, kia tối loại sau là? Tối loại sau chính là tuyệt cảnh truyền thừa. Loại này truyền thừa, trên cơ bản là tiến tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Cái này, Cổ Niết ngẩn ngơ. Còn có loại này phản nhân loại truyền thừa. Ai biết loại này truyền thừa chủ nhân là ý tưởng gì? Dù sao theo ta được biết, có chút tuyệt cảnh truyền thừa, trên 100 vạn năm, thậm chí hàng ngàn vạn năm, đi vào nhiều ít người đều là chết nhiều hơn bao nhiêu, từ xưa tới nay chưa từng có ai từ trong đó ra qua. Vũ trụ chi lớn không thiếu cái lạ, có chút ác độc tâm tư cao thủ, cố ý bố trí loại này tuyệt cảnh truyền thừa, không đề cập tới cũng được. Lấy thiên tư của ngươi, ta cho lựa chọn liền là tông môn truyền thừa cùng mật tàng truyền thừa 2 chọn 1. Cả hai đều có ưu khuyết. Tông môn truyền thừa về sau, ngươi có thể đem vừa đi vừa về tông môn, kể từ đó, liền sẽ có một cái núi dựa lớn. Tại trong vũ trụ, có tông môn chỗ dựa, kia là một chuyện rất thoải mái. Rốt cuộc nếu như gây chuyện, hoặc là bị cựu địch truy sát, hướng tông môn vừa trốn, trời sập xuống đều có tông môn khiêng. Đây cũng là... Cổ Niết cười cười. Không thân thiết giấu truyền thừa, so với tông môn truyền thừa hiệu quả thường thường sẽ tốt hơn. Rốt cuộc mật tàng, vậy nhưng đều là sẽ không dễ dàng truyền thừa bí điển, uy năng mạnh, có thể nghĩ. Hiện tại còn không phải ngươi tiếp nhận truyền thừa thời cơ, ngươi có bó lớn thời gian chậm rãi cân nhờ à cờ. Rốt cuộc, ngươi bây giờ mới 600.000 ký lô lực đạo, mà vô luận tông môn truyền thừa vẫn là mật tàng truyền thừa vậy cũng là 2 vạn vạn công cân lực đạo cất bước. Ừm. Cổ Niết gật gật đầu. Chương 51, binh khí. Sau đó Tinh Đế lại chậm rãi nói tới. Liền ngươi hôm nay triển hiện ra thực lực, chỉ sợ rất nhanh, những hoặc tộc đó liền sẽ đúng ngươi động sát tâm, đối ngươi ám sát sẽ là từng cơn sóng liên tiếp. Cho nên cái này cho ngươi. Nói xong Tinh Đế khoát tay, một chiếc nhẫn bay tới, rơi vào Cổ Niết trong tay. Hắc dịch chiến giáp. Mở ra chìa hệ cờ nhẫn xem xét, Cổ Niết lập tức đại hỉ. Hắc dịch chiến giáp là một loại cộng sinh thể sinh mệnh chiến giáp, bọn hắn có thể hoàn mỹ cùng nhân thể ra thịt hòa làm một thể, bám vào ở trên người, đem thân thể hoàn mỹ bao trùm. Đồng thời phòng ngự của bọn hắn năng lực siêu cường. Nghe nói hơn 100 vạn công kích lực đạo hoành kích trên người bọn hắn đều có thể chịu được. Trọng yếu hơn là, cái này hắc dịch chiến giáp có thể theo Cổ Niết nguyên lực nuôi nấng mà trở nên từng bước cường đại. Đồng bộ cường đại, đây chính là cộng sinh thể hắc dịch chiến giáp chỗ huyền diệu. Cổ Niết cũng tại vũ trụ mạng lưới trong thương thành thấy qua loại này hắc dịch chiến giáp, giá cả cao kinh khủng. Căn bản không phải Cổ Niết có thể mua được. Nhưng là đúng Tinh Đế mà nói, đây chỉ là tiền trinh mà thôi. Ta bản thân liền có được vũ trụ huyền thể, mà lại hiện tại vũ trụ huyền thể cũng kém không nhiều phải nhanh đạt tới nhị trọng cảnh, có cái này hắc dịch chiến giáp, liền có thể hoàn mỹ che giấu ta vũ trụ huyền thể thủ đoạn nghịch thiên. Mà lại cả hai kết hợp đúng ta mà nói, hiệu quả càng tốt hoàn mỹ. Đa tạ, tiền bối. Cổ Niết tạ nói y. Tốt, sau khi trở về thật tốt tu hành, chờ qua một đoạn thời gian, lựa chọn xong nói cho ta, ta liền sẽ dẫn ngươi đi tiến về truyền thừa chi địa. Tinh Đế như thế nói y. Trên đường trở về, Cổ Niết mở ra chìa hệ cờ nhẫn đem hắc dịch chiến giáp đem ra. Lập tức kia hắc dịch chiến giáp thuận Cổ Niết ra thịt chảy xuôi ra, sau một lát, đã đem Cổ Niết thân thể hoàn toàn bọc lại. Từ ngón tay đến chân chỉ, lại đến đầu lâu, hoàn mỹ đem Cổ Niết bao trùm, hơn nữa còn không chậm trễ Cổ Niết thị giác. Tốt huyền diệu hắc dịch chiến giáp. Cổ Niết nở nụ cười. Kia là đương nhiên, nhiều ít nguyên hải cảnh cường giả đều muốn mua một phần hắc dịch chiến giáp, nhưng là giá cả đối bọn hắn mà nói đều là quá mức cao. Một bên Thiên Châu cũng nở nụ cười. Đúng rồi, ngươi kia 200 ức đồng liên bang nghĩ kỹ xài như thế nào hay chưa? Sau đó Thiên Châu hỏi. Thế nào? Cổ Niết nhìn về phía Thiên Châu. Ngươi bây giờ thân pháp, đao pháp, đều không yếu, tốc độ tu luyện cũng rất nhanh, bởi vì đao pháp này bí điển, thân pháp bí điển, cùng tu hành bí điển đều không cần thiết thay đổi, đồng thời lần này ngươi cũng có được cái này phòng ngự nghịch thiên hắc dịch chiến giáp. Nếu như ngươi không nghĩ tốt xài như thế nào, ta đề nghị ngươi tốt nhất mua sắm một thanh nguyên hải cảnh chiến đao. Nguyên hải cảnh chiến đao? Phải. Nguyên hải cảnh chiến đao, vô luận chất liệu, vẫn là uy năng, đều tương đương đáng sợ. Ngươi bây giờ hoàn toàn có thể thử một chút. Bất quá ngươi phải biết, nguyên hải cảnh chiến đao, đều rất nặng. Rốt cuộc, đây chính là nguyên hải cảnh bảo bối. Ừm. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta sau khi trở về, sẽ xem thật kỹ một chút. Lúc xế chiều, tu luyện hoàn tất, Cổ Niết mở ra trại huấn luyện thương thành. Nguyên hải cảnh chiến đao. Cổ Niết điểm kích lục soát. Rất nhanh đập vào mắt lít nha lít nhít nguyên hải cảnh chiến đao hiện lên ở Cổ Niết trước mắt. Cổ Niết bắt đầu từng bước xem. Sau nửa giờ, một thanh đen tuyển chiến đao vũ khí rơi vào đến Cổ Niết trong đôi mắt. Loại này màu đen kim loại là hắc mài ẩn hợp kim, một loại siêu cấp vũ trụ hợp kim, hắn mật độ phi thường cao. Sắt thép mật độ là 7.85 g lập phương cm. Cái này liền đã tương đương nặng. Mà hắc mài ẩn hợp kim mật độ thì là kinh khủng 94.0 g lập phương cm. Trọn vẹn là sắt thép mật độ 120 lần. Có thể nghĩ hắn nhận tính và cường độ, kinh khủng cỡ nào. Mà loại này chất liệu, làm thành binh khí, hoàn toàn có thể săn giết nguyên hải cảnh cự thú. Cổ Niết nhìn một chút hắn chất lượng, một thanh này hắc mài ẩn hợp kim chiến đao, chất lượng 1.350 kg, đó chính là 1.35 tấn kinh khủng trọng lượng. Một tấn nhiều, thật đúng là nặng, lực đạo của ta đã có 60 vạn kg, vậy cũng là hơn 600 tấn lực lượng, dùng cái này 1.3 nặng 5 tấn binh khí, ngược lại cũng đúng lúc phù hợp. Bất quá binh khí này, giá cả cũng là cao không hợp thói thường nha. Chỉ riêng một thanh này chiến đao liền giá trị trọn vẹn 180 ư cờ đồng liên bang. May mắn ta lần này thắng 100 ức, nếu không, ta toàn bộ thân gia cũng mua không nổi cái này một thanh binh khí. Mua sắm. Sau đó Cổ Niết xác nhận mua sắm. Hiện tại, ta hiển lộ ra thực lực, đã có 4 huân cấp độ, mà cái này 4 huân, vừa vặn liền là phổ thông nguyên hải cảnh cường giả thực lực. Mà ta ẩn tàng thực lực càng nhiều, thật cũng không sợ sợ đồng dạng nguyên hải cảnh quái thú. Bởi vậy, ta có thể tiến vào đế lô tinh, tiến hành săn giết quái thú hành trình. Thậm chí, có thể cùng những nguyên hải cảnh đó quái thú chém giết chiến đấu. Chiến đấu chém giết, đúng ta mà nói, tốc độ tu luyện mới sẽ nhanh hơn một chút. Đồng thời, ta đấu võ bài vị trận, cũng có thể không chút kiêng kỵ tăng lên trên diện rộng. Hiện tại, mọi người đã biết Cổ Niết có được nồng đậm huyết phong chi lực, Cổ Niết cũng không có tất yếu giấu giếm nữa. Đồng thời Cổ Niết cũng lấy được hắc dịch chiến giáp, cái này cũng có thể hoàn mỹ che giấu Cổ Niết vũ trụ huyền thể cường hãn. Tại tăng thêm Cổ Niết bỏ ra 18 tỷ mua sắm nguyên hải cảnh chiến đao, phối hợp đao pháp cùng thân pháp. Cổ Niết muốn nhìn, không thi triển phong chi pháp tắc, mình lần này, đến cùng có thể tại trong vũ trụ đông đảo yêu nghiệt thiên tài bên trong, đánh tới cái gì đẳng cấp. Chương 52, bắt đầu. Trại huấn luyện, tinh không tháp đại sảnh. Lúc này nơi này đã hội tụ có hơn 100 người. Một tháng trước, đến tinh đế đặc huấn trại huấn luyện nhân loại đệ nhất thiên tài Cổ Niết cùng bờ lạn cổ định ra 100 ức đổ ước đã sớm truyền khắp toàn bộ trại huấn luyện. Lúc này, cái này bên trong đại sảnh đám người, nhao nhao thảo luận chuyện này. Các ngươi nói lần này ai có thể thắng? Đó còn cần phải nói, kia cho dù thiên tài, nhưng là ngắn ngủi một tháng có thể tăng lên nhiều ít thực lực. Liền xem như các loại an tài nguyên, nhiều lắm là cũng liền 40 vạn kg đỉnh thiên, mà kia bờ lạn cổ đã sớm 180 vạn kg lực đạo, kia bờ lạn cổ kiếm pháp, các ngươi cũng là biết, nhị tinh cấp kiếm pháp đã nhanh tứ trọng cảnh. Tại ba huân bài vị ra cờ đấu trường bên trong, cũng có thể vững vàng dừng lại. Xác thực. Những người khác gật gật đầu nhau nhau biểu thị đồng ý. Huống hồ, kia bợ lạn cổ năm ngoái thời điểm liền nắm giữ duệ kim chi lực, hơn một năm nay đều không có nhìn hắn hiện ra duệ kim chi lực. Chắc hẳn đây cũng là hắn ẩn tàng thủ đoạn một trong. Kia Cổ Niết đến cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, bị bợ lạn cổ một kích, cái này 100 ức thiệt thòi lớn, hắn cần phải ăn chắc. Lúc này rất nhiều người thảo luận bên trong, nghiễm nhiên Cổ Niết đã chiến bại dáng vẻ. Kia Cổ Niết tới. Trong đám người bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Đám người vội vàng nhìn sang. Trong thông đạo, Cổ Niết chậm rãi đi ra. Tiến vào tinh không tháp trong đại sảnh, Cổ Niết một chút chính là thoáng nhìn kia bợ lạn cổ. Ta ngược lại muốn xem ngươi kia cái gì cùng ta đấu. Bợ lạn cổ nói thầm. Rất nhanh, hai người đem riêng phần mi nhờ 100 ức đồng liên bang đánh vào đến đổ bàn bên trong, hết thảy 200 ức. Ai thắng, ai liền có thể lấy đi cái này 200 ức đồng liên bang. Nhìn thấy Cổ Niết đem đổ bàn rót vào đổ bàn chi về sau, bợ lạn cổ nở nụ cười. Quên nói cho ngươi một việc, trong khoảng thời gian này, ta đã đánh vào đến 3 huân trung đoạn đẳng cấp. 3 huân trung đoạn.

ta toàn bộ thân gia cũng mua không nổi cái này một thanh binh khí. Mua sắm. Sau đó cổ niết xác nhận mua sắm. Hiện tại, ta hiển lộ ra thực lực, đã có 4 hân cấp độ, mà cái này 4 hân, vừa vặn liền là phổ thông nguyên hải cảnh cường giả thực lực. Mà ta ẩn tàng thực lực càng nhiều, thật cũng không sợ sợ đồng dạng nguyên hải cảnh quái thú. Bởi vậy, ta có thể tiến vào đế lô tinh, tiến hành săn giết quái thú hành trình. Thậm chí, có thể cùng những nguyên hải cảnh đó quái thú chém giết chiến đấu. Chiến đấu chém giết, đúng ta mà nói, tốc độ tu luyện mới sẽ nhanh hơn một chút. Đồng thời, ta đấu võ bài vị trận, cũng có thể không chút kiêng kỵ tăng lên trên diện rộng. Hiện tại, mọi người đã biết cổ niết có được nồng đậm huyết phong chi lực, cổ niết cũng không có tất yếu giấu giếm nữa. Đồng thời cổ niết cũng lấy được hắc dịch chiến giáp, cái này cũng có thể hoàn mỹ che giấu cổ niết vũ trụ huyền thể cường hãn. Tại tăng thêm cổ niết bỏ ra 18 tỷ mua sắm nguyên hải cảnh chiến đao, phối hợp đao pháp cùng thân pháp. Cổ niết muốn nhìn, không thi triển phong chi pháp tắc, mình lần này, đến cùng có thể tại trong vũ trụ đông đảo yêu nghiệt thiên tài bên trong, đánh tới cái gì đẳng cấp. Chương 57, 4 hân đẳng cấp. Đấu võ bài vị trận. Một cái cự đại quyết đấu không gian bên trong. 4 hân đẳng cấp bên trong. Đồng. Một cái ma xà tộc nữ tử hung hăng bay ngược ra, đụng vào ra cờ đấu trường trên vách tường. Lập tức vách tường mảng lớn dạn nứt ra. Cái này ma xà tộc nữ tử trên thân lân giáp nhiều chỗ vỡ vụn. Giá hỏa này thật mạnh. Ma xà tộc nhìn trước mắt cái này lực đạo vẹn vẹn mới 65 vạn công cân tả hữu nhân loại. Nàng hơn 200 vạn kg lực đạo ở trước mặt đối phương, lại là không hề có lực hoàn thủ. Đao pháp, thân pháp, vậy dĩ nhiên phong lực, đều phi thường khủng bố, mà lại phòng ngự của hắn. Ma xà tộc nữ tử nhìn xem cổ niết toàn thân bao phủ hắc dịch chiến giáp cùng cổ niết trong tay nguyên hải cảnh hắc mài ẩn chiến đao khỏe mắt có chút run rẩy. Giá hỏa này thật có tiền. Ma xà tộc nữ tử đương nhiên biết cái này hắc dịch chiến giáp giá cả. Mặc dù gia tộc bọn họ phi thường giàu có, nhưng là nàng đồng dạng là mua không nổi, kia hắc mài ẩn chiến đao giống nhau là giá cả không ít. Vừa mới đối công một đao, nhân loại kia, bởi vì có hắc dịch chiến giáp nguyên nhân, hắn căn bản là không phá nổi không phòng ngự, nàng công kích đối phương. Đối phương lông tóc không thương, mà nàng thì là bị một đao chém bay, trọng thương. Chiến đấu còn chưa kết thúc, nhưng là kết cục đã trên cơ bản đã ổn. Lúc này, quan chiến trên tiệc, có hơn 100 người, đang đứng ở đang quan chiến trạng thái. Những người này đều là 3 hân, 4 hân cao thủ. Nhất hân, 2 hân, 3 hân, cái này 3 cái đẳng cấp, phóng nhãn toàn trong vũ trụ, đều là hạng chót. Chỉ có đánh tới 4 hân, vậy cũng là một cái tinh hệ, mới có thể có được cao thủ. Bởi vậy, tự nhiên mà vậy. Người quan chiến liền có thêm. Mặc dù nhân loại kia dựa vào hắc dịch chiến giáp tăng lên năng lực phòng ngự, nhưng là không thể không nói, nhân loại kia đao pháp thân pháp, tuyệt đối nghiền ép cái kia ma xà tộc, đồng thời, nhân loại kia huyết phong. Chậc chậc. Kia huyết phong sắc thực đáng sợ, cái này nhân loại tuyệt đối có được đánh vào đến 5 hơn thực lực. Cơ sở là nhược điểm, nhưng là, thực lực là thật mạnh. Cơ sở tăng lên đi lên, chỉ sợ đạt tới 6 hơn khả năng đều có. Khoa trương như vậy sao? 6 hơn. Lâu dài trà trộn tại đấu võ bài vị trận bọn hắn rất rõ ràng. Bốn hân là một cái điểm tới hạn, rốt cuộc bốn hân, đây chính là một cái có được 100 tỷ hàng tình tinh hệ mới có thể đản sinh thiên tài. Bốn hân, đồng dạng lực đạo tại 200 VN 500 VN ở giữa, mà lại cần các loại truyền thừa. Thiên phú dị bẩm, tương đối mạnh tự nhiên chi lực, xem như tinh hệ cấp thiên tài. Mà có thể đánh tới 5 hân, vậy liền tương đối khó. 5 hân, đồng dạng lực đạo 500 VN kg trở lên, cần lợi hại hơn truyền thừa. Thiên phú dị bẩm, tự thân thiên tư tuyệt hảo, nắm giữ cực mạnh lực lượng thiên nhiên. Cấp bậc này xem như tinh vực cấp thiên tài. Một cái tinh vực. Đây chính là bao quát vạn ước tinh hệ khổng lồ khu vực. Một cái tinh vực cấp yêu nghiệt, tại vũ trụ này cấp độ, đều được xưng tụng là tinh anh. Cổ niết chỗ hệ ngân hà, mặc dù có nhân tộc cùng hoặc tộc hai đại chủng tộc, nhưng là trước mắt còn không có cái nào nguyên lực chiến sĩ có thể đánh vào đến 5 hân. Mà những này 4 hân người có thâm niên, bọn hắn nhìn ra được, cổ niết đao pháp thân pháp cực mạnh. Huyết phong chi lực càng là kinh khủng, lực phòng ngự có kia hắc dịch chiến giáp, mặc dù tiếp nhận bảo vật, nhưng là phòng ngự không yếu đây là khẳng định. Cổ niết cũng liền cơ sở yếu một ít, chỉ cần cơ sở lực đạo tăng lên đi lên, tấn thăng 5 hân tuyệt đúng không có vấn đề, thậm chí có thể xung kích 6 hân. 6 hân. 6 hân, lại được xưng là thiên tài thịnh yến chi địa. 6 hân cấp độ này, đặt ở trong vũ trụ, đều tính thiên tài chân chính. Muốn trở thành cấp vũ trụ thiên tài, cực kỳ tốt, đánh trước đến 6 hân lại nói. Mà tại những người có thâm niên này nhóm nhìn đến, cái này cổ niết, chính là có được 6 hân tiềm chất. Xuy. Đao mang lướt qua. Cái kia 4 hân ma xà tộc nữ tử, một phen rẽ rùa về sau, vẫn là chết tại cổ niết trong tay. Chiến đấu kết thúc, rất nhanh, đám người thối lui, bất quá những người này đại đa số đều đã chú ý Cổ Niết. Chỉ cần Cổ Niết chiến đấu, như vậy bọn hắn liền sẽ thu được nhắc nhở, tiến mà tiến vào đấu võ trường, quan chiến. Hô! Từ thế giới giả tưởng lui ra ngoài, Cổ Niết lật tay một cái lấy ra kia hắc mài ẩn hợp kim chiến đao. Không sai không sai. Cổ Niết nở nụ cười. Vừa rồi Cổ Niết lấy được chiến đao, thế là liền đăng ký tiến vào đấu võ bài vị giữa sân, thử nghiệm nhỏ mấy cái. Quả nhiên, cái này nặng hơn một tấn, sắc bén vô cùng hắc mài ẩn chiến đao, quả thật uy năng cực mạnh. Lục trọng đao pháp cảnh giới ra chỉ phía dưới, tùy tiện một đao, đều có thể cùng hơn 200 vạn kg lực đạo cao thủ đánh tương xứng. Có một thanh này chiến nhận, gặp được những nguyên hải cảnh đó quái thú, ta cũng không sợ. Cổ Niết cười ha ha. Ba ngày sau đó, chuẩn bị thỏa đáng, Cổ Niết lặng yên không tiếng động từ to lớn tinh vực cấp trong phi thuyền, lặng yên tiến vào đế lô tinh hoang dã bên trong. Ngoại trừ số ít người biết, những người khác hoàn toàn không biết. Chương 58, Nam Vân. Nguy nga mãng hoang vách núi. Hoa lạp lạp lạp nha. Một đầu đen tuyển thác nước băng đẳng mà xuống. Thác nước một bên, đống lửa thiêu đốt lên, mặc hợp kim giày chiến, gánh vác lấy hắc mải ẩn chiến đao, trên thân là hắc dịch chiến giáp Cổ Niết đang lúc ăn thịt nướng, đây là một đầu cựu giai ngân dực long thịt. Đế lô tinh là một cái nguyên lực rất nồng nặc tinh cầu. Bởi vậy nơi này quái thú chất thịt ẩn chứa phong phú nguyên lực vật chất. Thời gian dài, nuốt ăn nơi này quái thú chất thịt cũng có thể trợ giúp tu hành tăng lên thân thể tố chất. Lúc này, miệng lớn nuốt ăn chất thịt Cổ Niết, lúc này toàn thân trên dưới chỗ phát ra khí tức rõ ràng là 150 vạn kg lực đạo tả hữu khí tức. Hai tháng, Cổ Niết lẻ loi một mình tại cái này đế lô tinh hoang dã bên trong, đã một người đợi có hai tháng. Cái này gần hai than ở dê bên trong, Cổ Niết tại cái này dã tính 10 phần trong núi lớn, bốn phía tới lui chiến đấu, tăng thực lực lên. Trong lúc đó, Cổ Niết bị nguyên hải cảnh quái thú truy sát qua, cũng truy sát qua nguyên hải cảnh quái thú. Thậm chí Cổ Niết còn chém xuống một đầu nguyên hải cảnh hoàng kim cự dài đuổi, cho nướng lên ăn, không thể không nói kia chất thịt thật là thơm. Gần hai than ở dê, Cổ Niết thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến 150 vạn kg cấp độ. Theo lý thuyết Cổ Niết trải qua 2 tháng này tu hành, nhục thân lực đạo hẳn là chỉ đạt tới 120 vạn kg cấp độ. Nguyên nhân chính là Cổ Niết có một phen không sai kỳ ngộ. Lúc này bóng đêm dần dần giáng lâm. Tinh thần dạ màn phía dưới, các loại quái dị gào thét không ngừng tê minh mà ra. Trong đêm là đế lô tinh phi thường náo nhiệt thời gian. Lúc này, Cổ Niết đã nhảy xuống vách núi, đi tới vách núi một cái hang đá chỗ. Ánh mắt lướt qua phía dưới mênh mông to lớn hồ nước màu đen. Tên kia tối hôm nay hẳn là sẽ không đi ra rồi hả? Cổ Niết nói thầm. Cổ Niết sở dĩ có thể ngoài định mức bạo tăng 300.000 kg lực đạo. Ở mức độ rất lớn cùng cái này hồ nước màu đen có quan hệ. Một tháng trước Cổ Niết đi vào cái hồ này thời điểm. Trong hồ nước có một đầu kỳ quái nguyên hải cảnh quái thú. Cái này nguyên hải cảnh quái thú, giống như long, giống như dao, phần lưng sinh ra hai cánh. Sau đó trong vòng vài ngày, Cổ Niết phát hiện kia một đầu long xà hai cánh thú mỗi ngày đều ra trên mặt hồ bay lên tới lui, thôn phệ ngàn vạn tinh quang. Dù sao cũng là nguyên hải cảnh quái thú, Cổ Niết cũng không muốn để ý tới đối phương. Nhưng là, tại một ngày trong đêm, cái này một đầu quái long trông thấy Cổ Niết tại trên vách đá, sau đó hắn vậy mà đánh lén Cổ Niết. Đáng tiếc hắn không ngờ đến, Cổ Niết vậy mà thực lực mạnh như thế. Một phen chém giết về sau, Cổ Niết cắt đứt kia long xà hai cánh thú cái đuôi. Long xà hai cánh thú chỉ có thể thụ thương bỏ trốn. Sau đó Cổ Niết lúc này mới phát hiện, cái này long xà hai cánh thú lại là kỳ dị một loại nào đó năng lượng vật chất sinh vật thể, dù cho cái đuôi gãy mất, nhưng là kia cái đuôi lại còn ở vào sống sót trạng thái. Đồng thời, kia cái đuôi còn muốn mình ngưng tụ thành mới cỡ nhỏ long xà hai cánh thú bỏ trốn rời đi. Cái này có thể để Cổ Niết đại hỉ. Phải biết, loại này đặc thù năng lượng vật chất sinh vật, đây chính là vô cùng ý thấy. Đem kia chất thịt nướng chín ăn về sau, Cổ Niết lực đạo tại liên tục số ngày, chợt tăng 30 vạn kg. Cổ Niết biết, mình gặp được tôi bảo. Thế là, Cổ Niết chính là bắt đầu ôm cây đợi thỏ con đường. Đáng tiếc, quái thú kia một tháng đều đã không có ra. Chắn tốt cửa hang về sau, Cổ Niết mở ra quang nao tiến vào đấu võ trường. Bạch! Quang mang chớp động về sau, Cổ Niết xuất hiện ở mình phòng nhỏ bên trong. Cổ Niết nhìn mình đấu võ bài vị điểm số. 5 hơn 56 điểm. 100 điểm liền có thể tấn cấp 6 hơn. Mà trước mắt Cổ Niết đã thắng liên tiếp hơn 20 trận. Bất quá Cổ Niết vẫn muốn cùng hơn 20 trận muốn đánh, mới có thể tấn cấp đạt tới 6 hơn. Bắt đầu xứng đôi. Làm Cổ Niết bắt đầu xứng đôi đồng thời. Trong vũ trụ khác, một cái tinh cầu màu đỏ tinh cầu phía trên. Ồ, cái kia Cổ Niết xứng đôi, tên kia chỗ sung yếu 6 hơn sao. Một cái trong sa mạc ngồi xếp bằng dị tộc sinh vật nở nụ cười. Trận, dị tộc nam tử tiến vào vũ trụ mạng lưới. Vũ trụ mạng lưới bên trong một cái cùng khác phái hẹn hò dị tộc chiến sĩ lông mày nhíu lại. A, cái kia cổ niết rốt cục muốn bắt đầu xung kích 6 hơn sao? Tên kia tại 5 hơn cấp đánh liên tục hơn 20 trận, trước mắt chiến tích đây chính là chưa từng bại một lần. Nha. Tên kia lại bắt đầu, đi qua nhìn một chút. Làm cổ niết bắt đầu xứng đôi, chúng quan tâm kỹ càng cổ niết dị tộc chiến sĩ trước tiên đều nhận được tin tức. Rốt cuộc cho tới nay cổ niết biểu hiện thật sự là quá đột xuất. Nhục thân rất nhỏ yếu, cái này đại biểu cổ niết thời gian tu luyện ngắn. Mà cổ niết đao pháp cảnh giới, thân pháp cảnh giới cùng lĩnh hội huyết phong đều cực kỳ đáng sợ. Vậy liền đại biểu cổ niết thiên phú cực kỳ mạnh cực kỳ mạnh. Trọng yếu hơn là cổ niết tiến vào năm hơn đẳng cấp về sau, căn bản chưa từng bại một lần. Loại người này, chỉ là xem bọn hắn chiến đấu, đều có thể học tập đến rất nhiều thứ. Bởi vậy, chú ý cổ niết người hiện tại đã khá nhiều. Mấy phút về sau, nương theo lấy quang mang truyền tống, cổ niết xuất hiện ở ra cờ đấu trường bên trên. Lúc này cổ niết đối thủ cũng xuất hiện. Đây là một cái mọc ra hai cái thẳng tắp hướng lên chơi y dẹp sừng, thân cao khoảng chừng 3 mét chi cự châu ma loại sinh vật. Thánh man tộc. Khi thấy đối thủ thời điểm, cổ niết hơi có chút giật mình. Rộng lớn vũ trụ, mênh mông vô tận. Mà 36 cái vũ trụ đại lục là vũ trụ người thống trị cao nhất. Phải biết, vũ trụ mạng lưới đều là vũ trụ đại lục trên những cường giả kia nhóm liên thủ cấu dựng lên. Có thể nghĩ, vũ trụ đại lục cường đại cỡ nào? 36 cái vũ trụ đại lục bên trong, có một cái vũ trụ đại lục tên là Thánh Rất Vũ Trụ Đại Lục. Mà Thánh Man tộc liền là Thánh Rất Vũ Trụ Đại Lục kẻ thống trị. Thống trị một mảnh vũ trụ đại lục, có thể nghĩ, cái này Thánh Man tộc chủng tộc cường thịnh. Chương 59, Thánh Man tộc vương tử. Lại là Thánh Man tộc, lần này thật có chút đáng xem rồi. Đúng đấy. Thế mà xứng đôi đến Thánh Man tộc cao thủ, lần này đặc sắc. Thánh Man tộc, bản thân thiên phú liền mạnh, mà cái này ra hỏa này nhục thân lực đạo, thế mà kinh khủng như vậy, không sai biệt lắm 800 vạn kg tả hữu. Cảm giác kia cổ niết lần này muốn nguy hiểm. Ta nhìn chưa hẳn. Lúc này cùng cổ niết cùng nhau tới người vây xem, đã có trên ngàn nhiều. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm. Ba ba bá. Cả cái cự đại gia cờ đấu trường, chung quanh khổng lồ quan chiến tịch bên trong. Lít nha lít nhít quang mang tuân ra hiện ra. Sau một lát, đến hàng vạn mà tính Thánh Man tộc chiến sĩ xuất hiện ở cái này quan chiến tịch vị trí phía trên. Nhiều như vậy Thánh Man tộc chiến sĩ. Nhìn đến gia hỏa này tại Thánh Man tộc bên trong nhân khí cực kỳ cao nha. Đúng đấy, cái này theo tới người xác thực nhiều. Có thể đạt tới 5 hơn cấp độ, bình thường mà nói, mỗi một trận chiến đấu đều có rất nhiều người vây xem. Thiếu mấy chục trên trăm, nhiều hàng ngàn hàng vạn. Càng nhiều người, tương đối nhân khí cũng liền càng cao. Hiện nhưng cái này Thánh Man tộc theo dõi lấy nhiều như thế, thực lực tất nhiên là 10 phần kinh khủng đáng sợ. Xen đi ở vương tử, giết hắn. Ha ha, mới 150 vạn kg lực đạo, xen đi ở vương tử một cái tay liền có thể bóp chết hắn. Nhẹ nhõm 33 thắng liên tiếp, ha ha ha. Lúc này, Thánh Man tộc trong đám người, bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Quan chiến trên lê, mặc dù lẫn nhau ở giữa không cách nào đụng phải, nhưng lại có thể giao lưu. Vương tử, nghe được đối phương tiếng hoan hô. Có người không hiểu, dò hỏi. Sendier, là chúng ta Thánh Man tộc vương tử, là trong vũ trụ đứng đầu nhất thiên tài. Một cái Thánh Man tộc hưng phấn nói. Thánh Man tộc vương tử. Vũ trụ đứng đầu nhất thiên tài. Hắc hắc. Đương nhiên, đợi chút nữa chúng ta Sendier vương tử liền sẽ đem các ngươi quan sát nhân loại kia xé thành mảnh nhỏ. Ha ha. Ra cờ đấu trường bên trong, cổ niết có thể nhìn thấy chung quanh loại kia nhiều Thánh Man tộc người quan chiến. 800 vạn ký lô lực đạo, đồng thời còn là Thánh Man tộc. Là cái khó giải quyết ra hỏa. Cổ niết nói thầm. Nhìn đến, muốn xuất ra một bộ phận thực lực. Cái này gần 2 than ở dê bên trong, cổ niết tại chiến đấu trên kỹ xảo đạt đến tại hóa cảnh, cựu trọng đao pháp cảnh giới, trong tay đã tùy tâm sử dụng. Bằng vào mượn đao pháp uy năng, cổ niết liền có thể tại cái này 5 hơn đẳng cấp bên trong chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Chớ đừng nói chi là, cổ niết huyết phong chi lực, vũ trụ huyền thể những này cường hành thủ đoạn. Lúc này, Sen đi ở cao mày. Cũng không phải bởi vì đối thủ mạnh, mà là bởi vì đối thủ quá yếu. Phải. Thực lực cực mạnh Sendier, một đường tồi khô lạp hủ giết vào đến 5 hơn đẳng cấp. Tại 5 hơn đẳng cấp, hắn đã đánh 32 trận, cái này 32 trận, mỗi một trận đối thủ, lực đạo yếu cũng đều có 300 vạn kg, lực đạo mạnh thậm chí đều 900 vạn kg. Nhưng là tất cả đối thủ, không có một cái có thể ngăn cản hắn tiến lên. 5 hơn đẳng cấp, 32 thắng liên tiếp. Cho nên Sendier rất muốn tìm đến một cái có thể cùng mình địch nổi đối thủ. Mà lần này, hắn thế mà xứng đôi đến một cái 150 vạn kg lực đạo chiến sĩ loài người. Cho nên Sendier sơ lược có thất vọng. Trận này tranh thủ thời gian kết thúc, sau đó tiến hành trận tiếp theo. Sandy ở như là thầm nghĩ. Đồng. Dưới chân lực đạo đột nhiên bộc phát, Sandy ở cầm trong tay chiến truy thả người vọt giết mà tới. Thân có 800 vạn kg lực đạo, lại tu hành có bí pháp. Một truy này, sao mà kinh khủng. Mắt thấy kia nhân loại vậy mà không tránh không né, vậy mà nghĩ ngạnh kháng mình lời này một truy. Sandy ở cười lạnh một tiếng, chết. Chiến truy vỡ ra không khí, sôi trào mãnh liệt mà xuống. Lôi đình đao pháp, cửu trọng cảnh. Lúc này cổ niết cũng không dám kinh thường, hắc mài ẩn chiến đao nơi tay, toàn lực bộc phát. Vâng! Đao truy đan sen. Lực đạo trong nháy mắt nổ tung, sóng xung kích bành trướng càn quét. Hai người chung quanh 30 mét phạm vi, mặt đất phiến đá từng khúc rạn nứt, vô số vỡ vụn hòn đá sụp đổ đánh bay, giống như mảnh đạn bắn bay. Cổ niết chân đạp phiến đá, cứ thế mà bị đánh lui hơn 20 mét, hai đầu vết chân khe danh sinh sinh bị cày ra. Hô! Thật mạnh uy năng, may mắn ta có vũ trụ huyền thể, nếu không, cho dù có chín trọng cảnh giới đao pháp, cũng tất nhiên thụ thương không thể nghi ngờ. Cổ niết thầm nghĩ, vũ trụ huyền thể hiện nay cổ niết đã tu hành đến 3 trọng cảnh giới, phòng ngự mạnh, khó mà đánh giá, điểm ấy uy năng đúng cổ niết mà nói, như thanh phong quất vào mặt. Không chết. Một kích này oanh kích mà ra, Sandy ở nhìn thấy đối phương chỉ là bị mình đánh lui hơn 20 mét, vậy mà không chết, không khỏi thần sắc kinh hãi kinh ngạc. Cơ sở uy lực không tệ, cũng không biết ngươi lực lượng thiên nhiên như thế nào. Cổ niết bộ pháp đặc mạnh, quanh thân huyết phong chi lực phun trào ra. Chỉ là cơ sở thủ đoạn, tại cấp độ này, trên cơ bản đã rất khó quyết thắng thua, tại năm hơn cấp độ này, rất lớn thời điểm so đấu liền là tự nhiên chi lực cùng bí pháp các loại thủ đoạn. Tự nhiên chi lực. Lúc này Sandy ở nhìn xem cổ niết đã thu hồi khinh thường tự tin. Chỉ riêng là đối phương đã 150 vạn nở kg lực đạo tiếp mình 800 vạn kg lực đạo chiêu này, cũng đủ để cho Sandy ở coi trọng. Vậy liền để ngươi nhìn ta tự nhiên chi lực. Sandy ở quanh thân mơ hồ dày vô cùng đại địa chi lực quần quận bành trướng phun trào. Ồ, tự nhiên chi lực vậy mà cũng không yếu, xem như ta trước mắt gặp được tất cả đối thủ bên trong, mạnh nhất. Cổ niết nói thầm. Bất quá cùng ta so sánh, vẫn là kém nhiều lắm. Lúc này, dầm chân đạp động Sandy ở, đã quơ chiến truy trùng sát mà tới. Chương 60, bộc phát. Thương thương thương. Chiến đao cùng chiến truy điên cuồng va chạm va chạm. Mỗi một lần va chạm, trong phạm vi mười mấy mét phiến đá mặt đất, nhao nhao rạn nứt. Lúc này sừng trong đấu trường, đã là một mảnh hỗn độn, bức tường đổ tàn hoàn, khắp nơi có thể thấy được. Đồng. Theo một cái chính diện đối công, Sandy ở bị lực đạo chấn lui về sau mười mấy mét. Thật mạnh. Giờ này khắc này, Sandy ở cảm thấy một mảnh nặng nề. Cái này nhìn chỉ có 150 vạn kg lực đạo nhân loại, thật là quá cường hãn. Đao pháp cảnh giới, thân pháp cảnh giới, kỹ xảo chiến đấu, đều là không thể bắt bẻ. Đáng sợ hơn là đối phương huyết phong chi lực, vậy mà so với hắn tự nhiên chi lực còn cường hãn hơn mấy phần. Chỉ bằng vào trước mắt những này thực lực cùng thủ đoạn, hắn đánh bất quá trước mắt cái này địch nhân. Nhân loại, ngươi tên là gì? Đứng vững Sandy ở cao giọng dò hỏi. Cơ sở này so với hắn yếu thật nhiều lần, nhưng là thực lực không chút nào kém hơn hắn nhân loại, đáng giá hắn tôn kính. Cổ niết. Cổ niết dứt khoát nói. Ta, Sandy ở, thánh man tộc vương tử. Sandy ở lớn tiếng nói. Ngươi thực lực rất không tệ, nhưng là... Sandy ở gầm lên giận dữ. Trận này vẫn là ta thắng. Đồng. Sandy ở đạp chân xuống, một cỗ khí lãng cản quét ra. Hào hào hào. Từ Sandy ở dưới chân, một cỗ đại địa chi lực phun trào ra. Theo cái này một cỗ đại địa chi lực hiện lên, Sandy ở khí thế liên tiếp trèo cao. Quả nhiên còn ẩn giấu đi thực lực. Cổ niết thấy cảnh này cũng không kỳ quái. Tại năm hơn cấp độ này, trên cơ bản nguyên lực chiến sĩ đã đạt đến mình đổi đạt tới mức cực hạn. Lực đạo, đao pháp, thân pháp, những phương diện này đồ vật tăng phúc hiệu quả đều có hạn. Mà tự nhiên chi lực là vô thượng hạn. Bởi vậy tại năm hơn cấp độ này, tự nhiên chi lực lĩnh hội càng là hùng hậu, tự nhiên mà vậy, thực lực cũng liền càng mạnh. Cho nên rất nhiều người có thể ẩn giấu thực lực, tuyệt đối sẽ không tùy tiện phóng xuất ra. Làm sen đi ở đại địa chi lực hoàn toàn thả ra thời điểm. Toàn trường đầu tiên là ngạt thở một lát, sau đó triệt để sôi trào. Sandy ở vương tử, ngưu bức. Ha ha ha, Sandy ở quả nhiên lợi hại, vậy mà để đại địa chi lực báo tố tăng gấp 3. Ha ha ha, lần này thắng chắc. Giờ này khắc này, kia Sandy ở quanh thân đại địa chi lực, thình lình đã là lúc trước gấp 3. Lúc trước, Sandy ở vương tử điện hạ thực lực liền đã có thể so với năm huân đỉnh phong thực lực. Bây giờ, lại tăng gấp 3, kia thực lực này, tuyệt đối có được 6 huân trung đoạn thực lực. Đúng đấy, Thánh Vương biết, khẳng định thập phần vui vẻ. Kia là tự nhiên. Nô. Không sai lực lượng thiên nhiên. Cổ Niết mở miệng tán dương. Từ trước tới nay, Cổ Niết còn là lần đầu tiên tán thưởng người khác lực lượng thiên nhiên. Lực lượng thiên nhiên lĩnh hội, cùng cảm ngộ thời gian dài độ, cùng riêng phần mi nhờ thiên phú có quan hệ rất lớn. Mặc dù Cổ Niết cùng nguyên lực phù hợp năng lực không thật là tốt, nhưng là hiển nhiên Cổ Niết tự nhiên chi lực lĩnh hội thiên phú cực kỳ ưu tú. Rốt cuộc, Cổ Niết mới nguyên lực tứ giai thời điểm, liền đã có thể lĩnh hội tự nhiên chi lực. Cho dù trong cốc có nghìn lần kinh nghiệm hệ thống chỉ cung cấp tăng phúc hiệu quả, nhưng nếu như Cổ Niết lĩnh hội không được, lĩnh hội là không. Như vậy tăng phúc 10 vạn lần cũng vô dụng. Chỉ có Cổ Niết mình tìm hiểu, kia kinh nghiệm hệ thống mới có thể trợ giúp Cổ Niết nghìn lần tăng phúc. Bản thân liền cực kỳ ưu tú thiên phú, lại thêm tăng phúc hiệu quả. Cái này mới đưa đến Cổ Niết yêu nghiệt nghịch thiên. Ngươi rất mạnh, đáng tiếc, ta càng mạnh. Nắm đấm bóp. Vâng. Cổ Niết quanh thân huyết phong trống rông nổ vang, sau đó kịch liệt bạo tăng. Gấp 2, gấp 3, 4 lần, gấp 5 lần, gấp 6 lần. Trọn vẹn báo táp đến gấp 6 lần, Cổ Niết lúc này mới đình chỉ. Làm Cổ Niết huyết phong cuồng bạo đến gấp 6 lần thời điểm. Cái này, làm sao có thể, hắn lực lượng thiên nhiên làm sao có thể so điện hạ còn nhiều hơn. Ha ha, cái này Cổ Niết thật đúng là nhẫn mại ở, ta từ 4 hân nhìn thấy hắn đánh tới 5 hân, không nghĩ tới hắn lại có như vậy thực lực đáng sợ. Chỉ là cái này gấp 6 lần huyết phong, cũng đủ để đánh tới 6 hân cao đoạn đi. Cấp vũ trụ thiên tài, kia Cổ Niết tuyệt đối là cấp vũ trụ thiên tài. Xác thực, cái này Cổ Niết tuyệt đối là cấp vũ trụ thiên tài. Nếu để cho hắn đem cơ sở nhục thân lực đạo tăng lên tới 700-800kg trở lên, tuyệt đối có cơ hội xung kích thất tuần vũ trụ thiên tài bảng. 6 hân. Kia phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, đều là cùng thiên tài cấp bậc cao thủ. Mà 7 hân, kia liền là thiên tài trong thiên tài, liền là đẳng cấp bậc cao nhất. 6 hân bên trong cường hãn nhất trước 100 người, mới có thể đạt tới 7 hân bảng danh sách. Cho nên, 7 hân lại được xưng là vũ trụ thiên tài bảng. Từ xưa đến nay, có thể trên vũ trụ thiên tài bảng, đại đa số đều là yêu nghiệt, quái tài, đại năng, giả. Nói tóm lại, có thể trên vũ trụ thiên tài bảng kia tuyệt đối đều là đồng thời đoạn kinh khủng nhất tồn tại khủng bố nhất. Cái này, Sandy nhìn xem Cổ Niết kia mạnh hơn chính mình nhiều gấp đôi kinh khủng huyết phong, hắn có chút ngộng. Hắn cũng đoán được Cổ Niết khả năng ẩn giấu thực lực, nhưng là hắn không nghĩ tới Cổ Niết thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy thực lực. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. Bá. Trong chớp mắt Cổ Niết vượt qua hơn 60 mét khoảng cách, hắc nải ẩn chiến đao hung mãnh chiến tích mà xuống. Đồng. Mặt đất nổ tung. Sandy ở quanh thân đại địa chi lực thậm chí đều có chút đứng không vững. Nhiều gấp đôi huyết phong siêu việt, tuyệt đối là nghiền ép hiệu quả. Chương 61, thanh danh dần dần lên. Đồng. Thân thể đập ầm ầm trên mặt đất, Sandy ở miệng lớn phun máu tươi. Hắn đã thụ cực nặng tổn thương, chỉ sợ đã bất lực tái chiến. Cổ Niết chậm rãi đi tới. Hô. Hô. Sandy ở miệng lớn thở dốc. Tới đi, ngươi ra hỏa này xác thực rất mạnh, ta nhận thua. Ngươi là một cái rất không tệ đối thủ. Cổ Niết gật gật đầu. Cái này Sandy ở có 6 hân trung đoạn thực lực, đáng tiếc gặp Cổ Niết. Cổ Niết nhẹ nhàng giơ lên chiến đao. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Nhân loại. Sandy ở bỗng nhiên mở miệng nói. Nói. Đây là ngươi toàn bộ thực lực sao? Mặc dù ta rất muốn lừa ngươi nói đây chính là ta toàn bộ thực lực, đáng tiếc, đây không phải. Sandy ở tâm xuống một cái rung động. Ha ha. Ta thua không oan, ngươi thật sự là một cái khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng ra hỏa. Bạch. Chiến đao lướt qua. Sandy ở, thua. Cổ Niết, thắng. Ha ha ha. Xinh đẹp. Lợi hại. Hùng mãnh. Mắt thấy Cổ Niết thắng lợi, những cái kia cho tới nay theo dõi Cổ Niết người nhao nhao cười lên ha ha. Trong đám người, một cái ba hân nhân loại cao thủ, đồng dạng là ý cười đầy mặt. Thế mà có được khủng bố như vậy huyết phong chi lực, so với một lần trước cùng bờ lạn cổ so thời điểm muốn nồng đậm rất rất nhiều. Không sai biệt lắm có 6 hân cao đoạn thực lực, cái này nhưng phải nhanh nói cho tinh đế bọn hắn. Không nghĩ tới nhân loại chúng ta vậy mà cũng có được cấp vũ trụ thiên tài, hơn nữa còn là trong vũ trụ đỉnh cấp thiên tài. Rất nhanh, Cổ Niết cùng Thánh Man tộc vương tử chiến đấu màn hình, theo nam tử này phát, nhao nhao phát đưa đến đông đảo nguyên lực chiến sĩ hoặc là nguyên hải cảnh, thậm chí phát đưa đến một ít nhân loại cao thủ trong tay. Những người này một phen quan sát về sau, từng cái đều có chút choáng váng. Cái này Cổ Niết vậy mà khủng bố như vậy. Cái này Cổ Niết, lại là cấp vũ trụ thiên tài như ta. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Cái này huyết phong chi lực. Hắn mới tu luyện mấy tháng. Mà lúc này, Cổ Niết cũng không có như cũ bắt đầu mình chiến đấu hành trình. Cổ Niết chuẩn bị trực tiếp nhất cổ tác khí đánh tới 6 hân. Đồng thời Cổ Niết nhưng cũng sẽ không dừng bước tại 6 hân, Cổ Niết mục tiêu là 7 hân. Liên tục hơn 20 cuộc chiến đấu chém giết về sau, Cổ Niết thành công đánh tới 6 hân. Mà lúc này, Cổ Niết ra cờ đấu trường bên trong, người vây xem số đã báo tắp đến 6.000 nhiều. Rốt cuộc Cổ Niết thế nhưng là tại 5 hân cấp độ, trực tiếp hơn 50 tháng liên tiếp đánh tới 6 hân, thực lực này, tuyệt đối kinh khủng đáng sợ. Tự nhiên mà vậy, liền hấp dẫn rất nhiều người vây xem. Hô! Thở dài một hơi Cổ Niết, thối lui ra khỏi đấu võ bài vị trận. Ồ! Vừa mới lui ra ngoài, Cổ Niết liền thấy rất nhiều trò chuyện thần thông cùng đại lượng điều kiện. Cổ Niết đại khái xem một phen, có bên trong trại huấn luyện vài bằng hữu gửi tới, có tại đấu võ bài vị giữa sân nhận biết bằng hữu gửi tới, còn có một số kẻ không quen biết gửi tới. Cùng, tinh đế phát đưa tới. Cổ Niết thủ về trước tinh đế. Một lát sau trò chuyện kết nối. Tinh đế tiền bối. Ha ha ha. Ngươi tiểu tử này ẩn tàng thật là đủ sâu. Chậc chậc, vừa mới xem xong, 6 hân đỉnh phong thực lực. Ngươi cái này nếu là nhục thân lực đạo tăng lên tới 8,9 triệu kg tả hữu, xung kích 7 hân cũng chưa chắc không thể nha. Tinh đế cười lên ha hả. Bất quá nói đi thì nói lại, hơn 2 tháng, ngươi liền tăng trưởng 90 vạn kg lực đạo, thật sự là có ngươi. Hơi có một phen gặp gỡ, mới có thể thành dài nhanh như vậy. Cổ Niết chi tiết đến. Cực kỳ tốt, tại đế lô tinh có rất nhiều nguy hiểm mà lại có kỳ dị côi bảo địa phương, ngươi cẩn thận chút. Ừm, ta đã biết. Rất nhanh, ngắn gọn trò chuyện đã kết thúc. Thối lui ra khỏi vũ trụ mạng lưới về sau, Cổ Niết xếp bằng ở động quật bên trong tĩnh tâm ngưng thần về sau, Cổ Niết đã đắm chìm trong bản nguyên vũ trụ, phong chi pháp tắc trong tham ngộ. Đinh. Lĩnh hội phong chi pháp tắc, thu hoạch pháp tắc kinh nghiệm 1/1000. Đinh. Lĩnh hội phong chi pháp tắc, thu hoạch pháp tắc kinh nghiệm 1/1000. Đinh. Lĩnh hội phong chi pháp tắc, thu hoạch pháp tắc kinh nghiệm 1/1000. Trong khoảng thời gian này, Cổ Niết trong tu luyện bản nguyên vũ trụ phong chi pháp tắc, không thể nghi ngờ là Cổ Niết thích nhất lĩnh hội sự tình tình. Tại nghìn lần kinh nghiệm tăng phúc phía dưới, Cổ Niết đúng phong chi pháp tắc lĩnh hội bản thân cũng liền không kém tình huống, tổng hợp lĩnh hội tốc độ, quả thực có thể nói là một đường bao tác. Ngắn ngủi gần 2 tháng, Cổ Niết liền cảm giác được mình đúng pháp tắc lĩnh hội, hơi có tinh tiến. Từ đông đảo trong điện tịch, Cổ Niết cũng biết đến. Vũ trụ pháp tắc lĩnh hội, động một tí đều là mấy chục năm, trên trăm năm. Mình có thể tại ngắn ngủi gần 2 tháng bên trong, liền hơi có tinh tiến, hiển nhiên kia nghìn lần kinh nghiệm tăng phúc, hiệu quả cực kỳ nghịch tiên. Dầm dầm. Lúc này, nơi xa mặt hồ một trận sóng lớn bành trướng. Ừm. Lĩnh hội vũ trụ pháp tắc Cổ Niết mở ra hai con ngươi. Đập vào mắt kia một đầu long xà song dự thú, lúc này ngay tại hồ nước màu đen phía trên tới lui bay lên, phun ra nuốt vào thu nạp người tinh không bên trong vãi xuống đến quan mang. Khá lắm, người rốt cục ra. Cổ Niết khỏe miệng pha cờ hoa ra mỉm cười. A, cái đuôi còn mọc ra, bất quá, hình thể tựa hồ nhỏ đi rất nhiều. Lần này, ta cũng sẽ không để ngươi lại trốn. Lần trước, cái này một đầu năng lượng vật chất dung hợp duy nhất quái dị sinh vật, để Cổ Niết nhục thân lực đạo tiêu thăng 30 vạn kg lực đạo. Nếu là cả đầu ăn hết, kia Cổ Niết còn không tăng trưởng 300-400 vạn công kích lực đạo. Dạng này thiên địa chí bảo, Cổ Niết cũng không muốn buông tha. Chương 62, tin dữ. Trực tiếp làm dùng pháp tắc. Tâm niệm vừa động, Cổ Niết quanh thân một tia huyền ảo pháp tắc áo nghĩa hiện lên. Bản nguyên vũ trụ phong chi pháp tắc. Đi. Dưới chân lực đạo nhẹ nhàng điểm một cái. Hưu. Trong nha y mã tờ Cổ Niết đã vượt qua ngàn mét khoảng cách đi tới kia long xà song dị thú bên cạnh. Thi triển bộ pháp ẩn chứa phong chi pháp tắc, tốc độ kia tuyệt đối là trên phạm vi lớn thuế biến, chớp mắt ngàn mẹ ỷ gẳng bản không là vấn đề. Mà lúc này, kia long xà song dị thú, giờ này khắc này, còn trên mặt hồ tới lui. Hắn căn bản không có cảm nhận được Cổ Niết tồn tại. Cũng khó trách, Cổ Niết dùng phong chi pháp tắc hoàn toàn che giấu hành tung của mình, kia long xà song dược thú căn bản là không có cách phát giác. Chết. Cổ Niết trong tay hắc mài ẩn chiến đao một nháy mắt bạo phát đi ra hơn 30 đao. Xuy. Trong chớp mắt, hơn 30 đao chín trọng cảnh giới ẩn chứa phong chi pháp tắc đao ảnh, trong nháy mắt nở rộ. Đáng thương long xà song dược thú, còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị Cổ Niết cho cắt khối. Cái này long xà song dược thú cũng liền nguyên hải cảnh quái thú nhất giai cấp độ, lực đạo buộc phát không sai biệt lắm cũng liền 3-400 vạn kg lực đạo, chỉ là cực kỳ phổ thông quái thú. Đang thi triển pháp tắc Cổ Niết trước mặt, xác thực không có sức hoàn thủ. Phù phù, phù phù, phù phù. Long xà song dược thú bị cắt khối thân thể nhanh chóng rơi xuống ở trong nước. Cổ Niết thân hình như điện, một khối không lọt đem nó thu sạch vào đến nguyên lực chiếc nhận bên trong. Ha ha ha, lần này cần phải phát tài. Cảm thụ được trong giới chỉ, kia lửa nở dê lớn kỳ dị chất thịt, Cổ Niết cảm thấy đại động. Trở lại trên vách đá, Cổ Niết đốt lên đống lửa, bắt đầu thịt nướng ăn. Tại trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Cổ Niết một bên tu hành, một bên ăn như do củ ổ nờ ăn kia long xà song dược thú thịt. Tại kia long xà song dược thú huyền diệu chất thịt tác dụng dưới, cổ niết thân thể lực đạo bắt đầu bao táp. 160 VAN/kg, 180 VAN/kg, 220 VAN/kg, 270 VAN/kg, 310 VAN/kg. Cổ niết bắt đầu mình từ trước tới nay điên cuồng nhất một lần đột nhiên tăng mạnh. Trong bất chi bất giác, lớn thời gian nửa tháng đã quá khứ. Một ngày này, động quật bên trong. Tích dọn. Cổ niết quang não phía trên, màu đỏ đèn flash đỗng nhiên sáng lên, đồng thời phát ra tiếng kêu chói tai. Lĩnh hội phong chi pháp tắc cổ niết, trong nháy mắt mở mắt ra đôi mắt. Cái này. Cổ niết vẻ mặt nghiêm túc đi lên. Đây là chiến tranh cảnh báo. Chỉ có phát sinh càn quét toàn nhân loại cỡ lớn chiến tranh, liên bang mới có thể hướng toàn nhân loại gửi đi chiến tranh cảnh báo. Cổ niết nhanh chóng mở ra quang não. Vào mắt một nhóm huyết hồng sắc chữ lớn. Chiến tranh. Bắt đầu. Cổ niết cảm thấy chấn động. Vũ trụ xưa nay không là một cái an ổn hòa bình địa phương, cho tới bây giờ đều là một cái tràn ngập chiến tranh, giết chóc, huyết tinh, tranh đấu, tử vong địa phương. Nhân loại trưởng thành đến nay bước vào đến vũ trụ tinh không, cũng đều là dùng huyết tinh cùng tử vong trải ra. Nhân loại đã cùng mét vuông 300 năm lâu. Mà bây giờ, chiến tranh rốt cục tiến đến. Ấn mở chiến cảnh báo văn tự, vào mắt là trong vũ trụ, ba viên bạo tạc vỡ vụn tinh cầu, cùng đại lượng phiêu phù ở trong hư không vũ trụ, nhân loại thi hải. Có đại nhân, có tiểu hài, có lao nhân, tử vong của bọn hắn dữ tợn, kinh khủng, làm lòng người thần chấn động. Bọn hắn vốn nên có được mỹ người tốt sinh, nhưng là tại thời khắc này, tính mạng của bọn hắn đi hướng kết thúc. Liên bang kỷ tháng 1 năm 2457, ngày 14 than ở G12, 4 giờ chiều, hoặc tộc dùng tinh cầu hủy diệt đạn, đem ta nhân loại, băng lam tinh, địa cầu số 145 tinh, nguyệt lam tinh, 3 viên nhân loại ở lại tinh cầu phá hủy. 342 ước 6.738 vạn người mất mạng. Liên bang tối cao nghị hội nhất, hướng người mất gây nên ai, mà sống người mà chiến. Đặc biệt hướng hoặc tộc tuyên chiến, thể vệ ra vườn, không chết không thôi. Vọng toàn nhân loại tất cả nguyên lực chiến sĩ, là tộc mà chiến. Hơn 30 tỷ đồng bào. Cổ niết bóp bóp nắm tay, cảm thấy vì đó mặc nghiệm. Một lát sau cổ niết hai con ngươi mở ra, sắc ý lạnh thấu xương. Chiến tranh bắt đầu, hoặc tộc, các ngươi chờ đó cho ta. Chiến tranh bắt đầu, đó chính là nguyên lực chiến sĩ lao tới chiến trường thời khắc. Cho tới nay, nhân loại nâng toàn tộc chi lực, thành lập được nguyên lực chiến sĩ hệ thống, bồi dưỡng phổ thông nguyên lực chiến sĩ, bồi dưỡng tinh anh nguyên lực chiến sĩ, bồi dưỡng thiên tài nguyên lực chiến sĩ, là vì cái gì? Vì chính là tương lai có một ngày, chiến tranh bộc phát. Nguyên lực chiến sĩ có thể bảo vệ quốc gia, thủ hộ gia viên, bảo hộ nhân loại, tương lai có một ngày, có thể tại trong vũ trụ, chiếm hữu một mảnh sinh tồn chi địa. Tích tích. Lúc này, lại một thanh âm vang lên, là trại huấn luyện phát đưa tới. Tất cả toàn thể trại huấn luyện thành viên, lập tức trở về. Dùng chính là huyết hồng sắc chữ lớn. Đi. Cổ niết cũng không lại trì hoãn, trực tiếp hướng về trại huấn luyện căn cứ chạy như bay. Không chỉ có cổ niết như thế. Hắn thiên tài trại huấn luyện, tinh anh trại huấn luyện, nguyên lực chiến sĩ trại huấn luyện. Lựa nở dê lớn nguyên lực chiến sĩ nhóm, cũng đều nhận được tin tức, nhao nhao bắt đầu hướng trại huấn luyện tập kết. Cùng lúc thế giới loài người bên trong. Kia rất nhiều xuất ngũ nguyên lực chiến sĩ, bọn hắn giờ này khắc này cũng nhao nhao lao tới chiến tranh bộ môn, thỉnh cầu một lần nữa nhập ngũ. Theo chiến tranh bộc phát, toàn nhân loại đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Chương 63, cổng đánh lén. Hô. Khống chế huyết phong chi lực, cổ niết tốc độ đi tới là 200 m/giây. Cái tốc độ này đúng cổ niết mà nói, hoàn toàn liền là tản bộ đồng dạng. Rốt cuộc, hiện tại cổ niết nhục thân lực đạo đã tiêu thăng đến 480 VAN/kg cấp độ. Không sai. Mượn nhờ kia long xà song dị thú kỳ lạ chất thịt, thời gian nửa tháng bên trong, cổ niết nhục thân từ 150 VAN/kg trực tiếp tiêu thăng đến 480 VAN/kg. Không thể không nói, trong vũ trụ một ít thiên tài địa bảo hiệu quả, xác thực tốt đáng sợ. Mãnh liệt như vậy nhục thân lực đạo, tuy tiện đều có thể bộc phát phá 340 m/giây vận tốc cầm thanh, lúc này mượn nhờ huyết phong chi lực, tự nhiên mà vậy 200 m/giây tốc độ, dễ dàng. Chạy bên trong. Cổ niết đột nhiên từ ngọn núi bên trên nhảy xuống, sau đó huyết phong chi lực hóa thành một đôi to lớn đỏ cánh chim, cổ niết trực tiếp lướt đi bắt đầu. Một lát sau cổ niết đã thấy được phía trước cự lớn phi thuyền vũ trụ đế lô hảo. Cổ niết chậm rãi hạ xuống. Nhanh chóng chạy vội nói phi thuyền vũ trụ nơi cửa, cổ niết phát hiện tại cửa có thật nhiều người đều hội tụ tại nơi đó. Hiển nhiên ở bên ngoài lịch luyện rất nhiều nguyên lực chiến sĩ đều tiếp thụ lấy tin tức, đều hướng trở về. Chiến tranh bắt đầu, cái này cũng không phải cái gì chuyện nhỏ. Cổ niết. Lúc này, trong đám người một người hướng cổ niết đi tới. Ừm. Cổ Niết lông mày giật giật, người này Cổ Niết cũng không nhận ra. Đã lâu không gặp, nhục thể của ngươi lực đạo thế mà tăng trưởng nhiều như vậy. Trên mặt người kia một mực mang theo nụ cười thản nhiên, ngăn cản Cổ Niết đường đi. Ừm, vẫn được. Ta còn có việc, đi trước. Cổ Niết tùy ý nhẹ gật đầu. Cổ Niết cùng người kia không biết, tự nhiên là sẽ không cùng hắn nói chuyện phiếm. Bộ pháp khẽ động, Cổ Niết liền muốn hướng trong phi thuyền vũ trụ bộ đi đến. Không được. Cổ Niết vừa muốn động đậy, đồng nhiên đã nhận ra không ổn. Bá. Chỉ thấy một vòng thuần túy kim sắc tia sáng, ầm vang xuyên qua hơn ngàn mét, đem Cổ Niết hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Cái này kim sắc tia sáng chính là tốc độ ánh sáng, đánh tới tốc độ quá nhanh, Cổ Niết vừa mới kịp phản ứng, đã bị kia tia sáng chỉ thấy bao phủ lại toàn bộ thân hình. Đây là vũ trụ quỹ đạo pháo. Ông trời của ta, vũ trụ quỹ đạo pháo. Đáng chết, ai thế mà hướng chúng ta nơi này phát xạ vũ trụ quỹ đạo pháo tia sáng. Đánh lén. Có người đánh lén. Đám người trong nháy mắt ồn ào. Vũ trụ quỹ đạo pháo, đây chính là đánh giết nguyên hải cảnh cường giả vũ khí, vô cùng kinh khủng đáng sợ. Một pháo năng lượng xuyên qua, có thể tăng dã, xuyên qua, chôn vùi nguyên hải cảnh cường giả thân thể. Đúng vậy, nếu như nguyên hải cảnh bị rắn rắn chắc chắc đánh một pháo, trên cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này kia vũ trụ quỹ đạo pháo liền rắn rắn chắc chắc cho Cổ Niết tới một pháo. Làm vũ trụ quỹ đạo pháo mạnh cực kỳ năng lượng càn quét qua đi. Tí tách. Tí tách. Cổ Niết trên thân chất lỏng màu đen, tí tách ti cờ hờ a hướng xuống nhỏ xuống. Cổ Niết chính diện đụng phải công kích một bên, chất lỏng màu đen chiến giáp trực tiếp bị hoành chết đi, hóa thành chất lỏng nhỏ xuống. Mà Cổ Niết thân thể bị công kích đến bộ phận, một mảnh máu me xích hồng. Nhưng là Cổ Niết không chết. Được. Đau. Cổ Niết toàn thân đều đang run rẩy. Hiện nay, Cổ Niết đã là tam trọng cảnh vũ trụ huyền thể. Sinh tồn năng lực mạnh hơn nguyên hải cảnh người còn kinh khủng, nhưng lấy phòng ngự lấy xưng vũ trụ huyền thể, nhưng không là bình thường cường hãn. Cái này quỹ đạo pháo, chính diện tới một pháo, Cổ Niết nhận bị thương tổn địa phương, liền cảm giác giống như là bị lột một lớp da đồng dạng. Nhưng, chỉ thế thôi. Đúng vậy, có thể tiêu diệt nguyên hải cảnh cường giả vũ trụ quỹ đạo pháo. Đồng dạng giết bất tử Cổ Niết. Chết. Cổ Niết phát như điên hướng về nơi này phát vũ trụ quỹ đạo pháo công kích mà ra. Bá. Hơn 2.000 mét khoảng cách, Cổ Niết không dùng đến một giây đã đến. Mà lúc này, cái kia đánh lén Cổ Niết người, như cũ điều khiển quỹ đạo pháo, ngắm chuẩn lấy Cổ Niết vị trí, tựa hồ Cổ Niết nếu là không chết, hắn còn chuẩn bị đến phát thứ hai. Ngươi là đang tìm ta sao? Cổ Niết đè nén xuống nội tâm lửa giận ngoan lệ nói. Nếu không phải Cổ Niết tu có vũ trụ huyền thể, chỉ sợ cái này một pháo, Cổ Niết liền phải chết. Cái gì cái kia người da trắng nam tử lập tức kinh hãi. Hưu. Chiến đao lướt qua, cái này người da trắng nam tử hai cánh tay trực tiếp ném đi. Vung tay lên, Cổ Niết đã đem vũ trụ quỹ đạo pháo thu nhập đến mình nguyên lực chức nhận bên trong. Vũ trụ quỹ đạo pháo, tầm sát thương, đây chính là 10 vạn gạo, chuyên môn dùng để bắn giết nguyên hải cảnh cường giả, giá trị so Cổ Niết trên thân sang quý nhất hắc dịch chiến giáp còn đắt đỏ. Đợi chút nữa có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Vặn lấy hai tay bị chém đứt nam tử, Cổ Niết hướng về phi thuyền vũ trụ đi đến. Không chết. Phi thuyền vũ trụ cổng, làm éo lộ nhìn thấy xa xa Cổ Niết không những không chết, ngược lại vặn lấy sỉ vợ đi ra thời điểm, sà cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Đi. Hắn còn muốn đào tẩu. Một giây sau, oeng. Không trung, một cái khổng lồ nguyên hải cảnh khí tức cầm vang giáng lâm, trực tiếp đem cửa ra vào tất cả nguyên lực chiến sĩ toàn bộ áp chế mà xuống. Tất cả mọi người dừng lại cho ta. Thiên Châu thanh âm bạo hưởng toàn trường, giống như thiên lôi. Lập tức tất cả toàn bộ cảm giác đều bị vũ trụ nguyên lực cầm cố lại, dù cho là có chút nguyên lực chiến sĩ có được 3-400 vạn công kích lực đạo của ngươi, cũng như cũ không thể động đậy chút nào. Nguyên lực chiến sĩ mạnh hơn. Tại nguyên hải cảnh cường giả trước mặt, cũng như cũ không có chút nào phản kháng lực. Kia Thiên Châu thế nhưng là đi theo tinh đế nguyên hải cảnh cường giả, có thể nghĩ, tại đồng bậc bên trong, tuyệt đối là người nổi bật. Là hắn. Đi tới Cổ Niết chỉ hướng cái kia vừa rồi nói chuyện với mình kéo dài mình nam tử. Sau đó Cổ Niết đem trong tay cái này tay cụt nam tử ném dưới mặt đất, còn có hắn. Đều mang cho ta đi. Thiên Châu hung hăng nói. Lập tức những cái kia nhân viên cảnh vệ nhao nhao xuất động, đem hai người dùng nguyên lực khóa cưỡng ép khóa lại giam giữ. Ngươi, không có sao chứ? Rơi xuống Thiên Châu nhìn về phía Cổ Niết. Còn tốt có hắc dịch chiến giáp, vấn đề không lớn. Lúc này Cổ Niết làn da đã dần dần khôi phục trạng thái bình thường, cảm giác đau đớn cũng yếu rất nhiều. Cổ Niết tu thành vũ trụ huyền thể, không chỉ có năng lực phòng ngự kinh người, mà lại năng lực khôi phục kinh người. Ừm. Thiên Châu đương nhiên biết kia hắc dịch chiến giáp thế nhưng là không phòng được vũ trụ quỹ đạo pháo, bất quá có thể sống sót, đây là Cổ Niết bí mật của mình, Thiên Châu cũng không tiện hỏi nhiều. Chương 64, xuất phát. Hô hấp, hô hấp. Mật thất nhỏ bên trong, Cổ Niết chậm rãi thổ tức. Không kém đều khôi phục. Lúc này Cổ Niết làn da hoàn toàn khôi phục dĩ vãng trạng thái. Đồng thời kia hắc dịch chiến giáp cũng hấp thu Cổ Niết lực lượng dần dần mình khôi phục. Đây chính là hắc dịch chiến giáp chỗ tốt, dù cho có tiêu hao, tại nguyên lực bổ sung phía dưới, cũng có thể dần dần khôi phục. Ken két. Mật thất cửa mở ra, Cổ Niết đi ra. Vào mắt ngay tại xem video tinh đế. Cái này mật thất là tinh đế mật thất, vừa mới cấp cho Cổ Niết dùng. Tinh đế tiền bối. Cổ Niết mở miệng nói. Ờ. Thế nào? Khôi phục tốt, không có cái gì đáng ngại. Ngươi cái này thân thể, hẳn là hắc diệu thần huyền thể đi. Nhìn về phía Cổ Niết tinh đế chậm rãi nói. Đúng thế. Cổ Niết khẽ gật đầu. Mình mua sắm hắc diệu thần huyền thể sự tình, tinh đế hiển nhiên đã tra được. Lúc trước ngươi mua lúc mua, ta còn có phần hơi kinh ngạc, ngươi mua sắm loại này khó xây vũ trụ bí điển làm cái gì, mà hiện tại xem ra, chật chật chật. Cấp vũ trụ thiên tài quả nhiên là cấp vũ trụ thiên tài, dù là ta, đều nhìn lầm, ngươi thế mà tu thành vũ trụ huyền thể, ha ha ha. Cũng may mắn ta tu thành vũ trụ huyền thể, nếu không lần này. Xác thực. Tinh đế gật gật đầu. Tu thành vũ trụ huyền thể, vậy coi như là huyền thể chiến sĩ, càng về sau tu hành, càng đáng sợ. Ngươi ra hỏa này, còn thật là khiến người ta giật mình. Cổ Niết cũng chỉ có thể đủ nhẹ nhàng cười một tiếng. Đối với mình tu thành vũ trụ huyền thể sự tình, Cổ Niết cũng là tương đương tự tin. Những hoạt tộc đó, lần này hạ thủ thiên tài, cũng không chỉ một hai cái, đã 10 cái thiên tài học viên đều chết tại trên tay của bọn hắn. Đáng chết hoạt tộc. Cổ Niết siết quả đấm hung hăng nói. Sau đó, tinh đế đem màn hình bên cạnh đi qua. Phía trên biểu hiện rõ ràng là Cổ Niết chớp mắt vượt qua hơn 2.000 mét video. Tốc độ này, hẳn là có 5.000 mét mỗi giây đi. Tinh đế chậm rãi nói, chờ đợi lấy Cổ Niết giải thích cho hắn. Nếu như Cổ Niết không cho một cái tốt giải thích, như vậy tinh đế quá hoài nghi, trước mắt cái này Cổ Niết, là bị cái nào đó trong vũ trụ cường hãn tồn tại, cho đoạt xá. Hô! Nhẹ nhàng một khí tức, Cổ Niết cũng biết mình không có cách nào bảo trụ bí mật này. Khoát tay, một cỗ huyền ảo bản nguyên vũ trụ phong chi pháp tắc áo nghĩa hiện lên. Cái này! Đồng nhiên, tinh đế tâm thần chấn động. Đây là bản nguyên vũ trụ pháp tắc, người lĩnh ngộ bản nguyên vũ trụ pháp tắc. Tinh đế một mặt không thể tin được nhìn cái này Cổ Niết. Có thể tại chiến thần cảnh giới lĩnh ngộ bản nguyên vũ trụ pháp tắc, đều có thể xưng cùng giai cường giả. Hán, tinh đế, nhân loại người mạnh nhất, cũng liền tại chiến thần cảnh hậu kỳ, mới miễn cưỡng lĩnh ngộ pháp tắc. Lúc này mới đặt vững hắn làm nhân loại đệ nhất cường giả thân phận. Rốt cuộc, có thể tại chiến thần cảnh giới lĩnh ngộ vũ trụ pháp tắc đã tương đương khó được. Đặt ở vũ trụ cái phạm vi này bên trong, chiến thần cảnh mới là lĩnh ngộ pháp tắc đường ranh giới. Trước lúc này, rất khó lĩnh ngộ pháp tắc. Tại chiến thần cảnh, lĩnh ngộ pháp tắc đã xem như trong vũ trụ rất có thiên tư tồn tại. Tại nguyên hải cảnh, lĩnh ngộ pháp tắc, đây tuyệt đối là trong vũ trụ đỉnh tiêm thiên tài. Quốc gia vũ trụ bên trong đều hiếm thấy. Mà Cổ Niết, cái này một tên gia hỏa khủng bố, thế mà tại nguyên lực chiến sĩ cấp độ, liền lĩnh ngộ vũ trụ pháp ra. Sống vài vạn năm tinh đế, hiểu biết hán vũ trụ trong tin tức, có vẻ như hẳn là đều không có nguyên lực chiến sĩ cấp bậc liền lĩnh ngộ vũ trụ pháp tắc. Cái này, dù là nhân loại đệ nhất cường giả, cũng khó có thể tìm tới từ ngữ để hình dung Cổ Niết. Cổ Niết. Sau một hồi lâu, tinh đế lúc này mới nhìn về phía Cổ Niết. Nhân loại chúng ta cùng hoạc tộc vì tranh đoạt hệ ngân hà quyền sinh tồn, tranh đấu vài vạn năm, vô số nhân loại vì sinh tồn mà chiến, chết tại trên chiến trường, mà bây giờ chúng ta thấy được hy vọng, ngươi là chúng ta nhân tộc quật khởi hy vọng. Nhân loại quật khởi hy vọng. Cổ Niết tâm thần chấn động, mình thật sự có thể gánh vác lấy nhân loại quật khởi gánh nặng sao? Tốt, bí mật của ngươi ta sẽ thay ngươi bảo thủ. Tinh đế mở miệng nói. Như vậy tiếp xuống, chính là, ngươi lựa chọn tiếp nhận tông môn truyền thừa, vẫn là mật tàng truyền thừa. Tiếp nhận truyền thừa. Chẳng lẽ không phải trên chiến trường sao? Cổ Niết nghi ngờ nói. Ta hiệu triệu các ngươi trở về, dĩ nhiên không phải để các ngươi trên chiến trường. Tinh đế cười lắc đầu. Các ngươi thực lực bây giờ vẫn là quá yếu, liền chút thực lực ấy. Đó chính là xem như pháo hôi. Các ngươi cần tấn thăng trở thành nguyên hải cảnh cường giả, mới có thể trên chiến trường. Mật tàng truyền thừa. Cổ Niết dứt khoát nói. Cực kỳ tốt. Đối với Cổ Niết lựa chọn, tinh đế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mật tàng truyền thừa đối với Cổ Niết mà nói, mới là hoàn mỹ nhất. Ngươi trở về chuẩn bị một phen, ngày mai, chúng ta liền xuất phát, tiến về mật tàng truyền thừa chi địa. Ngày kế tiếp, một chiếc màu đỏ phi thuyền vũ trụ, từ đế lô hào bên trong bay vọt mà ra. Hồng Niết Hào bên trong. Cổ Niết cùng tinh đế hai người ngồi xếp bằng. chúng ta hệ ngân hà bên trong cũng không có mật tàng truyền thừa, lần này chúng ta tiến về địa phương là tiểu ma ẻo lạn tinh vân bên trong một cái tên là linh nhận chi địa mật tàng truyền thừa chi địa. Bởi vì nơi đó cũng không thuộc về bất luận cái gì tinh vực quốc hay là quốc gia vũ trụ, bởi vậy tiến về nơi đó truyền thừa người vô cùng nhiều, từng cái dị tộc thiên tài đều sẽ tiến vào kia truyền thừa tinh cầu bên trong. Tinh vực quốc độ, đó chính là chiếm cứ một cái hoặc là nhiều cái tinh hệ mới có thể tạo dựng lên bảng đại đế quốc. Có chút khổng lồ tinh vực quốc độ, vậy cũng là hàng ngàn hàng vạn tinh hệ. Cấp bậc này quốc gia, vậy ít nhất đều là có được tinh chủ cấp cường giả, thậm chí là vĩnh hằng bất hủ thần linh. Mà quốc gia vũ trụ độ kia càng không cần phải nói, đây chính là bao hàm hàng ngàn hàng vạn tinh vực mới có thể tạo dựng khổng lồ quốc gia, vĩnh hằng đại lượng bất hủ thần linh mới có thể tạo dựng lên. Bởi vậy, tinh vực quốc độ rất nhiều, nhưng là quốc gia vũ trụ độ rất ít. Chương 65, truyền thừa chi địa. Đây chính là truyền thừa chi địa. Xuyên thấu qua phi thuyền vũ trụ cửa sổ, Cổ Niết nhìn hướng phía dưới, viên kia tản ra vầng sáng hành tinh. Đúng vậy, cả một cái tinh cầu đều là truyền thừa chi địa. Đồng thời, ta cũng chỉ có thể đủ đưa người tới đây. Cả cái hành tinh đồng bộ quỹ đạo phạm vi bên trong, đều là không cho phép tiến vào bất luận cái gì nguyên lực chiến sĩ cấp trở lên cường giả tiến vào. Đã từng có tinh chủ cấp cường giả tiến vào bên trong, kết quả chính là bị cưỡng ép xóa bỏ. Lợi hại như vậy. Kia là đương nhiên, đại năng giả tạo dựng mật tàng truyền thừa, cũng không phải tùy tiện liền có thể đi vào địa phương. Nhớ kỹ, sau khi đi vào nhất định phải cẩn thận. Ừm. Tâm niệm vừa động, hắc dịch chiến giáp phun trào, đem Cổ Niết toàn thân đều bọc lại. Có hắc dịch chiến giáp, Cổ Niết có thể tại trong chân không, sinh tồn một đoạn thời gian rất dài, đầy đủ Cổ Niết từ trong vũ trụ, rơi đến phía dưới tinh cầu phía trên. Đi. Tung người một cái, Cổ Niết hướng về phía dưới tinh cầu túng càng mà đi. Ánh mắt lướt qua chung quanh vũ trụ, vào mắt là lít nha lít nhít lượn ở dê lớn phi thuyền vũ trụ. Hiển nhiên những này phi thuyền vũ trụ đều là đưa nguyên lực chiến sĩ đến tiếp nhận truyền thừa. Sau một lát, theo trọng lực lôi kéo, Cổ Niết đã tiến vào tầng khí quyển, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Cổ Niết lập tức chống ra mình huyết phong chi lực, chậm rãi hạ xuống. Cùng lúc đó, một cỗ huyền diệu liên lụy lực lượng đem Cổ Niết hướng một chỗ lôi kéo mà đi. Cổ Niết biết đây là cao y tinh cầu này đặc biệt có sức mạnh, dẫn dắt trước tới nơi đây người thừa kế lực lượng. Mấy phút về sau, Cổ Niết rơi vào một mảnh kim loại trên quảng trường. Ông! Một cái từ quang mang ngưng tụ hình cầu tròn giả lập quang ảnh sinh vật hiện ra hiện. Ngươi tốt, người thừa kế, hoan nên đi vào truyền thừa chi địa linh nhận. Viên kia cầu sinh vật nói là vũ trụ tiếng thông dụng. Bản truyền thừa chi địa, tổng cộng chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là thí luyện chi địa. Ngươi đem thu hoạch được một viên linh nhận mảnh vỡ tiến vào tầng thứ nhất thí luyện. Hấp thu linh nhận mảnh vỡ, nhưng để cao mạnh nhục thân tố chất. Mà nhục thân tố chất càng mạnh, truyền thừa hiệu quả càng tốt. Tập hợp đủ 10 cái linh nhận mảnh vỡ, có thể vào đến tầng thứ hai. Xin tận lực thu hoạch càng nhiều linh nhận mảnh vỡ. Tiếng no y vư a ra, tại Cổ Niết trước người, một viên linh nhận mảnh vỡ lặng yên lơ lửng lên. Linh nhận mảnh vỡ ước chừng ngón tay một kích cỡ tương đương. Cổ Niết vừa nà mở trả tờ kia linh nhận mảnh vỡ. Sau một khắc, ông, truyền tống trận quang mang sáng lên. Đợi cho truyền tống trận quang mang tán đi, Cổ Niết đã xuất hiện ở kim loại hành lang trong thông đạo. Hẳn là nào đó cái phi thuyền khổng lồ, hoặc là dưới mặt đất kim loại không gian bên trong, mà lại kim loại đẳng cấp cực kỳ cao, liền ta thực lực trước mắt, căn bản là không có cách đúng hắn tạo thành bất luận cái gì phá hư. Sờ lên vách tường kim loại về sau, Cổ Niết nói thầm. Ta chỉ có một viên linh nhận mảnh vỡ, mà tập hợp đủ 10 cái, mới có thể thông hướng tầng tiếp theo. Như vậy duy nhất phương pháp liền là từ những người khác trong tay đoạn. Mà lại cái này linh nhận còn có thể trên phạm vi lớn tăng cường thân thể tố chất, cầm tới lệnh càng nhiều người, thân thể tố chất cũng liền càng mạnh, thân thể càng mạnh, mở nguyên hải cũng liền càng cường đại. Nhìn tới, nhìn xem thông đạo hai bên trái phải, Cổ Niết nở nụ cười lạnh. Nơi này chính là một cái máu tanh sát phạt chi địa. Chỉ có cường giả mới có tư cách thu hoạch được tầng tiếp theo truyền thừa. Đi. Cổ Niết thuận thông đạo thận trọng đi thẳng về phía trước. Nửa giờ về sau, đồng, một cái xui xẻo dị tộc nguyên lực chiến sĩ bổng nhưng đâm vào vách tường kim loại bên trên. Phúc, miệng lớn màu lam máu tươi phun ra ngoài. Đừng có giết ta, ta tất cả linh nhận mảnh vỡ toàn bộ cho ngươi. Hiu, đao mang lướt qua. Cái này nguyên lực chiến sĩ đầu lâu ném đi chết đi. Hừ, đánh lén ta, còn muốn để cho ta tha cho ngươi khỏi chết, nằm mơ. Cổ Niết lạnh lùng đem cái này nguyên lực chiến sĩ chia hệ cờ nhận hai xuống. Ba cái linh nhận, ngược lại cũng khá. Cổ Niết thực lực phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, tại hiện giai đoạn, vậy cũng là gần như khủng bố. Mà lại hiện nay, Cổ Niết nhục thân lực đạo, tiêu thăng đến 480 VAN/kg cấp độ. Tại toàn bộ vũ trụ, cổ niết thực lực, đây chính là có thể trùng kích vào nhập bảy huân kinh khủng tồn tại. Tại như thế một cái mật tàng truyền thừa chi địa bên trong, cổ niết còn thật không tin, có thể tìm tới đủ để cùng mình sánh ngang người, loại kia tỷ lệ quả nhiên là quá nhỏ quá nhỏ. Bên này có người. Cuối thông đạo có âm thanh vang lên. Vạn lấy hắc mải ẩn chiến đao, cổ niết thân hình như gió bay tán loạn lấy trực tiếp đa nhờ tới. Cẩn thận. Có người kinh hãi bạo giống. Xuy. Hắn tiếng nói còn chưa từng rơi xuống, đầu lâu trực tiếp ném đi. Cổ niết thân hình xuyên qua bên trong, nhanh đáng sợ. Cháy mau, là cao thủ. Trốn. Các ngươi trốn đi được. Cổ niết nở nụ cười. Đạp chân xuống, cổ niết quanh thân nồng đậm huyết phong bộc phát. Xuy. Xuy. Liên tục hai đao, hai cái này bỏ trốn nguyên lực chiến sĩ đã bị cổ niết chém giết. Mở ra ba người nguyên lực chiếc nhẫn, vào mắt là ba y viên linh nhận mảnh vỡ. Cái này bất quá mới hơn nửa giờ thời gian, cổ niết đã thu thập đủ 10 cái linh nhận mảnh vỡ, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Bất quá cổ niết cũng không có lập tức tiến về tầng thứ 2, mà là cầm lấy một viên linh nhận bắt đầu hút thu lại. Cốt cốt. Kia linh nhận bên trong, sức mạnh huyền diệu tràn vào đến cổ niết trong thân thể. Chương 66, liên thủ. Hô. Sau nửa giờ, cổ niết chậm rãi mở mắt ra. 5 vạn công kích tả hữu lực đạo. Bóp bóp nắm tay, cổ niết nói thầm. Tinh đế tiền bối cùng ta đã nói rồi, nguyên lực chiến sĩ cực hạn, không sai biệt lắm liền là 1000 VAN/kg tả hữu. Đạt đến cực hạn này, trên cơ bản lại hướng lên, tăng lên hiệu quả liền sẽ rất kém cỏi. Rốt cuộc chỉ là nhục thân gánh chịu không được quá nhiều lực lượng bộc phát. Đồng thời 1000 VAN/kg lực đạo cũng là nhục thân mở nguyên hải tốt nhất cực hạn, nhiều cũng vô dụng. Hiện tại ta khoảng cách 1000 VAN còn có chênh lệch rất lớn, ngay cả 500 vạn cũng chưa tới. Mà cái này... Lật tay một cái cổ niết lấy ra một nắm lớn linh nhận mảnh vỡ. Phía ngoài phi thuyền vũ trụ, nói ít cũng có mấy ngàn, nói cách khác, nơi này chí ít có mấy ngàn người. Đầy đủ ta tăng lên tới 1000 VAN/kg lực đạo. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua hai bên trái phải thông đạo. Giết chóc bắt đầu. Cổ niết lạnh thấu xương nói y. Sau mười mấy phút, một góc chết hành lang. Liều mạng với hắn. Một nhóm 5 cái nguyên lực chiến sĩ, trước mắt phía trước không có đường lui. Quay người tới muốn cùng cổ niết quyết nhất tử chiến. Đao mang cấp tốc hiện lên. Xuy. Xuy. Xuy. Xuy. Xuy. 5 cái nguyên lực chiến sĩ toàn bộ chết tại cổ niết dưới đao. Sau nửa giờ. Một chỗ thông đạo thật dài bên trong. Cháy mau. Bá. Huyết sắc tàn ảnh lướt qua, cổ niết đã xuyên qua mà tới. Xuy. Xuy. Hai đạo duệ mang hiện lên về sau, hai cái nguyên lực chiến sĩ ngã xuống đất bỏ mình. Vơ vét nguyên lực chiếc nhẫn về sau. Cổ niết tiếp tục tiến hành điên cuồng thu hoạch. Người khác tiến vào cái này thí luyện chi địa, đều là chú ý cẩn thận, mà cổ niết liền như vậy quang minh chính đại, không chút kiêng kỵ điên cuồng đuổi giết. Có thể tiến vào người tới chỗ này, chỉ sợ mỗi cái đều là cao thủ, không thiếu một chút ba hân. Bốn hân cao thủ. Nhưng là, bọn hắn đối thủ, cổ niết. Đây chính là sáu hân, có được xung kích bảy hân thực lực kinh khủng. Tại cái này thí luyện chi địa, có thể cùng cổ niết cùng so sánh cơ hồ không có, cổ niết hoàn toàn là tồi khô lạp hủ đồng dạng, gặp người giết người. Hoàn toàn không ai có thể ngăn cản cổ niết bộ pháp. Sau 3 tiếng, vị bằng hữu này, buông tha ta nguyện ý đem ta linh nhận mảnh vỡ toàn bộ cho ngươi. Một cái nắm giữ lấy có chút nồng đậm phong lực dị tộc chiến sĩ lớn tiếng gào thét lên. Vừa mới đối công một đao, hắn trực tiếp bị nghiền ép, hắn cảm giác được đối thủ này thật sự là quá cứng hãn. Giết ngươi, ta cũng như thế có thể toàn bộ cầm tới. Cổ niết trầm giọng nói. Chết. Huyết phong đột nhiên bạo phát xuống, cổ niết một đao chém xuống. Đồng. Thực lực kia cực mạnh dị tộc chiến sĩ một kích bị cổ niết trọng thương. Sau một khắc một đao sáng chói buộc phát mà qua. Dị tộc chiến sĩ, vẫn lạc. Tại cổ niết phía trước, hắn ngay cả chạy trốn đi tư cách đều không có. Không sai biệt lắm có hơn 40 linh nhận mảnh vỡ, nên tìm một chỗ an tĩnh, thật tốt hấp thu một phen. Rốt cuộc những này linh nhận mảnh vỡ. Thế nhưng là có thể cho ta tăng lên 200 vạn tả hữu lực đạo. Cái này truyền thừa chi địa, tôi bảo thật đúng là không thể nói. Chợt cổ niết tìm được một cái phòng nhỏ, trốn ở trong đó bắt đầu dốc lòng tiến hành tu hành. Làm cổ niết tiềm tu đồng thời. Liên quan tới cổ niết điên cuồng giết người tin tức, tại tầng thứ nhất này thí luyện không gian bên trong điên cuồng truyền bá ra. Tầng thứ nhất này thí luyện không gian bên trong, nhưng có không ít người có thâm niên nguyên lực chiến sĩ, bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều là có liên hệ. Các ngươi biết không? Hôm nay tới một cái đặc biệt so lợi hại ra hỏa, gặp người, giết có 20-30 người. Nghe nói, tên kia là thật lợi hại, theo ta được biết, liền có 2 người cao thủ, chết tại tên kia trong tay. Bất quá tốt nhiều người lợi hại như vậy mới lúc tiến vào, cũng đều như vậy, đều là điên cuồng giết người cầm linh nhận mảnh vỡ. Càng về sau còn không phải từng cái bị mấy cái kia đại lao cho thu thập ngoan ngoãn. Xác thực, cái này thí luyện chi địa nước, nhưng sâu cực kỳ, tên kia mới tiến vào, không có gặp được chân chính lợi hại gia hỏa, cho nên mới dám không kiêng nể gì cả, nếu là gặp phải lời nói, hắc hắc, có hắn chịu. Kia là tự nhiên, lang đầu thanh tiểu tử không cần phải để ý đến hắn, hai ngày nữa tự nhiên có người thu thập hắn. Trong bất chi bất giác, mấy ngày đã đi qua. Hô hấp, hô hấp. Số ngày, cổ niết đã hấp thu xong tất cả linh nhận mảnh vỡ, mà cổ niết nhục thân lực đạo đồng dạng là tiêu thăng đến 690 vạn kg cấp độ. Nên ra ngoài tiếp tục đi săn. Mở ra cửa khoang, cổ niết tiến vào trong thông đạo, bắt đầu một vòng mới săn giết. Trong chốc lát, không ít nguyên lực chiến sĩ nhao nhao không may. Phàm là đụng phải cổ niết, trên cơ bản không thể chạy thoát. Ừm. Vừa giết một cái nguyên lực chiến sĩ, cổ niết nhìn về phía bên trái thông đạo. Cổ niết cảm nhận được một cái có chút mãnh liệt khí tức, hiện lên ra. Này khí tức không sai biệt lắm có 1.000 van ký lô lực đạo. 1.000 van ký lô đỉnh phong khí tức, nhìn đến, là một cái cực kỳ đối thủ lợi hại. Cổ niết cười cười. Vượt qua thông đạo chỗ ngoặt. Cổ niết nhìn về phía cái kia 1.000 van kg lực đạo khí tức. Đây là một cái toàn thân đều là lân giáp mang theo đuôi rồng long tộc chiến sĩ. Cổ niết. Làm cái kia dị tộc chiến sĩ nhìn thấy cổ niết thời điểm, kinh hãi nói. Chương 67, bí mật. Ồ. Cổ niết không khỏi lông mày nhảy một cái. Ngươi biết ta. Cấp vũ trụ thiên tài, cổ niết, ta đương nhiên nhận biết. Kêu long tộc chiến sĩ cảnh giác nhìn xem cổ niết nói y. Ngài lúc trước đánh 5 vân thời điểm, trên đường đi ta đều là quan sát, ngài thế nhưng là có 6 vân cao đoạn thực lực. Nói đến đây, kêu long tộc chiến sĩ khoe mắt kéo ra. Bởi vì hắn cảm nhận được, hiện tại cổ niết khí tức tiếp cận 700 van kg. Mà lúc trước cổ niết nhục thân lực đạo mới 150 van kg, liền có được 6 vân cao đoạn thực lực. Hiện tại khí tức không sai biệt lắm tiếp cận 700 van kg, chỉ sợ cái này đều có 7 vân thực lực kinh khủng đi. Mà ngươi bây giờ 7 vân thực lực khủng bố, ta chỉ sợ sống không qua mấy giây. Long tộc chiến sĩ cảm thấy nói thầm. Nhưng là cái này cũng không thể trở thành ta thả ngươi đi lý do. Cổ niết trong tay hắc nải ẩn chiến đao nhẹ nhàng vung lên. Ta tại tầng này sân huấn luyện đã đợi có thời gian 2 năm. Ta biết nơi này rất nhiều bí mật, mà lại trong đó có một số bí mật, đối với ngài rất có ích lợi, nếu như ngài nguyện ý buông tha ta, ta nguyện ý tiến những bí mật này toàn bộ nói cho ngươi. Có chút chủ xúc một phen về sau, long tộc chiến sĩ khẽ cắn môi dứt khoát nói. Thời gian 2 năm. Bí mật. Nói nghe một chút. Cổ niết nhẹ nhàng nói. Hít sâu một hơi, long tộc chiến sĩ chậm rãi nói tới. Linh nhận mảnh vỡ công hiệu nghịch thiên, ngươi cũng biết, một viên liền có thể gia tăng chúng ta 5 vạn kg lực đạo. Đương nhiên, cái này linh nhận mảnh vỡ còn có mặt khác tác dụng, đó chính là hối đoái các loại cường đại chiến đấu bí điện. Thậm chí, tập hợp đủ nhiều linh nhận mảnh vỡ, có thể hối đoái chiến thần cấp bí điện. Chiến thần cấp bí điện. Cổ niết nghe vậy hai con người ngưng tụ. Thông thường mà nói, bí điện có tinh dài phân chia. 1, 2, 3, tứ tinh bí điện, được xưng là nguyên lực chiến sĩ bí điện. Bình thường đều là để nguyên lực chiến sĩ tới tu hành. 5, 6, 7, 8. Cựu tinh bí điện, được xưng là nguyên hải bí điện, là nguyên hải cảnh cường giả tu luyện. 10, 11, 12, 13, 10 y bô nở tinh bí điện, được xưng là chiến thần bí điện. Đều là để chiến thần cảnh cường giả tu luyện bí điện. Bất quá, chiến thần bí điện cũng không phải là nói chỉ có chiến thần cảnh có thể tu luyện, nguyên hải cảnh chiến sĩ đồng dạng có thể tu luyện, bất quá độ khó sẽ rất cao. Nếu là sau khi tu luyện thành tại đồng bậc ở giữa, uy lực vô tận. Rốt cuộc, tinh giai càng cao. Uy lực mà nói, tự nhiên mà vậy cũng liền càng khủng bố hơn. Làm sao hồi đoái? Cổ niết do hỏi. Chiến thần bí điển cường đại, cổ niết rất rõ ràng, tại mạng ảo bên trong, cổ niết cũng nhìn thấy rất nhiều chiến thần ở giữa chiến đấu video. Kia là thi triển ra đều là chiến thần bí điển, uy năng mênh mông đáng sợ. Thậm chí có chiến thần cường giả một đao có thể chém vỡ một khỏa tinh cầu. Mặc dù mình hiện tại tu luyện, uy năng không có khả năng cường đại như vậy. Nhưng là tuyệt đối sẽ so mình bây giờ trong tay cái này tam tinh cấp bí điển muốn lợi hại hơn nhiều, kinh khủng nhiều. Cường đại như vậy bí điển, cổ niết tự nhiên là muốn có được. Bình thường hối đoái chiến thần bí điển, vậy ít nhất cũng tập hợp đủ trên 100 cái linh văn mảnh vỡ. Mà lại, còn cần đi qua 3 vị đại lão đồng ý mới được. Đại lão, cổ niết nhướng mày. Liên là tại một tầng thí luyện chi địa, thực lực mạnh nhất 3 vị, nghe nói bọn hắn tại tầng này chờ đợi có vài chục năm, thực lực 10 phần kinh khủng. Long tộc chiến sĩ nhanh chóng nói. Không có ai biết bọn hắn thực lực chân thật. 3 người bọn họ chiếm cứ 3 khu hối đoái điển tịch gian phòng. Chỉ có bọn hắn cho phép người khác mới có thể hối đoái. rất nhiều người đều sẽ hướng bọn hắn giao nạp linh nhận mảnh vỡ, lấy tìm kiếm bọn hắn che chở. Ồ, Cổ Niết nở nụ cười, nói cách khác, trong tay bọn họ có rất nhiều linh nhận mảnh vỡ rồi. Cực kỳ tốt, mang ta tới. Long tộc chiến sĩ nghe vậy, sầm mặt lại. Bất quá hắn nghĩ nghĩ Cổ Niết thực lực, cảm thấy an tâm một chút. Ta có thể mang ngươi tới, nhưng là, ngươi đừng nói là ta dẫn đi, nếu không, bọn hắn là sẽ không bỏ qua cho ta. Yên tâm. Cổ Niết nhẹ nhàng nói. Ta đem bọn hắn đều giết sạch, bọn hắn tự nhiên là sẽ không tìm làm phiền ngươi. Đương nhiên một câu nói kia là Cổ Niết trong lòng nói. Hơn một giờ về sau, chính là chỗ này trước mặt. Long tộc chiến sĩ chỉ về đằng trước to lớn đại sảnh nói. Tốt, ngươi có thể rời đi. Cổ Niết đã cảm nhận được phía trước chư cường hãn bao nhiêu khí tức. Trong đó không thiếu một chút 1000 kg lực đạo cao thủ. Hiển nhiên những người này đi theo cái kia cái gọi là máu lao mạnh đại tu hành giả, thực lực cũng đều không yếu. Mặc hợp kim giày chiến Cổ Niết thuận thông đạo trực tiếp đi ra phía trước, đi tới kia cái căn phòng thật lớn bên trong. Động tĩnh này tự nhiên là hấp dẫn trong đại sảnh rất nhiều nguyên lực chiến sĩ chú ý. 1, 2, 3, 10, 11, hết thể 11 cái nguyên lực chiến sĩ. Cổ Niết ánh mắt lướt qua toàn trường. Ngươi chính là cái kia trong khoảng thời gian này, bốn phía người giết người tộc tiểu tử. Có người nhận ra Cổ Niết. Nếu như không có những người khác, hẳn là ta. Mặt khác các ngươi cùng lên đi. Nã mờ trả tờ hắc mài ẩn chiến đao Cổ Niết lưu loát nói y. Giết hắn. Lên. Trong chớp mắt, 11 cái nguyên lực chiến sĩ cùng nhau đánh thẳng tới. Cái này 11 cái nguyên lực chiến sĩ từng cái trong nháy mắt vỡ ra không khí, tốc độ siêu việt vận tốc cấm thanh. Bọn hắn quanh thân cũng đều có tự nhiên chi lực lượn lờ. Hiển nhiên bọn gia hỏa này thực lực đều cực kỳ khủng bố, đều là có bốn huân thực lực. Chương 68, Toan nghê. A. Xuy. Cẩn thận. Tránh ra. Gia hỏa này quá lợi hại. Lão đại mau ra tới cứu chúng ta. Rất nhanh, trong đại sảnh tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bốn huân cao thủ có lẽ rất cường hãn, nhưng là tại Cổ Niết trước mặt, cùng con kiến không hề khác gì nhau, nhẹ nhõm bóp chết. Một trận thảm liệt tiếng hô hoán về sau, thanh âm kết thúc. Bên trong đại sảnh đã thi ngấn khắp nơi, máu tươi bốn phía hát vẫy, huyết khí tràn ngập sông vào mũi. Ken két. Một bên cửa lớn từ từ mở ra. Một cái toàn thân trên dưới đều là dữ tợn cây gai nhọn khổng lồ dị thú sinh vật chậm rãi đi ra. Toan nghê. Cổ Niết nhận biết trước mắt loại sinh vật này, tinh không dị thú, toan nghê. Tại trong vũ trụ, có cực kỳ nhiều sinh vật hùng mạnh. Trong đó, kinh khủng nhất không thể nghi ngờ là trong vũ trụ bá chủ cấp sinh vật. Bá chủ cấp sinh vật, một khi trưởng thành, hắn trực tiếp ngưng tụ thần vũ trụ cách sau đó thành tiểu vĩnh hằng bất hủ thần linh sinh vật. Bá chủ cấp sinh vật, đều là lấy thôn phệ tinh cầu mà sống, hình thể vô cùng kinh khủng. Thậm chí có chút bá chủ cấp sinh vật, ngay cả hàng tinh cũng dám trực tiếp một ngụm buồn bực. Càng thêm nghịch thiên, đều là dám trực tiếp thôn phệ lô đen. Rất nhiều cấp thấp vũ trụ văn minh, đều là vẫn lạc tại bá chủ cấp sinh vật trong miệng. Bất quá trong vũ trụ bá chủ cấp sinh vật thật sự là quá ít. Sau đó so bá chủ cấp hơi thấp một cấp cự thú cấp sinh vật. Cự thú cấp, bình thường đều xưng là tinh không cự thú, cái này cự thú, không cần nhiều lời, vậy cũng là có được hủy thiên diệt địa kinh khủng uy năng, tinh không cự thú tại trong vũ trụ cũng vô cùng thưa thớt. Trưởng thành, chính là tinh chủ cấp. Tính là phi thường yêu nghiệt nghịch thiên. Tận lực bồi tiếp dị thú cấp tinh không dị thú. Tinh không dị thú trưởng thành liền có thể trở thành tinh không cấp. Cũng chính là tinh đế hiện tại chỗ cấp độ. Mà trước mắt cái này một đầu liền là 42 chủng tinh không dị thú một trong dị thú toan nghê. Những người này đều là ngươi giết. Toan nghê một đôi mắt lạnh lùng, bạo ngược, nhìn chằm chằm Cổ Niết giống như nhìn chằm chằm người chết đồng dạng. Không nhưng bọn hắn chết tại trong tay của ta, ngươi cũng tương tự sẽ chết tại trong tay của ta. Cổ Niết bình tĩnh nói. Chết sẽ chỉ là ngươi. Mắt thấy Cổ Niết như thế, Toan nghê trong nháy mắt liền xuất thủ. Làm tinh không dị thú, Toan nghê bản thân liền là lợi hại nhất binh khí, bọn hắn căn bản không cần bất kỳ vũ khí nào. Xé. Lợi chảo bắt kích mà đến, lướt qua không khí. Bén nhọn lợi chảo phía trên ẩn chứa một loại nào đó cực kỳ khủng bố xé rách tính lực lượng. Hiển nhiên đây là tu luyện một loại nào đó cực kỳ lợi hại công kích bí điển, phổ thông chảo kích công kích không có khủng bố như vậy uy năng. Cổ Niết bộ pháp khẽ động, thân hình cấp tốc lui lại, tránh đi một kích này. Giống. Rít lên một tiếng thanh âm cuồn cuộn chấn động. Thân cao trọn vẹn cùng 5 mét chi cự toan nghê, nhanh chân đạp động, lao nhanh mà tới. Ầm. Ầm. Ầm. Kim loại mặt đất dưới chân hắn cũng hơi rung động. Lợi chảo xé rách mà đến đồng thời, không khí nhao nhao bị xé vỡ nát. Thực lực thật là mạnh, chỉ sợ có 6 huân cấp. Cổ Niết nói thầm. Quả nhiên không hổ là tinh không dị thú, tương lai chú định trở thành tinh không cấp kinh khủng tồn tại. bất quá. Xé. Dị thú toan nghe một chảo ngoan lệ chảo kích mà xuống. Keng. Cổ niết chiến đao một cái dương lên, chặn dị thú toan nghe một kích này. Ừm. Dị thú toan nghe không nghĩ tới, mình một kích này, thế mà bị chặn. Ngươi thật cho là ta sợ ngươi sao? Cổ niết cười khẽ. Vâng. Ầm vang ở giữa, cổ niết quanh thân cuồng bạo huyết phong chi lực kinh khủng tràn ngập ra. Cái này. Nhìn thấy cổ niết quanh thân kia nồng đậm để người hít thở không thông huyết phong. Kia dị thú toan nghe cũng sợ ngây người. Ngươi làm sao có thể có được so tinh không chiến thần còn nồng đậm huyết phong chi lực? Hưu. Cổ niết một đao buộc phát ra. Thật nhanh một đao. Dị thú toan nghe kinh hãi, hắn lập tức kiệt lực tranh né. Nhưng là cổ niết đao thật sự là quá nhanh. Xuy. Kia lân giáp cùng rất nhiều gai nhọn, trực tiếp bị cổ niết áp đặt rơi rất nhiều. Giống. Bị đau toan nghe bạo giống một tiếng, hắn song chảo thi triển ra công kích bí pháp, điên cuồng hướng cổ niết bắt kích mà tới. Chảo phong phía trên là bén nhọn khí nhận quan mang, muốn đem cổ niết bắt vỡ nát. Phá cho ta. Cổ niết lưỡi đao phía trên trực tiếp buộc phát ra kinh khủng huyết phong chi lực chém giết mà đi. Giờ này khắc này cổ niết đã thi triển ra mình toàn bộ huyết phong chi lực. Huyết phong lượn lờ bành trướng phía dưới, phương viên mười mấy mét phạm vi, tất cả đều là mãnh liệt huyết phong chi lực. Đao mang trực tiếp chém vỡ kia rất nhiều khí nhận, mà lướt về đằng sau qua kia dị thú toan nghe song chảo. Kia lợi chảo cuối cùng chống cự không nổi cổ niết cái này hắc nài ẩn hợp kim chiến đao, huống chi cổ niết chiến trên đao còn ngưng tụ có nồng đậm huyết phong chi lực. Keng, keng, keng. Liên tục 3 tiếng bạo hưởng, dị thú toan nghe ba cái tráng kiện lợi chảo trực tiếp bị cổ niết một đao gọt sạch. Hống hống hống. Thê tâm liệt phế tiếng gầm gừ. Cổ niết một cước bay tán loạn mà ra. Lực đạo này tại huyết phong chi lực phối hợp phía dưới, đây chính là trên mấy ngàn vạn ký lô kinh khủng cấp độ, vậy cũng là nguyên hải cảnh cấp độ. Đồng. Dị thú toan nghe giống như đạn pháo bắn ra đi, đập ầm ầm tại vách tường kim loại phía trên. Vách tường kia kim loại sao mà cứng rắn, dị thú toan nghe phần lưng những cái kia gai nhọn tại mãnh liệt va chạm phía dưới, ngược lại trực tiếp đâm vào đến trong người hắn. Cốt cốt. Đại lượng máu tươi cốt cốt lưu động ra. Cái này dị thú toan nghe, thực lực tuyệt đối có được 6 hơn trung đoạn thực lực. Nhưng là hắn gặp phải là cổ niết. Làm cổ niết toàn bộ huyết phong buộc phát về sau, hoàn toàn nghiền ép hắn. Huyết phong chi lực quá kinh khủng. Đã từng, dị thú toan nghe cũng nhìn thấy qua kinh khủng nguyên lực chiến thần xuất thủ, nhưng là kia nguyên lực chiến thần tự nhiên chi lực, đều không có cổ niết tự nhiên chi lực khủng bố như vậy. Cái này nhân loại, hắn tu luyện thế nào, làm sao có thể có được khủng bố như vậy tự nhiên chi lực. Nếu như cho cái này dị thú toan nghe, rộng lớn tu hành thiên địa, hắn tương lai có thể trở thành một cường hãn tinh không cấp cường giả. Đáng tiếc gặp cổ niết. Chương 69, Phong Yên Đao Pháp. Dị thú toan nghê, cái này có được tinh không cấp cường giả tiềm chất tinh không dị thú, chết rồi. Chết tại cổ niết trong tay. Thế mà nhiều như vậy linh nhận mảnh vỡ. Mở ra dị thú toan nghê nguyên lực chiếc nhận về sau, cổ niết trong lòng cả kinh, vào mắt lít nha lít nhít có hơn 300 cái. Cũng khó trách, cái này dị thú toan nghê, có 6 hơn thực lực kinh khủng. Mà lại thủ hạ những người kia đều có được 4-5 hơn tả hữu thực lực. Gia hỏa này ở chỗ này chờ đợi thời gian mười mấy năm, có thể thu tập được nhiều như vậy linh nhận mảnh vỡ, cũng là không kỳ quái. Bất quá đều làm lợi ta. Mở ra cảm ứng cửa, cổ niết tiến vào kia toan nghe lúc trước mang theo trong phòng. Ông! Một đạo quang mang ngưng tụ thành làm một cái màu nâu hình cầu thể sinh vật. Người tốt người thừa kế. Kia màu nâu hình cầu thể nói xong vũ trụ tiếng thông dụng. Ở chỗ này ngươi có thể lợi dụng linh nhận mảnh vỡ hối đoái rất nhiều chiến thần cấp điện tịch, chiến đấu pháp môn, xê dịch thân pháp, luyện thể pháp môn, đều có thể hối đoái. Nói xong tại cổ niết trước người, một màn ánh sáng triển khai. Cổ niết lúc này bắt đầu xem. Vào mắt toàn bộ đều là các loại điển tịch bí pháp. Mà lại toàn bộ đều là thuần một sắc chiến thần cấp bí điển, rất nhiều bí pháp nhìn cổ niết hoa mắt. Cổ niết vẫn là lần đầu nhìn thấy cái này rất nhiều chiến thần cấp bí điển. Trước mua sắm đao pháp. Tốc độ của ta phương diện không cần phải nói, nắm giữ phong chi pháp tắc tốc độ của ta rất nhanh. Nhưng là công kích của ta không thật lợi hại. Có một môn chiến thần cấp bí điển, đủ để cho đao pháp của ta uy năng bạo tăng. Sau một lát, cổ niết liền thấy một môn có chút thích hợp đao pháp của mình. Phong yên đao pháp. Cái này phong yên đao pháp, cần dùng cực kỳ hùng hậu tự nhiên phong lực làm hậu thuẫn, mới có thể tu luyện thành công đao pháp. Cánh cửa thật đúng là không thấp. Mà ta tự nhiên phong lực, tự nhiên là không cần phải nói, khẳng định đạt tiêu chuẩn. Cổ niết nhìn một chút giá cả. 320 mảnh vỡ. Thật quý. Bất quá hắn uy năng. Tất nhiên là tương đương đáng sợ, rốt cuộc đây chính là chiến thần cấp bí điển. Hối đoái. Theo hối đoái, cổ niết trong tay 320 viên linh nhận mảnh vỡ phá toái hóa thành quang mang tiêu tán. Sau đó một sợi kim quang từ trong vách tường thẩm thấu mà đến chui vào đến cổ niết biển linh hồn bên trong. Cái này chiến thần bí điển truyền thừa cũng trực tiếp áp dụng chính là linh hồn ký ức truyền thừa. Trọn vẹn qua hơn 10 cái hô hấp, cổ niết cái này mới chậm rãi mở mắt ra. Cùng lúc đó, kia chiến thần cấp phong yên đao pháp rất nhiều huyền ảo chỗ tất cả đều tại cổ niết trong đầu nở rộ ra. Cái này chiến thần cấp bí điển, quả thật cùng phổ thông bí điển không giống. Cổ niết nói thầm. Nguyên lực chiến sĩ cấp bí điển chủ yếu là lực đạo vận dụng cùng bộc phát, hạch tâm ngay tại ở lực đạo. Mà nguyên lực chiến thần cấp bí điển, hạch tâm thì là ở chỗ nguyên lực cùng lực lượng thiên nhiên dung hợp vận dụng. Lực đạo có cuối cùng, nhưng là nguyên lực cùng lực lượng thiên nhiên dung hợp được về sau, lực đạo vô cùng vô tận. Đây cũng là chiến thần cấp bí điển kinh khủng cùng chỗ cường đại. Muốn thi triển cái này chiến thần cấp bí điển, bước đầu tiên muốn có được nguyên lực. Ta là nguyên lực chiến sĩ, thể nội vốn là có được nguyên lực, chỉ bất quá, nguyên lực chiến sĩ giai đoạn, nhục thân sa ma nhờ hơn sa nguyên lực chỉ là đang ngủ đông. Vận dụng, vẫn là rất đơn giản, liền là số lượng tương đối ít mà thôi, đợi đến ta mở nguyên hải về sau, tự nhiên mà vậy nguyên lực liền có thêm. Tiếp theo liền là, vũ trụ lực lượng thiên nhiên. Cái này chiến thần điển tịch nói, muốn tu luyện chiến thần bí điển, bước đầu tiên chính là muốn đo đạc mình lực lượng thiên nhiên số lượng nhiều ít. 36 cố tự nhiên phong lực, mới đạt tới cấp độ nhập môn tiêu chuẩn. Số lượng này nghe nói, có thể đem tuyệt đại đa số nguyên hải cảnh cho bài trừ bên ngoài. Dù cho một chút tư chất không sâu nguyên lực chiến thần cũng không đạt được tiêu chuẩn này. Ta dựa theo phương pháp khảo sát thử một lần chính ta tự nhiên chi lực có bao nhiêu. Cổ niết cũng từ trong mỉ hệ NG của người khác nghe nói qua, tự nhiên chi lực cân nhắc phương pháp liền là cỗ số lượng. Số lượng càng nhiều, tự nhiên mà vậy nắm giữ phong lực cũng liền càng đục dày. Hô! Hút! Dựa theo kia phương pháp cổ niết bắt đầu đem mình tự nhiên phong lực ngưng tụ thành một cỗ. Một cỗ, hai cỗ, ba cỗ, bốn cỗ. Cổ niết chung quanh từng cỗ tự nhiên phong lực không ngừng mà ngưng tụ, hóa thành một đạo cánh tay đồng dạng phẩm chất vòi rồng. 35, 36, 37. Rất nhanh cổ niết tự nhiên phong lực liền đạt đến tu luyện tiêu chuẩn. Mà lúc này đây, cổ niết chung quanh tự nhiên phong lực cũng chỉ là tiêu hao cực ít một bộ phận. Cổ niết tiếp tục ngưng tụ. 78, 79, 126, 127.